Ta sẽ không có chuyện gì. Khuynh Hàn nhìn nàng kia cố nén thống khổ biểu tình, liền trong lòng minh bạch, nàng đối với chính mình, cũng giống vậy hữu tình. Đối với Khuynh Hàn mà nói, hắn liền ở trong lòng thề, nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Mặc dù nhận biết nàng đến bây giờ còn không tới một giờ, nhưng là, Khuynh Hàn trong lòng đã có nàng bóng người, này độc hoa tình chính là minh chứng. Lúc này, kia lần lượt quỷ ảnh, từ phía sau đuổi theo. Cầm đầu, vẫn là Dương Quá, Tiểu Long Nữ. Khuynh Hàn miễn gắng gượng chống cự thân thể của mình, đứng lên. Lúc này, hắn đã đầu đầy mồ hôi, loại đau khổ này để cho hắn đã ngay cả ý thức đều là mơ hồ trước mắt, tầm mắt cũng không rõ ràng lắm rồi. Vượt là muốn bảo vệ tốt Phi Ina, loại đau khổ này thì càng mãnh liệt. Ta, thật, như vậy thích người đàn bà này sao? Rõ ràng, chỉ là mới vừa quen, ngay cả tên thật cùng với còn không biết nữ tử A. Nhưng là, ái tình quả nhiên, là như thế không để ý tới tính có thể nói. Hiện tại hắn, chỉ muốn bảo vệ tốt nàng, vì thế, hắn một mình nên hướng Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Lúc này, Tiểu Long Nữ gương mặt đó đã thối rữa đến càng thêm lợi hại, số lớn vũ từ bên trong chui ra quay quanh đến, mà Dương Quá chính là đi theo phía sau kia hóa thành khô lâu thần điêu, nắm huyền thiết trọng kiếm, đi lên. Nhìn như vậy, chẳng lẽ là muốn động dùng độc cô cầu bại độc cô cựu kiếm? Đừng mơ tưởng, thương tổn đến nàng. Càng nghĩ như vậy, kia thống khổ thì càng mãnh liệt. Chỉ cần vào lúc này, đoạn tuyệt đối với đàn bà kia bất kỳ, liền có thể hóa giải này độc hoa tình. Nhưng là, Khuynh Hàn lại ý thức được, không thèm nghĩ nữa cô gái kia, đối với hắn mà nói, là so với cái này độc hoa tình càng làm cho hắn cảm giác thống khổ vạn phần sự tình. Mồ hôi đầm địa, con mắt cũng rất khó mở ra Khuynh Hàn, mới vừa muốn động thủ, liền thấy Phi Ina nhào tới, chắn Khuynh Hàn trước mặt mà Dương Quá kiếm, đã tại lúc này bổ xuống. Là tầng thứ 19 địa ngục. Niết Linh trợn to hai mắt. Trên mặt đất là một cái đập vỡ ly rượu. Mới vừa rồi, nội tâm phiền muộn hắn, mở một chai chân quý trăm năm, có thể truy tố đến gõ đỉ ba thời đại rượu vang. Nhưng là, hắn nhưng là cánh tay run rẩy kịch liệt, để cho kia rượu vang liền đập vào trên mặt đất. Cha. Niết Linh bên người cớ lệ mẹn tỉnh cảm giác hoảng sợ, cha thực lực hắn là rất rõ, hắn sẽ cầm không vững một ly rượu. Đây là chuyện cười lớn đi hơn nữa, chân quý như vậy rượu cứ như vậy đập xuống đất giết chết. Niết Linh nhưng là một chút phản ứng cũng không có. Ta Niết Linh không biết rõ làm sao, trong lòng kịch liệt phát hoảng. Hắn rốt cuộc là thế nào? Thang máy bên trong. Trước mặt mọi người màn ảnh truyền hình, đột nhiên biến thành đen kịt một màu. Tiếp đó, mọi người liền thấy, máu me khắp người Khuynh Hàn, kéo Phi Ina từ máy truyền hình trong màn hình chui ra. Mọi người bất ngờ thấy, Phi Ina trên người, một đạo nhìn thấy giật mình vết thương hiện lên phía trên. Người không thể chết được. Người không thể chết được. Khuynh Hàn, từ lúc sinh ra đời sau khi cũng biết, nhân loại diệt vong là tất nhiên. Trong mắt hắn, thế giới là ưu tối, tuyệt vọng, cái gọi là thần. Đại biểu tàn nhẫn, sát hại, cướp đoạt. Hắn không thấy được hy vọng, càng không cảm giác được còn sống ý nghĩa. Nhưng là, ở gặp phải nữ nhân này thời điểm, Khuynh Hàn thế giới, hoàn toàn khác nhau. Cái thế giới này đối với hắn mà nói, không còn là ưu tối. Mà Khuynh Hàn thân thể mới vừa chui ra ngoài, máy truyền hình trong màn hình liền đưa ra một cái tay. Đem cánh tay hắn gắt gao kéo. Sau đó, một tấm thối giữa gương mặt kinh khủng liền từ bên trong đưa ra ngoài. Tiểu Long Nữ. Khuynh Hàn nhắm hai mắt, đống nhiên gầm lên giận dữ, một quyền liền đập đi lên. Một quyền này, hung hăng đập vào Tiểu Long Nữ trên gương mặt, sau đó liền đem mặt nàng. Hoàn toàn đập thành một đoàn huyết thủy. Hắn đem Phi Ina đè ở trên mặt đất, sau đó một cái ôm chặt vào nàng hắn phải bảo lưu lại linh hồn nàng. Tình hôn lại thời gian chi đạo, dùng ngươi thời gian chi đạo, nghịch chuyển thương thế. Thời gian chi đạo, cuối cùng quá mức thâm thúy. Cho dù là Khuynh Hàn, bây giờ cũng rất khó làm được, cho nên hắn phải dựa vào Phi Ina tự thân đối với thời gian chi đạo lĩnh ngộ, tới nghịch chuyển thương thế. Nhưng là, nói thật, Khuynh Hàn chính mình thương thế cũng không nhẹ. Mặc dù có Phi Ina ngăn cản ở trước mặt hắn, nhưng lại như cũ thương tổn tới trên người hắn. Nếu không phải thương thế nghiêm trọng đến loại trình độ này, hắn cũng không cách nào từ máy truyền hình này trong đi ra. Một ngụm máu tươi, từ Khuynh Hàn trong miệng phun ra hắn bây giờ. Đã không nhịn được thân thể. Bất quá, càng nhiều không tưởng tượng nổi sự tình, xảy ra. Lúc này, một đạo cự đại không gian kẽ hở vô căn cứ nổi lên, sau đó, từ kia trong cái khe không gian, có hai bóng người, rớt ra, đập trên mặt đất. Chúng ta, không có chết. Đây là nơi nào? Thế nào đen như vậy? Giống như là một thương trường. Tam đệ, ngươi không sao chớ. Ta nhớ được đại ca cũng là rơi vào không gian trong nước xoáy. Ta không sao. Nhị ca, thương thế của ngươi thế như cần gì phải. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 53, vợ là kẻ, bách quỷ dạ hành. Bất quá. Nhị ca Nguyệt Quang bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề, bây giờ ngươi. Là cái nào phân thân? Là sát lục phân thân. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, sát lục phân thân hẳn thuộc về bản tôn, bởi vì bất tử phân thân bộ phận này chẳng qua là vỡ vụn một tia phân hồn. Thì ra là như vậy. Như vậy, nói cách khác, kia một tia phân hồn, thuộc về nhị ca ngươi đệ nhị nguyên thần sao? Tu đạo một môn phân thân, một loại gọi chung vì đệ nhị nguyên thần. Phân thân là luyện khí lưu dành riêng, luyện khí bản chất chính là tu luyện linh hồn, nhục thân đã là vô dụng tối ra. Bất quá, huyễn ma giáo phân thân thuật đã vượt qua phổ thông đệ nhị nguyên thần phạm vi. Bất quá, bây giờ bợ lạ kẻ cũng rất khó đối với Nguyệt Quang tiến hành giải thích. Các ngươi là ai? Dịch đám người lập tức dùng cảnh giác thần sắc chú ý Nguyệt Quang cùng bợ lạ kẻ. Lúc này hai người quần áo lam lũ, máu me đầm địa, thực lực cũng có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Nhưng ngay cả như vậy, Dịch như cũ cảm giác bọn họ cực kỳ nguy hiểm. Dù sao, bọn họ là không thể giả được tam trọng môn diễn viên ngay cả là nhị trọng môn đỉnh phong. Dịch lại nơi nào có thể không cảm giác sợ hãi. Sau một hồi, hắn ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, hít vào một ngụm khí lạnh hắn nhận ra, trước mắt hai người này, chính là lệnh hồ Nguyệt Quang, bợ lạ kẻ. Sơ Park, hẹp gì rộng, nhà tù địa ngục, bên trong, biểu hiện kinh diễm nhất cố nhiên là Diệp Tưởng, nhưng là... Hai người này cũng là để cho người ấn tượng cực kỳ sâu sắc nhưng là, bọn họ không nên trước mắt bị người Nhật Bản khống chế sao? Tại sao xuất hiện ở nơi này? Không quản các ngươi là ai? Nếu đã tới nơi này, thì nhất định phải tuân theo địa ngục quy tắc. Máy truyền hình trên màn ảnh dựng thẳng cơ nhìn về phía Nguyệt Quang cùng bờ lạ kẻ, nói, bây giờ, lựa chọn một người trong đó. Hai cái máy truyền hình màn ảnh, bất ngờ bắt đầu phát ra bất đồng nội dung. Chỉ bất quá, mặc dù là bất đồng nội dung, nhưng đều là Nhật Bản đại hà kịch. Người tới trước đi. Dựng thẳng cơ không chút do dự, chỉ hướng bờ lạ kẻ, ngươi lựa chọn cái nào. Này hai bộ đại hà kịch. Một người trong đó là công chủ môn chiến quốc, ngoài ra một bộ là chân điền hoàn. Người trước nhân vật chính chính là Oda Nobunaga gạ chi mội chức điền thành phố sao nữ, tổ cựu gạ hòa mạc phủ đệ nhị tướng quân tổ cựu gạ hòa hái đệ ở đạ vợ ạ sở gạ hòa vì vai chính. Ngoài ra một bộ chính là lấy được xưng Nhật Bản đệ nhất binh xạ nạ đạ rủ kỳ mù dạ làm chủ giác. Mặc dù là hai bộ bất đồng đại hà kịch, nhưng đều là cùng một thời đại, cho nên lựa chọn một bộ nào, thật ra thì không có khác biệt lớn. Nguyệt Quang thấy máy truyền hình trên màn ảnh Osaka thành, còn có kia một thân hỏa hồng khôi giáp xạ nạ đạ rủ kỳ mũ dạ, nhất thời nhớ lại ban đầu tử thần tín ngưỡng bên trong kia đoàn quản lý. Osaka thành đánh một trận, hắn thiếu chút nữa thì chết ở Nhật Bản đệ nhất binh xạ nạ đạ rủ kỳ mũ dạ trên tay. Người đáng là gì? Xứng sao ở trước mặt ta cơ tay múa chân. Bỡ là kệ nhưng là cười lạnh một tiếng. Nguyên Thanh chính mình đối phó đúng là rất khó khăn, nhưng người này tính là gì? Sát lục chi đạo nhanh chóng ngưng tụ là thật chất. Hóa thành một thanh kiếm, bị hắn cầm ở trên tay, sau đó chém liền hướng trước mắt máy truyền hình. Nhưng là, ngay tại hắn làm như vậy thời điểm, kia sát lục chi đạo nhất thời tan biến không còn dấu tích, trên tay kiếm cũng không thấy. Vô dụng. Dựng thẳng cơ lạnh lùng nói, ngươi hướng ta huy kiếm, tuyệt đối không tổn thương được ta một phần một chút nào. Nếu như ngươi không chọn, như vậy, ta sẽ cưỡng chế đưa ngươi bỏ vào có quỷ kia bộ kịch bên trong đi. Ngươi? Ngươi là cái gì? Nhị ca, ngươi chờ một chút. Ngươi mau nhìn bên kia đây chẳng phải là Khuynh Hàn sao? Sau đó, bọn họ liền nhìn về phía ở một bên khác, cố gắng nghĩ biện pháp chữa trị Phi Ina. Mau đi xem một chút. Hai người nhanh chóng đi tới Khuynh Hàn bên người, mà lúc này Khuynh Hàn như thế nào không nhận ra trước mắt nhị thúc, tam thúc. Nhưng là, hắn bây giờ đang ở đóng vai Phương Vân nhân vật này, cho nên chỉ có thể làm bộ như không nhận biết hai người. Khuynh Hàn, ngươi thế nào chịu rồi nặng như vậy thương? Nguyệt Quang lập tức một cái đè lại Khuynh Hàn thân thể. Sau đó thông qua linh hồn chi đạo thử chữa trị Khuynh Hàn. Mà đồng thời, bỡ là kẻ cũng chú ý kia bị thương nữ tử. Bọn họ cũng đều đã mất đi đối với Phi Ina hết thể trí nhớ, tự nhiên không nhận ra, nàng chính là 19 địa ngục vương ái nữ mà, địa ngục tôn quý công chúa. Người cũng nên tiến vào. Dựng thẳng cơ lộ vẻ nhưng đã không nhịn được, ta nhiều nhất sẽ cho ngươi 10 giây, lập tức làm ra quyết định. Bỡ là kẻ thực lực, bị suy yếu đến quá lợi hại, nếu không... Hắn cũng không trở thành luân lạc đến nước này. Bây giờ cục diện, là người ở dưới mái hiên không túi đầu không được rồi. Nơi này, hiển nhiên là một phim kinh dị thế giới. Được. Ta biết rồi. Tam đệ, Khuynh Hàn trước hết giao cho ngươi. Sau đó, vợ là kẻ đi tới trước máy truyền hình, cắn chặt hàm răng, nói, ta chọn cái này đi. Tiếp đó, hắn liền cả người bị kéo vào trong máy truyền hình. Cảm giác đầu hỗn loạn lung tung, hắn liền phát hiện, chính mình xuất hiện ở một cái trong thôn trang nhỏ. Đây là, ở vào Nhật Bản thời kỳ chiến quốc một cái thôn nhỏ. Lúc này, trong thôn một mảnh buồn thẻ, không có nửa điểm người ở. Bỡ lạ kẹ trong tay, sát khí ngưng tụ là thật chất tạo thành kiếm lại lần nữa tạo thành. Hắn bây giờ, đã không cách nào nữa tốc độ sử dụng thí lục ma cấm rồi. Một sát na kia, hắn cũng không biết thế nào, lại là có thể dùng được một chiêu kia. Lúc này hắn, bất ngờ nhớ lại. Hắn tổ mẫu. Tổ mẫu đồng thị, là sở bạc gia tộc một cái dị số. Hắn một mực không biết đạo tổ mẫu cụ thể tục danh, bởi vì cha và mẹ đều rất ít nhắc lên nàng. Năm đó tổ phụ đi dồn mẹn đi sau khi qua đời, tổ mẫu rời đi sở bạc gia tộc. Nhưng là, theo phụ mẫu thỉnh thoảng đề cập đến liên quan tới tổ mẫu sự tình lúc, đều là tràn đầy chán ghét. Ngay cả cha, cùng với đối với tổ mẫu cũng không có hảo cảm. Nghe mẫu thân nói, năm đó tổ mẫu tu luyện là tà đạo, chính vì vậy, tính cách bất thường, tàn nhẫn thị huyết, cha lúc còn trẻ, đối với tổ mẫu cũng tương đối sợ hãi. Hắn ấn tượng khắc sâu nhất là khi còn bé mẫu thân đối với hắn nói câu nào, đó chính là tổ mẫu đang nghiên cứu một loại thí thần đạo thuật. Chẳng lẽ tổ mẫu lúc ấy nghiên cứu chính là thí lục ma cấm sao? Như vậy, thừa kế tổ mẫu điên cuồng huyết mạch hắn cũng thì có loại này huyết mạch. Đối với tổ mẫu trí nhớ, ở 7 tuổi thời điểm liền hoàn toàn hết hạn rồi. Tổ mẫu toàn danh, gia tộc của nàng, còn lại toàn bộ đều là mê đoàn. Chỉ biết là tổ mẫu họ là Đồng, mà tổ mẫu sở tại gia tộc cũng giống vậy bị cha nghiêm cấm đi tiến hành điều tra. Nếu như có thể thành công nắm giữ thí lục ma cấm lời nói, như vậy, có lẽ hắn thì có hy vọng, giết Hải Vô Hàn dù sao, đây là một loại có thể thí thần đạo thuật mà hắn muốn làm nhất, chính là đem Hải Vô Hàn cái này thần, cho thí sát. Liền đứng vào lúc này, một nữ nhân u oán tiếng khóc từ bên tai vang lên. Hắn lập tức quay đầu lại. Đó là một cái mặt, mặc Nhật Bản kimono nữ tử. Bỡ lạ kẻ lập tức cùng đó cùng phục nữ tử kéo dài khoảng cách. Một loại dự cảm bất tường, ở trong lòng hắn dần dần sinh ra. Nhưng hắn còn đến không kịp động thủ, cũng cảm giác được bả vai đau nhức. Hắn lập tức nhìn sang, liền gặp được một viên huyền phù tại không trung đầu người, hung hăng cắn bả vai hắn. Đây là cái gì? Xem TV máy màn ảnh Nguyệt Quang lập tức ý thức được nhị ca nguy hiểm, lập tức hỏi dựng thẳng cưa, những quỷ kia là cái gì? Đúng như ngươi thấy, đây là Bách Quỷ Dạ Hành. Nhật Bản quỷ quái trong truyền thuyết, nổi danh Bách Quỷ Dạ Hành trong đó có vô số làm người ta nghe tin đã sợ mất mật yêu quái. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 54, Lạc Tân Phụ. Bách Quỷ Dạ Hành. Cái này làm cho hắn nhớ tới, đêm hôm đó, lần đầu tiên thấy An Bội Thâm Đồng thời điểm, nàng đã từng cùng mình đề cập tới Nhật Bản yêu quái truyền thuyết. An Bội Thâm Đồng mặc dù là húc Nhật đế quốc hoàng thất lớn nhất thiên phú công chúa, nhưng là nàng tối đam mê nhưng là sáng tác tiểu thuyết kinh khủng. Cũng nhất là thích Nhật Bản trong lịch sử đủ loại yêu quái truyền thuyết, cho nên, nàng cũng không để ý bở là kẻ có hay không thích nghe, đại nói nàng đối với Nhật Bản yêu quái văn hóa nghiên cứu. Khi đó, bở là kẻ bị lộng rất không nói gì, bất quá bởi vì đêm hôm đó An Bội Thâm Đồng một phen, thật ra khiến hắn hiểu đến không ít cùng Nhật Bản cổ đại yêu quái tin tức có liên quan. Thậm chí, một ít yêu quái đặc biệt nhược điểm, cũng bị Thâm Đồng báo cho biết. Lúc này hắn, không khỏi có chút cảm kích lên Thâm Đồng đứng lên. Mặc dù nàng là không có khả năng biết trước, dự trước biết đến hết thảy các thứ này. Sát lục chi đạo ngưng tụ là cụ có thực chất sát ý, bộc phát ra, kia chính gặm nhấm bả vai hắn phi đầu rất, trong nháy mắt liền bị sát lục chi đạo hoàn toàn nát bấy thành tạt bã. Hắn nắm chặt trong tay sát lục chi kiếm, liền giết hướng trước mắt mặt nữ quỷ. Giết! Ngay tại hắn sắp huy kiếm giết hướng mặt nữ quỷ thời điểm, hắn kiếm, nhưng là dừng lại. Bởi vì, trước mắt mặt nữ quỷ, đống nhiên biến thành thì tiên dung mạo. Thì tiên. Hắn lại nhìn về phía trên tay kiếm, nhưng là biến thành bữa ăn tây san đao. Đây là người làm sao vậy? Bỡ lạ kẻ. Hắn sau đó nhìn về phía trước mắt thì tiên, nàng lúc này buồn bực nhìn bỡ lạ kẻ. Bọn họ, đang ngồi ở một cái kim bích huy hoàng bên trong bao xương, trước mắt bàn ăn, để là bò bít tết, cùng với rau cải salad, la tống thang, tỏi hương diện bao, đồ ngọt điểm tâm các loại. Thì tiên. Ta mới vừa rồi, nói tới chỗ nào? Ngươi nói Las Vegas có 100 tên người xem có thể trước thời hạn xem ra mắt. Hả, đúng ngươi nói không sai. Bỡ lạ kẹ nhìn kỹ trước mắt hết thảy, thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi chính mình là thế nào, đồng nhiên một trận lòng rung động, ngay cả muốn nói gì cùng với không nhớ rõ. Mà lúc này, tháng quang xem TV máy trên màn ảnh, vốn nên muốn đi giết này mặt nữ quỷ bỡ lạ kẹ, lại không giải thích được giống như biến thành một bức tượng điêu khắc như vậy, lập tức lo lắng hô to, nhị ca ngươi đừng ngẩn người a nhanh. Mau ra tay à. Nhưng là, bỡ lạ kẹ nhưng là trên mặt tươi cười, nói, tỷ tiên, cũng chỉ có này 100 người, có thể trước thời hạn thời gian nửa tháng, xem đến. Nghe nói bây giờ cho dù là một tháng sau vé xem phim dự bán đều đã bán khánh, chợ đen Hoàng Ngưu giá vé đã là nguyên giá vé gấp 10 lần rồi. Ừ, là tỷ tiên biểu tình hơi có chút thẫn thờ, nói, bất quá. Còn muốn chúng ta phát hạ ngày xưa lời thề, bảo đảm chúng ta không tiết ra ngoài điện ảnh nội dung cốt truyện. Đây cũng là không có cách nào, nơi này dù sao cũng là Las Vegas. Sau khi ăn cơm tối xong, khoảng cách điện ảnh bắt đầu chiếu còn có một đoạn thời gian, ta dẫn ngươi đi sòng bạc đi một vòng như thế nào. Ta đối với toa 5 sật xì thì cấp tương đối có tâm đắc. Không cần tỷ tiên lắc đầu một cái, ta không quá vui vẻ đánh bạc. Nhị ca Nguyệt Quang chỉ thấy, vợ là kẻ trước mắt mặt nữ quỷ, thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng, đó lấy, mặt mũi cũng giữ tợn biến hình, bất ngờ biến thành một cái. Con nhện lớn. Lạc Tân Phụ. Đây là Nhật Bản yêu quái trong truyền thuyết, một loại cực độ đáng sợ yêu quái. Chúng nó bình thường ngụy trang thành nữ người bộ dáng, lừa gạt mọi người tín nhiệm sau, thì trở thành con nhện bản tướng, đem mọi người tàn nhẫn sát hại, có thể nói là Nhật Bản bản bản ti động con nhện yêu. To lớn Lạc Tân Phụ, từ trong miệng phun ra màu trắng tơ nhện, đem bỡ lạ kẻ thân thể quấn chặt lấy, nhưng là, bỡ lạ kẻ nhưng là không có cảm giác nào. Ngươi không thích vậy coi như xong, ta đây mang ngươi đi xem một lần nữa Las Vegas đỉnh cấp bên kia đi xem một chút đi. Ừ, vậy cũng tốt. Bất quá, nếu như gặp phải ác ma, Las Vegas là tuyệt đối trung lập viện tuyến, cho nên ác ma ở chỗ này cũng phải tuân theo quy củ. Đúng rồi, hôm nay là ở Las Vegas điểm ánh thời gian, có thể ngay cả A Lễ. Satan cũng tới. Dù sao nàng là tối đại nhân vật phản diện. Nàng cũng tới. Tỷ tiên kinh ngạc ngay cả nĩa cùng với thiếu chút nữa rớt xuống, không thể nào. Đừng khẩn trương như vậy bở lạ kẻ nhìn ra tỷ tiên sợ hãi, ngay cả vội vươn tay ra bắt nàng tay trái, nói, nơi này là Las Vegas, ác ma là không dám đối với chúng ta động thủ. Không nói gạt ngươi, Las Vegas, bất kể là ác ma, hay là chúng ta sở bạc gia tộc đều có cổ phần. Ác ma cùng các ngươi, đồng thời đầu cổ phần. Này tại sao có thể? Loại chuyện này đã sớm là công khai bí mật. Bỡ là kẻ không chút nào chú ý tỷ tiên trong mắt kia ẩn nút ghét cay ghét đắng ánh mắt, Las Vegas khổng lồ như vậy một khối bánh ngọt, ai cũng muốn chia bên trên một khối. Nị mộ gia tộc can thịt, chúng ta uống chút canh, có gì không thể. Bỡ là kẻ thân thể bị tơ nhện quấn chặt lấy sau, biến thành một cái xác ướp, sau đó, liền bị to lớn Lạc Tân Phụ kéo đi. Tháng chỉ nhìn một màn này, đơn giản là nhai tí câu liệt, đem viêm dương dơ lên nhắm ngay dựng thẳng cửa, thả ta nhị ca nếu không ta giết ngươi. Huynh đệ ba người nhiều lần sống chết có nhau. Đối với hiện tại Nguyệt Quang mà nói, đại ca Diệp tưởng cùng nhị ca bở là kẻ sớm tựa như cùng hắn chân chính huynh đệ vì hai cái này huynh đệ, hắn có thể bỏ ra hết thảy, bao gồm sinh mệnh. Nhưng mà dựng thẳng cước nhưng là lắc đầu, thật xin lỗi, nếu như ngươi động thủ với ta, hậu quả. Ngươi cũng là biết. Kim Bích Huy Hoàng Las Vegas tầng chót nhất. Đây là chỉ có hộ khách VIP mới có thể đạt đến tới chỗ, đại biểu địa ngục thế giới cao nhất quyền quý tượng trưng. Bở là kẻ kéo tỷ tiên cánh tay, đi ở rộng rãi thoải mái trên hành lang. Tiến vào thuộc về bọn phú hào đại sảnh. Nơi này, tụ tập trạm đất ngục thế giới đỉnh phong đỉnh cấp các nhân vật. Nhị ca nhị ca. Nguyệt Quang tuyệt vọng kêu thảm, sau đó hắn ngoan hạ tâm, nói, để cho ta đi vào để cho ta tiến vào bên trong đi. Người chắc chắn chứ. Dựng thẳng cưa nhưng là lạnh lùng nói, tiến vào, liền chưa ra khả năng. Ta xác thực. Vốn muốn nói ra một cái chắc chữ, nhưng hắn cũng chú ý tới, Khuynh Hàn cùng Phi Y Na tình huống rất nguy hiểm. Hắn ở lại chỗ này. Có lẽ có thể cứu được bọn họ. Từ Las Vegas đỉnh cấp nhìn tiếp, là từng nhà đèn đuốc sáng choang to đại đổ tràng. Mà thỉnh thoảng sẽ phát ra rên rỉ cùng tiếng kêu thảm thiết, nhưng những thứ này rên rỉ cùng kêu thảm thiết cũng rất nhanh sẽ biết bình tức. Nơi này là địa ngục, nơi này cũng là thiên đường. Chỉ bất quá đối với đại đa số người mà nói, Las Vegas phồn vinh ý nghĩa vô số người huyết lệ, một điểm này cùng trên thực tế tòa kia cùng tên thành phố cũng không bất đồng. Chào mừng ngài. Bỡ là kẻ thiếu chủ phụ trách tiếp đãi bỡ là kẻ dĩ nhiên là tòa này sòng bạc phía sau màn chủ nhân, Nị Mộ gia tộc thiếu đông gia, Đạt Tư Duy. Nị Mộ. Ai cũng biết, Nị Mộ gia tộc phía sau màn lớn nhất hậu trường, chính là Minh Vương Hades năm đó, tam đại Minh Vương quật khởi sau, là mất đi rồi tôn giáo tài phán sở quang minh giáo đình sát hại đến không còn một ngống, từ đó sáng lập bây giờ Âu Mỹ tử linh pháp sư đương đạo đại cuộc. Đạt Tư Duy tự mình, tự nhiên cũng chết linh pháp sư. Một cụ trắng hếu khô lâu. Ở Đạt Tư Duy dưới sự thao túng, vì bỡ là kẻ cùng tỷ tiên lên cà phê, sau đó rời đi. Tiếp lấy Đạt Tư Duy cười nói, thật là đáng tiếc, mẹ đại nhân cũng không đến. Bởi vì gia phụ nói muốn để cho chúng ta người tuổi trẻ có chút một mình thời gian chứ sao. Bỡ là kẻ mỉm cười cầm tỷ tiên cánh tay, nhìn một chút nàng có chút trắng bệnh thần sắc, nói, bất quá lần sau cũng đừng để cho Khô Lâu tới bưng cà phê đi. Ta vị hôn thê nhát gan. Ha ha. Là ta cân nhắc thiếu sót. Thật ra thì đỉnh cấp chỉ có rất quyền hạn cao nhân có thể tiến vào, cho nên ta cũng chỉ có dùng người chết tới làm người làm. Đặt tư duy nói đến đây, nhìn về phía kia đã đi xa Khô Lâu bối cảnh, nói, người này là đang ở sòng bạc đánh cược mù quáng, kết quả không có tiền trả nợ, cũng không muốn làm thế thân diễn viên tới trả lại, dứt khoát trực tiếp tự sát rồi, lại cũng không biết, chết cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chuyện này bỡ là kẻ chú ý thì tiên buộc phát trắng bệnh biểu tình, nói, cũng không cần ác như vậy chứ. Thiếu chủ có chỗ không biết, kinh doanh lớn như vậy sòng bạc, chúng ta cũng là áp lực rất lớn. A Đạt tư duy giang tay ra, nói, thiếu chủ hiếm thấy tới một lần, không đi phía dưới đánh cuộc một lần. Yên tâm, thắng thuộc về ngươi, thua, ta thay ngươi trả tiền. Chuyện này, hôm nay chủ yếu là tới xem phim, hay là thôi đi. Ha ha, cũng vậy. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 55, Thí Hàn. Nói đến đây, hắn đông nhiên từ bên người lấy hơn một cái hộp, sau đó đem cái hộp đẩy về phía bờ lạ kẹ, nói, thiếu chủ hiếm thấy tới một lần, không để cho ngươi mang ít đồ trở về, ít nhiều có chút tiếng đối. Đây là một chút tiểu tâm ý, hy vọng ngài chuyển giao cho mẹ đại nhân. Ngay sau, chúng ta Las Vegas cũng không thiếu địa phương, muốn dựa vào sở bạc gia tộc địa phương, vẫn có không ít. Được rồi, được rồi. Đồ vật ta nhất định cho ngươi mang tới. Tỷ tiên lúc này đứng lên, nói, ta năm hở di cờ tờ lờ tờ ta nghĩ rằng đi một chút phòng vệ sinh. Được, ngư tiểu thư, ra ngoài quẹo trái là được. Tỷ tiên vội vã sau khi rời đi, Đạt tư duy nhìn một cái nàng bóng lưng, liền nói, vợ là kẻ thiếu chủ, xem ra ngươi rất mê luyến vị tiểu thư này a, dung mạo thật không tệ, có mẫu thân nàng năm đó phong thái. Nghe được người ngoài khen ngợi thê tử dung mạo, cũng tự nhiên để cho vợ là kẻ trong lòng rất là hoan hỉ. Bất quá. Nhìn thiếu chủ dáng vẻ, tựa hồ cũng thật là có chút câu nệ a. Đạt tư duy nói đến đây, hạ thấp giọng nói, như vậy, sau khi xem phim xong, ta nói còn có chút trên phương diện làm ăn sự tình nghĩ nói với ngươi một chút, để cho ngư tiểu thư đi về trước. Chúng ta Las Vegas nơi này, mới đến một cái miệng lưỡi công kích sắc đẹp vóc người bên trên món hàng tốt, ngươi yên tâm, đều là hàng hóa vừa giáp xong, còn chưa mở hơn bao, thiếu chủ ngươi. Bỡ là kẻ. Sở bạc ở địa ngục thế giới quyền quý giai cấp, trước kia là xưng tên phong lưu hoang đường, Đạt tư duy đương nhiên sẽ không cho là hắn sắp kết hôn sẽ thu liễm. Nhưng mà, Đạt tư duy đề nghị này, lại gặp đến bỡ là kẻ ngang nhiên cự tuyệt, Đạt tư duy thiếu đồng ra, ta coi ngươi là bạn. Lời như vậy không thể rồi, hãy nói ta lúc trước xác thực hoang đường nhiều chút, nhưng là bây giờ đã sửa lại, sau này, ta cả đời này chỉ có tỷ tiên một nữ nhân. Thiếu chủ ngươi nói đùa sao? Las Vegas ngươi cũng không phải là lần đầu tiên tới. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, loại chuyện này, tuyệt đối không nên nhắc lại. Kia. Được rồi. Đạt tư duy rất là buồn bực, đến bọn họ tầng thứ này, còn có thể ra mấy cái không ăn trộm tinh. Không còn con riêng quý tộc. Thật là so với trong sa mạc hoàng kim càng hiếm thấy. Ngươi là thật xúc động. Đạt tư duy trước đây còn tưởng rằng, nay thuần túy chẳng qua là sở bạc nhà cùng tử hà giáo chính lược quan hệ hữu nghị. Ừ, nói tới chỗ này, bỡ là kẻ mặt đầy tràn đầy hạnh phúc, ta cuộc đời này có thể có nàng. Đã không tiếc. Bỡ là kẻ thân thể, bị trói buộc ở một tấm lớn như vậy màu trắng trên mạng nhện. Lúc này hắn, đầu hoàn toàn cố định hình ảnh ở nhân sinh hạnh phúc nhất chi nhớ. Bỡ là kẻ kéo tỷ tiên cánh tay. Đi tới Las Vegas tỏa sáng nhất ánh bên trong phòng khách. Đủ để chứa mấy vạn người khổng lồ phòng chiếu phim, lúc này chỉ có 100 vị hộ khách VIP tại chỗ, mỗi người đều là độc lập bao xương lớn bên trong. Ác ma cùng nhân loại lô ghế riêng, chính là bị chán. Là tỷ tiên thích nhất điện ảnh, bất quá, nàng nói với bở là kẻ nguyên nhân là nàng thích bên trong nội dung cốt truyện, nhưng chân thực nguyên nhân là bộ phim này bên trong, có Hải Vô Hàn xuất diễn. Mặc dù không là nam nhất hảo, nhưng là có rất nặng vai diễn. Hắn là ở bộ phim này bộ thứ tư, mới được thỉnh mời xuất diễn. Bởi vì hắn lúc trước trong phim ảnh biểu hiện xuất chúng, ở mức độ rất lớn hấp dẫn Âu Mỹ viện tuyến người xem, cho nên Las Vegas chủ động tìm được hắn, hy vọng hắn xuất diễn. Khi đó, trong phim ảnh, đến phút thứ 15, Hải Vô Hàn lần đầu tiên ra sân thời điểm, tỷ tiên ánh mắt liền hoàn toàn tập trung vào trên người hắn. Bây giờ nhớ lại, đó là bỡ là kẻ cùng tỷ tiên đi ra ngoài ước hẹn thời điểm, vui sướng nhất một lần. Khi đó, tỷ tiên không giống như trước xem phim lúc như vậy trầm mặc ít nói, khi bọn hắn lẫn nhau giữa thảo luận nội dung cốt truyện thời điểm, nàng cũng là có thể vừa nói vừa cười. Nhất là, ở Hải Vô Hàn lúc xuất hiện, chỉ bất quá khi đó bờ lạ kẻ, hoàn toàn không còn phát hiện mà thôi. Ừ, nhìn tỷ tiên, Bỡ lạ kẻ bỗng nhiên mơ hồ nghe được bên thai chuyển tới âm thanh kỳ quái. Nhị ca. Nhị ca. Trong phim ảnh thanh âm. Không đúng, đây là tiếng Anh điện ảnh A bên trong ngay cả Á Duệ diễn viên nói tất cả đều là tiếng Anh. Nhị ca. Nhị ca nhanh tỉnh một chút ta. Huyên thính. Bỡ lạ kẻ bịt kín lỗ thai. Hắn cảm giác rất không tưởng tượng nổi, đây là nơi nào tới thanh âm. Nhị ca. Nói đùa sao? Hắn là con độc nhất, lúc nào nhiều hơn người em trai tới. Thì tiên. Ta. Lúc này, hắn bỗng nhiên lại có trước lúc ăn cơm sau khi, cái loại này mãnh liệt lòng rung động. Một loại sợ hãi bắt đầu xông lên đầu. Hắn bắt lại tỷ tiên. Bỡ lạ kẻ. Tỷ tiên. Ngươi, không nên rời bỏ ta. Không nên rời bỏ ta, tỷ tiên. Nhị ca. Cầu văn ngươi. Ta không nghĩ tỉnh lại a a a a bỡ lạ kẻ đem tỷ tiên một cái ôm vào trong lòng. Ta không phải là ngươi cái gì nhị ca ta ở nơi này. Tỷ tiên bây giờ đang ở bên cạnh ta cho nên. Cho nên. Cho nên không để cho ta tỉnh lại. Đột nhiên, hắn nhìn thấy, trước mắt cái kia đạt tư duy cho hắn cái hộp, đột nhiên rơi trên mặt đất vỡ vụn ra. Sau đó, một con khổng lồ màu đen con nhện từ bên trong bật đi ra. Cút cút cho ta hai hàng lệ nóng từ bờ lạ kẻ trong mắt xông ra. Sau đó hắn lại thấy, điện ảnh trên màn ảnh, Hải Vô Hàn mặt chiếm cứ màn ảnh lớn, cười gần nói, ngươi đừng có nằm động, tỷ tiên. Là thuộc về ta. Không không không đúng. Nhị ca nhanh lên một chút tỉnh lại nàng là. Ta không nghĩ tỉnh lại ta cùng với tỷ tiên ta không cần trở về. Cưới cái gì húc nhật đế quốc công chúa ta không phải trở về cái này tàn khốc thực tế tới ta chỉ muốn, chỉ cần đợi ở chỗ này là tốt. Bỡ lạ kẻ như cũ ôm thật chặt tỷ tiên, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên đã sở cái gì kỳ quái đồ. Đó là, một đoạn lông xù cái đuôi. Không, là chừng mấy đoạn cái đuôi. Cựu vĩ hồ. Sáng tạo ra huyễn cảnh. Không phải là Lạc Tân Phụ, mà là Cựu Vĩ Hồ. Mới vừa rồi hết thảy, chẳng qua chỉ là Cựu Vĩ Hồ sáng lập ảo giác. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến thành một tấm màu trắng con nhện lớn lưới Cựu Vĩ Hồ cái đuôi quấn chặt lấy bờ lạ kẻ, màu đen Lạc Tân Phụ con nhện chính là hướng bờ lạ kẻ tới. Nhưng là thấy, một bóng người chính đứng ở đó Lạc Tân Phụ phía trên, nắm một cây đuốc đỏ kiếm, điên cuồng bính sát đến. 3. Tam đệ. Bây giờ bờ lạ kẻ đầu đã hoàn toàn thanh tỉnh. Nghiệt xúc ngươi dám làm tổn thương ta tam đệ. Lúc này, hắn trở nên trước lại đắm chìm trong ảo giác không chịu tỉnh lại, cảm giác vô cùng xấu hổ đón lấy, hắn không chút do dự bùng nổ sát lục chi đạo. Thứ nhất, đối phó chính là trước mắt Cựu Vĩ Hồ. Trước ngư tỷ tiên mặt mũi, bị một tấm hồ ly mặt hoàn toàn thay thế mà ở sát ý toàn diện bùng nổ xuống, cái kia Cựu Vĩ Hồ mặt mũi bị hoàn toàn xé thành mảnh vụn. Nhưng, bỡ lạ kẻ lại phát hiện, thân thể của hắn bị vững vàng dính ở trên mạng nhện, không thể động đậy. Mà bỡ lạ kẻ chính là cùng Lạc Tân Phụ khổ chiến đến. Lạc Tân Phụ hiển nhiên không phải là phi đầu rất cùng Cựu Vĩ Hồ như vậy yêu quái. Vốn là bỡ lạ kẻ nếu là trạng thái toàn thịnh muốn giết chết Lạc Tân Phụ cũng không khó khăn, nhưng là, đầu tiên là bị Nguyên Thanh bị thương nặng, rồi sau đó lại lâm vào không gian loạn lưu, đổi còn lại diễn viên đã sớm là chết đến mức không thể chết thêm rồi, cũng chính là Nguyệt Quang có thể tiếp tục chống đỡ. Mà lúc này, vì cứu nhị ca, Nguyệt Quang lại lần nữa hóa thân làm tử mục cương thi. Từ kia đắm chìm mộng cảnh, trở về đến này lạnh giá tàn khốc thực tế, bỡ lạ kẻ biết, hắn không thể lùi bước nữa, hôm qua hết thảy đều đã là hôm qua, hắn bây giờ phải bảo vệ nhân, là hắn tam đệ hắn mặc dù ngốc già này rồi Nguyệt Quang 3 tuổi, nhưng là hắn thật ra thì rất rõ, vị này tam đệ, nếu so với hắn kiên cường thành thục quá nhiều. Vô luận là ai, cùng với đừng mơ tưởng ở trước mặt hắn, giết hắn tam đệ. Vô luận là ai, đôi tay cầm thật chặt, sát ý ngưng tụ là thật chất, lần này, biến hóa thành một cái đem chân chính kiếm. Từ nay, thanh kiếm này, được đặt tên là Thí Hàn Luân có một ngày, ta muốn dùng kiếm này, gỡ xuống Hải Vô Hàn đầu người. Thanh kiếm này, hung hăng chém vào kia trên mạng nhện sau, thật là tiểu giống với khắp nơi cắt đậu hủ một loại trong chớp mắt, mạng nhện liền bị chém vỡ. Hắn một cước hung hăng đạp ở kia Cựu Vĩ Hồ trên thi thể, xông về kia Lạc Tân Phụ con nhện. Tam đệ ngươi chống nổi, ta tới rồi. Máy truyền hình trước màn ảnh. Phi Ina, rốt cuộc mở mắt. Ta còn sống. Lúc này, nàng phát hiện, nàng bị ôm tại Khuynh Hàn trong ngực. Ngươi cũng còn sống. Quá tốt. Nàng đưa tay ra, vuốt ve Khuynh Hàn gò má, lộ ra vui vẻ yên tâm thần sắc. Nguyệt Quang, hợp lại bên trên toàn lực, dùng linh hồn chi đạo cứu vãn bọn họ. Nhưng là, cái này cũng tiến hơn một bước suy yếu Nguyệt Quang thực lực. Hiện tại hắn, vẫn chưa tới toàn thịnh kỳ 10%. Tiếp đó, Khuynh Hàn thì nhìn hướng màn ảnh truyền hình. Nhị thúc. Tam thúc. Các ngươi không nên chết. Các bạn thấy hay thì vượt 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 56, sát lục chi đạo tiểu thôn đồng tử. Mặc dù nói, vợ là kẻ không cách nào nữa sử dụng thí lục ma cấm. Nhưng là, hắn lúc này đối với sát lục chi đạo lĩnh ngộ, đã đến một cái đăng phong tạo cực mức độ, cho tới sát ý trực tiếp ngưng tụ thành thực chất lưỡi kiếm. Chôi này thí hàng kiếm, hung hăng chém ra sau, liền đem kia Lạc Tân phụ con nện, trong nháy mắt chém thành mảnh vụn. Một kiếm. Chỉ một kiếm, liền đem kia Lạc Tân phụ cắt thành mắt thường cũng không nhìn thấy vô số mảnh vụn. Một màn này, nhìn đến máy truyền hình trước màn ảnh nhân, chố mắt nghẹn họng. Một kiếm này, người ngoài nghề xem không hiểu, nhưng là gì loại này người trong nghề là minh bạch. Nếu như đối mặt kiếm này nhân là mình, như vậy hắn tuyệt đối sẽ chết đến mức không thể chết thêm, ngay cả linh hồn cùng với không để lại một chút. Hắn mặc dù là nhị trọng môn, nhưng dựa vào gia tộc rất nhiều thủ đoạn, dù là đối mặt tam trọng môn cũng có bảo vệ tánh mạng khả năng, nhưng là đối với Bợ Lạc Kẻ, hắn không có nửa điểm hy vọng. Bợ Lạc Kẻ, Sở Bạc lúc trước có mạnh như vậy sao? Đây là một cái đen kịt động quật. Đem Lạc Tân phụ giết chết sau, Bợ Lạc Kẻ nhanh chóng cứu Nguyệt Quang, kiểm tra thương thế hắn. Tam đệ, ngươi thế nào đi vào? Nhị ca, ngươi đừng nói trước cái này. Ngươi không sao chớ? Bợ Lạc Kẻ nhất thời ý thức được, hơn phân nửa là Nguyệt Quang vì cứu mình, mới đi tới này. Nghĩ tới đây, Bợ Lạc Kẻ lại vừa là cảm kích, vừa hãy náy. Thiên địa lớn, nhưng kiếp này có thể có như vậy hai cái huynh đệ, cuộc đời này đủ rồi. Đừng bảo là Nguyên Thanh. Cho dù là thần ma, mật dám đả thương đại ca hắn cùng tam đệ một cọng tóc gáy, hắn cũng có đi liều mạng với bọn họ. Tam đệ, ngươi cực khổ Bợ Lạc Kẻ nơi nào sẽ còn không biết, hắn có thể từ trong ảo giác đi ra ngoài, nhất định là Nguyệt Quang dùng linh hồn chi đạo lực lượng làm được. Huynh đệ ta ngươi, nói những thứ này khách khí lời nói làm gì? Không còn nhị ca ngươi, ta lại có thể còn sống đứng ở nơi này. Bợ Lạc Kẻ hai mắt rưng rưng, còn muốn nói gì, đồng nhiên hắn phát hiện cái gì, đem Nguyệt Quang kéo về phía sau, nói, tam đệ, ngươi lại nghỉ ngơi trước, còn lại, đều giao cho ta. Có nhị ca ta ở, liền tuyệt sẽ không để cho tam đệ ngươi bị thương tổn. Bợ Lạc Kẻ, trải qua lần lượt thuế biến, từ năm đó cái đó nuông chiều từ bé, tham sống sợ chết. Vì tư lợi đại thiếu gia, chuyển đã hóa thành một cái chân chính chiến sĩ. Hắc ám trong hang, lại xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kimono mặt nữ tử mà các nàng rất nhanh, một tên tiếp theo một tên, biến thành con nhện lớn. Nhị ca, ta không sao, ta đến giúp ngươi đi. Ngươi chớ làm loạn cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ thương thế. Lúc này Bỡ Lạc Kẻ, đầu chưa từng có thanh tỉnh. Thì tiên đối với hắn mà nói, đã là một cơn ảo ngộng. Mà đối với hắn mà nói chân thực, là hai cái này sống chết năm ủn sởn ba có nhau huynh đệ. Đời này của hắn, lần đầu tiên, nguyện ý vì chính mình những người khác, đi bước lên nguy hiểm tánh mạng. Ở Bợ Lạc Kẻ giá trị quan bên trong, rốt cuộc xuất hiện, so với tánh mạng mình càng ưu tiên tồn tại. Sau đó, sát ý buộc phát ra, trong tay thí hàn, đột nhiên cơ múa ra một vòng tròn sau một khắc, toàn bộ con nện, toàn bộ đều thân thể hoàn toàn xé, không có một ngoại lệ. Trước máy truyền hình nhân, miệng cơ hồ toàn bộ trương đại thành o hình dáng. Chuyện này, là cái gì kiếm? Cho dù là đứng sau phong hoàn kiếm pháp thần âm tâm kiếm lưu, cũng không khả năng có nhanh như vậy. Những con nhện kia mảnh vụn, cho dù bị chém vỡ sau, như cũng bị một cổ vô hình lực lượng tiếp tục chém chết. Bây giờ Bợ Lạc Kẻ, chính là một cái sống sờ sờ tử thần, ở trước mắt hắn, vô luận là còn sống, vẫn là chết đi, đều chỉ có bị hắn ban cho tử vong. Bất quá, bách quỷ dạ hành đêm, xuất hiện không thể nào cũng chỉ có Lạc Tân Phụ cùng Cựu Vĩ Hồ. Còn sẽ có càng nhiều yêu quái sinh ra. Bợ Lạc Kẻ mặc dù rất mạnh, nhưng hắn dù sao ở không gian loạn lưu bên trong tao bị thương nặng, lại bị áp chế một cái nửa thực lực. Cho nên tiếp theo chiến cuộc như cũ khó dò. Làm ác Magis, còn có đã từ tỷ tạ niệm bên trong bỏ ra ngoài cát, cùng với là hy vọng Bợ Lạc Kẻ có thể chết ở chỗ này mặt. Bợ Lạc Kẻ. Sở Bạc thật sự là một cái quá đại uy hiếp, người này, lớn lên xa siêu việt hơn xa rồi hắn ngày xưa thực lực. Thiên quốc trận doanh ở thập thai bên trong đã tăng lên quá nhiều tinh binh cường tướng, không thể để cho bọn họ nhiều hơn nữa bước phát triển mới cự đầu. Tại hạ một bộ tứ trọng môn phim kinh dị báo ứng chiếu phim trước, những thứ này nhân tố không ổn định, đều phải diệt trừ. Ngay tại Bợ Lạc Kẻ giết chết những con nhện kia, lần nữa lúc đứng lên sau khi, hắn nhưng là nhìn thấy. Một cái trên người thiếu niên anh Tuấn, chính em u mà cười lạnh, đứng ở trước mặt hắn. Mà thiếu niên anh Tuấn mang cho Bợ Lạc Kẻ cảm giác nguy hiểm, xa siêu việt hơn xa rồi Lạc Tân Phụ. Mà thấy kia thiếu niên anh Tuấn thời điểm, Bợ Lạc Kẻ bỗng nhiên cảm thấy một tia quen thuộc. Sau đó, hắn nhất thời nhớ lại đứng lên. Đó là ở tử thần tín ngưỡng bên trong, hắn lúc ấy xuất diễn rồi thổ ngữ môn tình sinh nhân vật này, mà hắn sử dụng thức thần. Tiểu thôn đồng tử. Nhật Bản ba đại yêu quái một trong. Chỉ bất quá, ban đầu Bợ Lạc Kẻ xuất ra diễn thổ ngữ môn tình sinh kêu gọi tiểu thôn đồng tử, cùng người thiếu niên trước mắt này so sánh, thật là không đáng nhắc tới. Đương nhiên, Bỡ Lạ Kẹ nếu như không phải là bị thương nặng, cộng thêm bị áp chế một nửa thực lực, hắn cũng giống vậy có thể dễ dàng giết chết trước mắt tiểu thôn đồng tử. Nhưng là bây giờ, nhưng là hơi có chút khó giải quyết. Kia thiếu niên anh Tuấn lúc này trên mặt nụ cười bộc phát lạnh lẽo, để cho nhân rợn cả tóc gáy. Sau đó, kia nửa thân trần thiếu niên anh Tuấn, hướng hắn đi tới. Tiểu thôn đồng tử. Hắn há lại sẽ sợ hai chi. Sát ý bị bộc phát ra, tiếp lấy hắn liền cầm trong tay thí hàn giơ lên, hung hăng chặt xuống. Kinh khủng sát ý hóa thành thực chất, hung hăng chém ở tiểu thôn đồng tử trên người. Nhưng mà, tiểu thôn đồng tử trên mặt, như cũ tràn đầy quỷ dị cười lạnh. Thân thể của hắn, bị hung hăng chém ra một cái vết thương khổng lồ, máu tươi phun vải ra. Nhưng là, tiểu thôn đồng tử thân thể, như cũ đứng nghiêm. Không có biến hóa chút nào. Bỡ Lạ Kẹ giơ kiếm, nhưng là mơ hồ bất an. Không có bất tử phân thân, hắn không cách nào sử dụng bất tử hà lực lượng. Hiện tại hắn, chủ yếu vẫn là yêu cầu sử dụng sát lục chi đạo, cùng bản thân hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ được đối phó địch nhân. Bỡ Lạ Kẹ hít một hơi thật sâu, đó lấy, chậm rãi đem kiếm giơ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, chân nhân liền xuất hiện ở tiểu thôn đồng tử trước mặt. Kiếm, chính là đã cắm vào tiểu thôn đồng tử tim. Giết. Cái này giết chữ, giống như thánh chỉ một loại. Mà giết chữ cửa ra trong nháy mắt, ngoài màn hình gì lại đều cảm giác được một loại muốn bị đông cứng cảm giác một khắc kia, đầu óc hắn có một cái chớp mắt như vậy. Mặc dù chỉ có rất ngắn một cái chớp mắt, hắn thoáng như thấy được chính mình tử vong cảnh tượng. Đây là cái gọi là tử vong pháp tắc sao? Tử vong pháp tắc là tất cả tử linh pháp sư đều phải tinh thông pháp tắc. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được. Đây không phải là tử vong pháp tắc chỉ là đơn thuần tử vong, sau đó đùa bỡn tử vong bản thân. Nhưng là cái này không cùng. Đó là một loại ngay cả người chết đều không cách nào tránh tử vong. Sau đó, tiểu thôn đồng tử thân thể, ở nơi này thanh kiếm xuống, bị chém thành mảnh vụn. Dịch đột nhiên cảm giác cổ họng ngọt ngọt, sau đó chính là phun ra một ngụm máu, rắc vào máy truyền hình trên màn ảnh. Hán. Hán. Cách màn ảnh truyền hình, chẳng qua là nghe được một cái giết chữ. Lại liền có thể thương tổn tới hắn. Này Diệp Tưởng Tam huynh đệ. Thế nào mỗi một người đều là như thế nghịch thiên quái vật. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 57, băng hỏa chi ca dị quỷ quân đoàn. Không riêng gì tại chỗ nhân, hoặc nhiều hoặc ít, đều tại kia sát hại ý chí xuống, ít nhiều gì bị một ít nội thương. Mà ở tràng nhân trung, chịu ảnh hưởng nhỏ nhất nhân, rõ ràng là Mộc Lam. Ở phủ sơn hành trên thế giới, hắn việc trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng giết chết cương thi vương tương thần, thành công đem nhân vật chính một nhóm người hộ tống đến bậc sản sau, thì thành công trở về. Mộc Lam cùng hầu tức tầng quan hệ này, để cho nhân không dám đối với hắn chút nào xem nhẹ. Nhưng cũng không có nghĩ đến, hắn sẽ cường đại như vậy. Mà ở trong máy truyền hình, đem tiểu thôn đồng tử giết chết Bỡ Lạ Kẹ, hiểu tường tận máu tươi tắm mùi vị. Hắn bây giờ, cảm thấy chính mình cường đại. Luôn có một ngày, trên tay hắn thí hàn, sẽ gỡ xuống hải vô hàn đầu người, vì gia tộc hắn báo thù. Nhị ca Nguyệt Quang miệng gắng gượng chống cự đứng lên, đem một góc áo kéo xuống, vì Bỡ Lạ Kẹ lau chùi trên mặt vết máu. Hắn đối mặt với Bỡ Lạ Kẹ, có rất mạnh ấy nấy. Hắn tuyệt sẽ không quên, hắn bị An Bội Nhất Hàng biến thành một cái lao thái long trung lao đầu tử, dùng để uy hiếp Bỡ Lạ Kẹ. Bởi vì hắn duyên cớ, Bỡ Lạ Kẹ mới phát hạ ngày xưa lời thề, không thể không đón dâu húc Nhật Đế quốc hoàng thất công chúa. Mới vừa rồi ở trong ảo giác Bỡ Lạ Kẹ kêu lên câu kia, nếu như hắn đắm chìm ở huyễn cảnh trong, cũng không cần lại đi cưới húc Nhật Đế quốc công chúa lời nói, càng làm cho trong lòng hắn ấy náy sâu hơn rất nhiều chia. Nhị ca đối với hắn, ân trọng như núi, là hắn hy sinh chính mình hạnh phúc cứu mình, là hắn dùng thí lục ma cấm đánh bại Nguyên Thanh, mình mới có thể còn sống. Ta tự mình tới đi. Nhận lấy nguyệt quang trên tay miếng vải, Bỡ Lạ Kẹ đem trên mặt vết máu lau chùi đi. Mới vừa rồi một kiếm kia nguyệt quang mới vừa nói ra những lời này, liền bỗng nhiên ý thức được, bây giờ có rất nhiều người nhìn màn ảnh TV. Bất quá, một kiếm kia, cho Nguyệt Quang mang đến quá mạnh mẽ rung động. Bỡ Lạ Kẹ đã tận lực chiếu cố đến Nguyệt Quang, để cho hắn không bị một kiếm này ảnh hưởng. Nhưng là, bây giờ Nguyệt Quang như cũ cảm giác mãnh liệt choáng váng cùng cảm giác nôn mửa. Cái này cùng đại ca kiếm, hoàn toàn không phải là cùng phong cách. Hắn từ nhỏ đến lớn, thấy qua vô số tươi đẹp kiếm pháp, nhưng là chưa từng thấy qua như vậy thuần túy, sát lục chi kiếm. Nói cho cùng, lưỡi kiếm giết địch căn bản là vì bảo vệ mình. Nhưng là, một kiếm này bất đồng, xuất hiện ở một kiếm này thời điểm, hắn cảm nhận được chỉ là thuần túy sát ý, là một loại hoàn toàn vì sát hại mà sống kiếm. Thậm chí loại này kiếm có thể chẳng phân biệt được địch ta thương tổn tới Bỡ Lạ Kẹ chính mình, cùng bên cạnh hắn nhân hắn cảm giác loại kiếm pháp này, rất quỷ dị tà ác vô luận như thế nào, nếu như tu luyện loại kiếm pháp này, biến thành giết địch 1.000 tổn hại 800, kiếm pháp đó càng mạnh, há chẳng phải là vượt tệ hại. Hắn cũng không hy vọng nhị ca kéo dài tu luyện loại kiếm pháp này. Kiếm, theo lý là vì bảo vệ mà cơ múa mà ra, vô luận vì thủ hộ chính mình, thủ hộ huynh đệ, thủ hộ vợ con, thủ hộ gia viên đều tốt, nam dục sập mà không nở. Ên thuần túy vì sát hại mà huy kiếm. Ta biết người đang suy nghĩ gì. Tam đệ, bỡ là kẻ hồi nào không biết một điểm này. Sát lục chi kiếm, bản thân liền là kiếm hai lưỡi. Tổn thương người khác đồng thời cũng sẽ thương tổn tới mình. Ban đầu, thả ra thí lục ma cấm trong nháy mắt, hắn thậm chí có một loại linh hồn đều phải bị xé cảm giác. Có lẽ chính là bởi vì hắn lúc ấy tự biết hẳn phải chết, mới có thể không tiếc hết thảy, thả ra loại khả năng này hội thương tổn tự thân đạo thuật. Thí lục ma cấm. Hoàn toàn đại thành thí lục ma cấm hắn nhất định phải thả ra ngoài. Hắn bây giờ, có hai cái phân thân. Cho dù chết đi một cái, cũng không cần gấp. Đến lúc đó, hắn liền hy sinh một cái phân thân, tới thả ra thí lục ma cấm chết một người phân thân, đem đổi lấy Hải Vô Hàn mạng chó, quả thực tính toán hắn rất. Nhưng, ngay tại hắn suy nghĩ rung động thời điểm, hắn bỗng nhiên chú ý tới, trên mặt đất, tiểu thôn đồng tử bị cắt nhỏ kia vô số cục thịt, cùng với bỗng nhiên bắt đầu nhuyễn động. Những thứ kia ngọa ngoại cục thịt, bắt đầu biến hóa thành. Lần lượt, thân thể bị thu nhỏ lại tiểu thôn đồng tử, bắt đầu xông ra. Tam đệ, ngươi lui về phía sau. Ta chỉ muốn chưa ngã xuống, ngươi liền không nên ra tay. Bỡ là kẻ mặt không đổi sắc, đồng thời, hắn hai mắt, ngưng tụ ra mãnh liệt hơn sắc ý. Lúc này, máy truyền hình màn ảnh vừa vặn cho bờ lạ kệ hai mắt một cái đặc tả. Đôi mắt này dịt hít một hơi thật sâu, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không có chú ý tới, hướng lui về sau một bước. Tốt lắm. Các ngươi người kế tiếp ai tới? Dựng thẳng cưa lại để cho hai cái máy truyền hình màn ảnh phát sinh biến hóa. Lần này, biến hóa hình ảnh càng là hoang đường, một người trong đó là kịch mỹ The Beat Bang Thọ Di, một cái khác là đều là kịch mỹ Tiểu Đỏ. Sau đó, Elina lựa chọn Tiểu Đỏ. Kết quả bộ này kịch mỹ khác biến thành trò chơi vương quyền. Nàng một chút tiến vào trò chơi vương quyền trên thế giới Bắc Phương tuyệt cảnh ngoài trường thành, đối mặt với Dạ Vương dẫn dị quỷ quân đội. Trò chơi vương quyền là một bộ hờ bờ ho chế tác siêu nhân khí kịch mỹ, trong đó dị quỷ quân đội có thể nói là cường đại bất tử tộc. Elina đối mặt khổng lồ dị quỷ quân đội, ở bị áp chế một nửa thực lực dưới tình huống, đánh tương đối chật vật. Mà đây chính là trò chơi vương quyền thứ 5 cuối kỳ kết vĩ, dị quỷ quân đội cùng thủ dạ nhân quân đội ở chật vật chân trận kia kịch chiến. Rất hiển nhiên, dị quỷ quân đội so với vốn là kịch mỹ thực lực cường đại quá nhiều. Bộ này kịch mỹ nội dung cốt truyện rất phức tạp, mà trước mắt bộ phận này nội dung cốt truyện, giảng thuật là duy tư đặc lạc đại lục Bắc Phương, tuyệt cảnh trường thành thủ dạ nhân thế đại thủ vệ Bắc cảnh lãnh thổ, mà lúc này, cổ xưa dị quỷ lần nữa ở tuyệt cảnh trường thành ra xuất hiện, hơn nữa ý đồ xuôi nam. Thủ dạ nhân thủ lĩnh Quỳnh Nhân. Tuyết dạ bộ này kịch mỹ nam một trong những nhân vật chính, dẫn huynh đệ mình chung nhau chống lại dị quỷ. Trận chiến này dị quỷ lộ ra sức chiến đấu kinh khủng, Elina trong trận chiến này, vốn cho là mình coi như tử linh pháp sư có thể tùy tiện điều khiển dị quỷ. Nhưng trên thực tế, toàn bộ dị quỷ, chỉ có thể nghe lệnh của dị quỷ thủ lĩnh Dạ Vương. Mà trận chiến này cuối cùng, Elina lại chiến bại. Nàng vận dụng thế thân cũng vô dụng, Dạ Vương tự mình đâm xuyên qua nàng tim. Sau đó, chết đi Elina, đồng nhiên ở đêm vương chỉ huy xuống, lần nữa đứng lên thân thể nàng biến thành hoàn toàn trắng bệnh. Hai mắt biến hóa thành rồi màu xanh ra trời tiếp lấy. Nàng lại, từ máy truyền hình bỏ ra. Không. Giết nàng. Sinh ra ở địa ngục thế giới nhân, cũng không có xem qua bộ này kịch Mỹ, nhưng là, mới vừa rồi màn ảnh truyền hình trước, bọn họ đầy đủ cảm nhận được dị quỷ đáng sợ. T-E-Z-U. I-T-E-N. V-N ở hóa thành dị quỷ Elina bỏ ra ngoài máy truyền hình màn ảnh thời điểm, bên trong phòng, nhanh chóng trở nên băng lạnh. Khuynh Hàn nhìn chăm chú dị quỷ Elina. Trong tay hắn, bất tử hà giọt nước tiếp tục huy phát, tuôn hướng kia dị quỷ. Ở nguyên đến bên trong, chỉ có Long Tinh có thể giết chết dị quỷ, huống chi là loại này sánh bằng kịch bên trong mạnh hơn dị quỷ bất quá, hắn không tin, dị quỷ có thể hoàn toàn miễn dịch bất tử hà. Bỡ là kẻ cùng Nguyệt Quang lúc này tự nhiên không biết, Khuynh Hàn đám người đối mặt với kinh khủng dị quỷ, trước mắt tiểu thôn đồng tử, không ngừng số lớn xông ra. Đó lấy, thân thể cũng không ngừng trở nên lớn. Bỡ là kẻ trong tay thí hàn, một lần nữa hung hăng chặt xuống. Nhưng là, bị cắt nhỏ tiểu thôn đồng tử nhục thân, sẽ thấy tốc độ chia ra, sinh ra càng nhiều phân thân. Huy kiếm, chỉ có thể chế tạo ra càng nhiều. Tiểu thôn đồng tử. Lúc này, dựng thẳng cưa bông nhiên nói, xem ra, không cần phải nữa tiếp tục. Các ngươi chết chắc. Sau đó, hắn chô máy truyền hình màn ảnh biến thành một mảnh bông tuyết. Sau lưng Elina, một tên tiếp theo một tên dị quỷ, bắt đầu từ trong máy truyền hình tràn ra. Dị quỷ là một loại bị Bắc Phương thần bí sinh vật con của rừng rậm sáng tạo không tử vong linh, loại này không tử vong linh là ma pháp khống chế. Ở mới nhất thứ 6 cuối kỳ bên trong, chúng nó chỉ dựa vào quỷ nhân em trai vải lan trong giấc ngộng cảm ứng, thông qua ở trong giấc ngộng tiếp xúc được vải lan, mà vượt qua con của rừng rậm cùng xanh tiên tri thiết trí kết giới. Lần này cũng giống vậy, Dạ Vương thông qua chết đi hệ Lina làm môi giới, mà chuyển kiếp đến cái thế giới này. Dị quỷ, từ máy truyền hình trong màn ảnh chen chúc mà ra, nhưng mà bất luận kẻ nào ý đồ phải đi hủy diệt máy truyền hình, cũng sẽ cảm giác trên người tất cả lực lượng biến mất. Cháy mau, trốn A. Mà bất tử hà, quả thật làm cho xuất hiện trước nhất những thứ kia dị quỷ bắt đầu chết đi, nhưng là chúng nó rất nhanh lại lần nữa trọng sinh, toàn bộ thương trường, đều bắt đầu bị đóng băng ở. Dị quỷ quân đoàn, xâm nhập vào cái này trong siêu thị. Khuynh Hàn biết, hắn bây giờ chỉ có rút lui một đường. Mà Bỡ Lạ Kẻ cũng giống vậy, lâm vào tương đối khó giải quyết tình cảnh. Không cách nào giết chết tiểu thôn đồng tử, chúng nó bắt đầu không ngừng số lớn trọng sinh. Vô số tiểu thôn đồng tử xông tới, đem Bỡ Lạ Kẻ cùng Nguyệt Quang hoàn toàn tách ra. Khuynh Hàn cùng hắn hai vị thúc thúc đều là lọt vào tuyệt cảnh. Các bạn thấy hay thì vượt 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 58, Vũ Thiên Cẩu, Bách Mục Yêu. Bây giờ, Bỡ Lạ Kẻ chung quanh thân thể, khắp nơi đều là tiểu thôn đồng tử. Âm u tái nhợt gương mặt, nửa thân trần khỏe đẹp thân thể, nhưng lại tràn đầy tà ác. Vô số chỉ tay nắm lấy Bỡ Lạ Kẻ thân thể, phải đem hắn hướng hang động chỗ sâu hơn kéo đi. Hắn đem kiếm nắm chặt, sau đó hung hăng quét về phía tứ phương. Tăng vọt sát ý xuống, vô số huyết nhục văng tung tóe, lại chỉ sẽ sản sinh ra càng nhiều tiểu thôn đồng tử. Hắn tự hỏi, nếu như ban đầu ở tử thần tín ngưỡng hắn thức thần tiểu thôn đồng tử có mạnh như vậy, tuyệt không đến nổi đối mặt những chiến quốc đó võ đem vong linh, chật vật như thế. Khuynh Hàn mang theo Phi Ina, đánh về phía thang máy phương hướng. Bây giờ duy nhất hy vọng, chính là rời đi nơi này. Nhưng mà, dị quỷ quân đội tràn ra sau, tốc độ hành quân mau kinh khủng. Chúng nó tuyệt không phải ngốc nết zombie, mà là ở Dạ Vương dưới sự thao túng, có quân sự tư chất chân chính binh lính. Còn không cách nào đi thang máy gì đám người dọc theo những phương hướng khác chạy, mà hướng Khuynh Hàn dùng để dị quỷ môn, khoảng cách Khuynh Hàn càng ngày càng gần. Khuynh Hàn đã không cách nào nữa vận dụng hắc tỏa cấm rồi. Dị quỷ môn chen chúc tới, mà Khuynh Hàn đem Phi Ina kéo ra phía sau, đưa tay đột nhiên vừa khua múa bất tử hà giọt nước đông đặc, tựu như đạn một loại bắn về phía vô số dị quỷ. Ở bất tử hà trước mặt, dị quỷ môn bị bất tử hà hóa thành đạn bắn thất linh bát lạc, mặc dù người đại đa số dị quỷ đều có thể nhanh chóng lần nữa đứng lên, nhưng là những đạn này lại là có thể cho Khuynh Hàn cùng Phi Ina tranh thủ thời gian. Hắc ám hang động sâu bên trong, Bỡ Lạ Kẻ bị vô số tiểu thôn đồng tử bao phủ, không biết qua bao lâu, hắn mới một lần nữa giết đi ra. Nhưng lúc này, có hiện tại ở trước mặt hắn, nhưng là kinh khủng hơn cảnh tượng. Vô số đếm không hết yêu quái ở hang động sâu bên trong, đã sớm chờ hắn. Bách quỷ dạ hành. Nhớ lại thâm đồng đối với Khuynh Hàn nhắc lên rất nhiều Nhật Bản yêu quái văn hóa cố sự, hắn bắt đầu nhận này trước mắt đám yêu quái. Cô Hoạch Điểu, Hà Đồng, Miêu Hiểu, Tuyết Nữ, Bách Mục Yêu, Luân Nhập Đạo, Hoạt Đầu Quỷ, Vũ Thiên Cẩu. Những thứ này yêu quái cùng tiến lên. Coi như là bây giờ Bỡ Lạ Kẻ, cũng sẽ cảm giác khó giải quyết. Nhưng là, đám yêu quái tuyệt sẽ không để cho Bỡ Lạ Kẻ có cơ hội một chọi một mình đấu, dĩ nhiên là toàn bộ chen nhau lên. Những thứ này yêu quái, nhanh chóng chen nhau lên. Bỡ Lạ Kẻ hít một hơi thật sâu. Cho cười. Cho lại như vậy hắn sẽ sợ sao? Bách quỷ dạ hành. Những quỷ này toàn bộ cộng lại, có thể so với Nguyên Thanh một cọng tóc gãy sao? Hắn ngay cả Nguyên Thanh cùng với thiếu chút nữa giết, còn sợ những thứ này yêu quái. Nắm chặt trong tay Thí Hàn, Bỡ Lạ Kẻ trong đôi mắt, tràn đầy sát hại ý chí. Tiếp theo, bị giết ý bùng nổ. Trên tay hắn kiếm, một chia làm hai, hai chia làm bốn. Trong chớp mắt, vô số kiếm quang từ trên người hắn lóe lên mà ra. Kiếm bản chất, chính là sát hại. Sát lục chi đạo bản chất, vậy là cái gì? Hắn bây giờ, bắt đầu dần dần có lãnh hội. Đó chính là đối với sinh mạng hoàn toàn hủy bỏ. Lấy thủ hộ tâm đi giết chóc. Nhưng nói cho cùng, kia cũng không phải thật sự là sát hại. Chỉ cần có thể đạt tới thủ hộ mục đích, sát hại chẳng qua chỉ là một cái thủ đoạn mà thôi. Vốn lấy như vậy tâm tính, liền không cách nào cảm nhận được sát lục chi đạo tinh túy. Sát hại chính là sát hại, là vì nhân mang đến tử vong chuyện, là tước đoạt sinh mệnh người khác chuyến đi vì. Mà chết đối với chúng sinh đều là ngang hàng, sát hại tạo tiểu tử vong cũng sẽ không bởi vì thiện ác mà có khác biệt, giống vậy thủ đoạn giết hại, có thể giết chết người lương thiện cũng có thể giết chết ác ma. Giống nhau nước Mỹ ở Afghanistan tăng CGA tạo nên vô số doanh tạc, vừa sẽ giết chết quân nhân, cũng sẽ hại chết bình dân. Mà bọn họ đi, nhưng là chính nghĩa danh hiệu. Thuần túy sát hại. chính là đối với sinh mạng hủy bỏ. Ở sát hại trong nháy mắt, liền muốn buông tha tôn trọng sinh mệnh tư tưởng. Nếu không, sát hại kiếm cũng sẽ không đủ sắc bén. Bỡ là kẻ cảm nhận được một điểm này thời điểm, hắn cảm giác rất khó chịu. Nhưng là, đây cũng là duy nhất có thể để cho hắn chân chính đem thí lục ma cấm đại thành hy vọng. Cho nên hắn làm ra một cái quyết định. Hắn quyết định đưa hắn một cái khác phân thân, bất tử phân thân, phai mờ xuống đối với sinh mạng hết thảy tôn trọng. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, phải đem hai cái phân thân giữa ý tưởng, dần dần chia lịa. Thậm chí có khả năng tạo thành, đối lập lẫn nhau bất đồng nhân cách. Nhưng là, Bỡ Lạ Kệ vẫn là quyết định làm như thế. Lúc này hắn, cũng không biết, quyết định này của hắn, đưa đến như thế nào tương lai. Máu tươi. Máu tươi. Sát hại. Sát hại. Trong chớp mắt, kia vô số yêu quái ở Bỡ Lạ Kệ trước mặt, máu tươi bắn tung tóe. Thật may tam đệ không ở nơi này, hắn có thể tận tình. Tiến hành sát hại. Huyết vũ, từ không trung hạ xuống, đưa hắn cả người nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Ta kiếm. Chính là sát hại bản thân. Sát hại không phân thiện ác, mà là tước đoạt sinh mệnh chi đạo. Thuần túy sát hại, mới có thể tạo nên thí thần thí lục ma cấm. Đại đa số yêu quái, căn bản là không có cách đến gần hắn. Nhưng là, có ba cái yêu quái, là ngoại lệ. Tiểu thôn đồng tử, cả người dài đầy mắt bách mục yêu, cùng với có giữ tợn tướng mạo, một cây dài mũi dài, giống như kình thiên trụ một loại thật cao đứng, cả người màu đỏ thâm thiên cầu. Này ba cái yêu quái, đều cho hắn mãnh liệt cảm giác bị áp bách. To lớn thiên cầu, gầm thét một tiếng, liền hung hăng một giẫm mặt đất, hướng Bỡ Lạ Kệ đánh tới. Nó chừng cao hơn 5 mét, cho Bỡ Lạ Kệ to lớn cảm giác bị áp bách trong trước mắt, đã tới Bỡ Lạ Kệ trước mặt, một trưởng liền hướng Bỡ Lạ Kệ nện xuống. Bỡ Lạ Kệ đem thí hàn cản lại. Giết! Quả đấm to chỉ đụng phải thí hàn thả ra kiếm khí liền bị thắt cổ thành mảnh vụn, sau đó kiếm khí kia xẹt qua đầu hắn, đem đầu hắn chém đứt một tảng lớn. Nhưng là, thiên cầu thế công cũng không có vì vậy dừng lại. Hắn cái tay còn lại là từ một bên khác đập tới, hung hăng đụng vào Bỡ Lạ Kệ trên thân thể. Cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Lúc này Bỡ Lạ Kệ chỉ cảm thấy đại não một trận choáng váng, sau đó bị đập bay đến hang đá trên vách đá, lại rơi vào trên đất. Trong cơ thể hắn lục phủ ngũ tạng có hơn phân nửa đã là bị hoàn toàn đập bể, đối với người bình thường mà nói hoàn toàn là có thể chết tại chỗ thương thế. Hắn vừa muốn đứng lên, thiên cầu lại liền đứng ở Bỡ Lạ Kệ sau lưng hắn vỡ vụn đầu, theo một trận sương mù xông ra. Liền phục hồi như cũ tự nhiên, đôi tay cũng giống như vậy. Hắn đem hai tay dây dưa chung một chỗ ôm thành quyền hình, sau đó liền hướng Bỡ Lạ Kệ đầu nện xuống. Máu tươi thật cao phun vải ra. Bỡ Lạ Kệ đại não hoàn toàn lõm vào, ngược lại là, hai khỏa con ngươi trực tiếp từ hốc mắt lồi đi ra máu tươi không cần tiền một loại mà từ trong miệng phun ra. Thiên cầu căn bản sẽ không bỏ qua cho hắn, bắt lại hắn chân, liền đem hắn nắm lên, sau đó hướng trên vách đá hung hăng đập tới. Ngươi cho ta. Đi. Mãnh liệt sát ý lại lần nữa bùng nổ, nhưng là, nhìn trời chó ảnh hưởng nhưng là càng ngày càng nhỏ. Cho dù tạo thành tổn thương, trên vết thương sẽ toát ra xương mủ tự động tu bổ. Tiểu thôn đồng tử cùng bách mục yêu liền nhìn như vậy thiên cầu ngược đãi Bỡ Lạ Kệ. Sau đó, tiểu thôn đồng tử đầu đống nhiên từ trung gian nước ra. Đón lấy, càng nhiều tiểu thôn đồng tử không ngừng từ bên trong sông ra trong nháy mắt, mấy chục tiểu thôn đồng tử chất đống thành một tòa núi nhỏ. Mà bên trong, có một người đàn ông đang ở liều chết dãy rủa. Người nam nhân kia chính là Lệnh Hồ Nguyệt Quang. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 59, Đại ca. Bỡ Lạ Kệ bây giờ cả người trên dưới 206 cái xương, đại đa số đều đã hoàn toàn vỡ vụn. Xích Hồng Thiên Cẩu nắm Bỡ Lạ Kệ chân, đưa hắn dơ lên thật cao. Máu tươi giống như suối phun một loại từ trên người hắn bỏ ra, hắn bây giờ đã không cách nào nữa cùng trước mắt Thiên Cẩu chống lại. Thiên Cẩu nhẹ buông tay, Bỡ Lạ Kệ liền đập vào mặt đất cứng rắn bên trên. Hắn vừa mới té xuống đất, trong miệng liền phun ra cao hơn 1 mét máu tươi. Trước mắt hắn đã cái gì cùng với không thấy được. Nhị ca. Nhưng là ở một vùng tăm tối bên trong, Bỡ Lạ Kệ nhưng là nghe được tam đệ Nguyệt Quang thanh âm. Tam đệ hắn ở chỗ này. Hắn còn sống. Cái này làm cho Bỡ Lạ Kệ lại lần nữa giơ tay lên cánh tay, nhưng một giây kế tiếp, thiên cầu chân liền hung hăng đạp, đem Bỡ Lạ Kệ tay trái hung hăng đạp gậy mà thành kia thí hàn, cũng hóa thành khói mù, cứ thế biến mất. Bị vô số tiểu thôn đồng tử bao phủ nguyệt quang, hắn hai mắt lại lần nữa hóa thành tử sắc. A a a a a a a a. Hắn mắt thấy nhị ca bị thiên cẩu như thế ngược đãi, tức giận tới cực điểm. Các ngươi toàn bộ đều phải chết, đều không ngoại lệ. Cương thi răng từ nguyệt quang trong miệng chậm rãi sinh trưởng mà ra, mà hắn lúc này cũng hoàn toàn giải phóng cương thi thị huyết bản tính. Tử nhãn cương thi là cương thi bên trong quý tộc, bọn họ nắm giữ áp đảo ngân nhãn cương thi tiềm lực, càng là duy nhất không được kim nhãn cương thi vương điều khiển đặc biệt cương thi, nhưng là, lúc trước loại tiềm lực này, vẫn luôn không có bị hắn phát huy được. Vô số tiểu thôn đồng tử, đột nhiên bị hất bay. Một người to lớn xích huyết thần ma pháp tướng, bất ngờ từ nguyệt quang phía sau hiện lên. Vốn là lấy hắn thực lực bây giờ, không cách nào vận dụng xích huyết thần ma pháp tướng, nhưng là, nguyệt quang lúc này rốt cuộc thức tỉnh tử nhãn cương thi huyết mạch sau, dứt khoát bạo nổ loại. Xích huyết thần ma pháp tướng thả ra thời điểm, đem vô số tiểu thôn đồng tử thân thể xé. Nhưng là, tiểu thôn đồng tử kinh khủng kia khôi phục cùng sống lại năng lực, khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Càng nhiều tiểu thôn đồng tử vẫn là một tên tiếp theo một tên mà nổi lên, số lượng khổng lồ mà chất đống. Nhưng lúc này Nguyệt Quang, ánh mắt chỉ tập trung vào, trước mắt khổng lồ thiên cầu. Ngươi dám làm tổn thương ta nhị ca. Nguyệt Quang trên mặt lúc này tràn đầy vẻ giận dữ, liền muốn giết tới đi. Nhưng mà, ngay vào lúc này, chuyện quỷ dị xảy ra. Hai tay của hắn, lại không nghe sai khiến tay trái biến hóa ra viêm dương, đón lấy, lại ngược lại, hướng thân thể của mình đâm tới viêm dương. Cứ như vậy đưa hắn thân thể đâm thủng. Lúc này hắn bất ngờ phát hiện, hắn hai lòng bàn tay, không biết vì sao, xuất hiện hai con mắt. Hắn lập tức phản ứng, nhìn về phía đứng ở đó một bên, một mực không nhúc nhích. Bách Mục Yêu. Bách Mục Yêu mặc một bộ màu đậm kimono, mà trên mặt hắn, trên người, mọc đầy rậm rạp chẳng chịt con mắt. Mặc dù nói là Bách Mục Yêu, nhưng trên người hắn con mắt số lượng, thật ra thì xa siêu việt hơn xa một cái trăm số lượng. Hai tay không nghe sai khiến, không ngừng đem kiếm càng thâm nhập địa thứ đi vào. Sau đó, nguyệt quang trên người các nơi cũng không ngừng sinh trưởng bước phát triển mới con mắt tới những thứ này con mắt, tức đoạt xuống nguyệt quang đối với thân thể chi phối năng lực mà nguyệt quang bất ngờ chú ý tới, làm trên người hắn sinh trưởng ra con mắt thời điểm, Bách Mục Yêu trên mặt sẽ bao nhiêu xuống một con mắt. Vô số tiểu thôn đồng tử lại lần nữa đứng lên, đón lấy, bắt đầu lẫn năm ỷ kìm vô nhau ôm trùng một chỗ, sau đó, thân thể liền bắt đầu hô tương dung hợp. Ngắn ngủi trong nháy mắt, mười mấy con tiểu thôn đồng tử, liền hoàn toàn dung hợp thành cùng một cái vẫn là cái đó nửa thân trần, cười lạnh thiếu niên anh Tuấn. Tiểu thôn đồng tử, Bách Mục Yêu, Thiên Cẩu, này ba cái yêu quái, khiến người ta cảm thấy mạnh ngoại hạng. Máu tươi, từ nguyệt quang khỏe miệng không ngừng xông ra, mà sau đó, bị chi phối hai tay, bắt đầu xoay tròn, đem trong cơ thể hắn nội tạng không ngừng giã nát tiến hơn một bước. Đối với linh hồn sinh ra thương tổn nghiêm trọng. Lúc này, nếu như đại ca ở lời nói, đại ca không có ở đây thời điểm. Ta cùng nhị ca lại yếu như vậy sao? Nguyệt quang cứ như vậy ngã trên đất, sau đó, trong đôi mắt tử sắc, bắt đầu dần dần rút đi. Bỡ là kẻ, cũng giống như vậy, hiện tại hắn, đã không có một chút năng lực phản kháng, chỉ có bị thiên cẩu ngược đáy phần. Nếu như, đại ca hắn ở lời nói, hắn có thể đủ ở lời nói. Thiên cẩu lại vừa là một cước hung hăng đạp, đem bỡ là kẻ thân thể hoàn toàn dắm đến máu thịt bé bét. Mà lúc này, tiểu thôn đồng tử cũng đi tới Nguyệt Quang sau lưng, thon dài ngón tay, chạm tới rồi Nguyệt Quang cổ. Đại ca! Đại ca! Đại ca! Thiên cầu nâng lên chân. Sau đó, liền hướng bờ lạ kẽ lại một lần nữa hung hăng đạp. Lần này, là muốn đem bờ lạ kẽ, hoàn toàn đạp thành một cục thịt nước tương. Nhưng là, thống khổ, lại thật lâu không còn đến. Đã mù bờ lạ kẽ, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mà Nguyệt Quang, nhưng là nhìn đến rõ ràng. Không biết lúc nào, thiên cầu dưới chân, nhiều hơn một bóng người kia dễ dàng nâng thiên cầu đạp chân. Đại! Đại! Đại ca ba! Cái đó nâng thiên cầu đạp chân nhân, bất ngờ chính là Diệp Tường. Thiên cầu tiếp tục gia tăng khí lực, nhưng là bất kể như thế nào đi nữa dâm đạp, đều không cách nào mái trèo nghị thân thể đè xuống dù là một cm. Đại ca, nhanh! Nhanh cứu nhị ca! Nhưng mà hắn câu này vừa mới dứt lời, khổng lồ kia thiên cầu liền bị nổ chia 5 x 7. Diệp Tường quả đấm, đem thiên cầu này cho miểu sát. Nhị đệ ngươi không sao chớ. Diệp Tường đỡ lên rồi bỡ lạ kẹ, bắt đầu thời gian sử dụng chi đạo, thử tu bổ thân thể của hắn. Bỡ lạ kẹ con mắt, rốt cuộc có thể nhìn thấy. Đại ca! Ngươi! Ngươi thế nào? Đừng nói chuyện ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe chính là. Bỡ lạ kẹ cảm giác, vết thương chồng chất thân thể, bắt đầu dần dần được chữa trị. Bất quá! Trước mắt Diệp Tưởng có thể khôi phục tổn thương trình độ, là có hạn độ. Nhưng là, vào lúc này, đối với bỡ lạ kẹ mà nói, đã là giúp người đang gặp nạn. Hắn biết, đại ca bị thương cũng không nhẹ. Diệp Tưởng thu xếp ổn thỏa bỡ lạ kẹ sau, nhìn về phía Nguyệt Quang. Từ hắn xuất hiện trong nháy mắt, quân chặt lấy Nguyệt Quang tiểu thôn đồng tử hai tay, liền bị hung hăng cắt đứt. Lúc này Diệp Tưởng, đã là giận không kềm được tới cực điểm. Làm tổn thương ta nhị đệ, tam đệ, liền phải biết muốn trả giá cao gì. Lạnh giá hát diêm, lấy mắt thường căn bản không nhìn thấy tốc độ, chém chết tới. Tiểu thôn đồng tử thân thể, bị hoàn toàn chém vỡ. Đại ca, vô dụng. Bất kể chém vỡ bao nhiêu lần, cái này yêu quái đều có thể vô số lần sống lại. Tam đệ, không cần ngươi quan tâm, tiếp theo hết thảy đều giao cho ta. Lúc này Diệp Tưởng, thực lực quả thật bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng là... lạc đà gầy, còn hơn ngựa béo. Đại ca, cẩn thận. Nguyệt Quang lúc này thấy là, ở đỡ bờ là kẹ Diệp Tưởng sau lưng, số lớn xương mù xông ra. Sau đó từ kia trong xương mù dày đặc, hoàn hảo không chút tổn hại vụ thiên cầu vào ra, hai cái quả đấm to liền đập về phía Diệp Tưởng. Nhưng là, Diệp Tưởng nhưng là ngay cả cũng không quay đầu lại, vô số biến ảo hắc diêm từ phía sau hắn nổi lên, hung hăng chém xuống. Máu tươi giống như suối phun một loại sông lên nóc huyệt động bừng, thiên cầu lại lần nữa bị hoàn toàn chém vỡ. Vô hạn sống lại. Thật có nghịch thiên như vậy, làm sao có thể xuất hiện ở đây loại nhị trọng quỷ môn quan đều không phải là phim kinh dị trong. Số lớn máu thịt bỏ ra, mà mỗi khi sương mù lại lần nữa xông ra thời điểm, biến ảo lưỡi kiếm sẽ lại một lần hiện lên hung hăng chém xuống loại này huyễn chi lưỡi kiếm, ít ỏi tiêu hao Diệp Tưởng khí. Sống lại bao nhiêu lần, Diệp nghĩ có thể chém giết bao nhiêu lần, cho đến đạt tới sống lại trên nhất giới hạn đồng thời ở thời gian chi đạo dưới ảnh hưởng, trong một giây hơn mấy trăm ngàn kiếm cũng không có vấn đề kết quả không bao lâu, sương mù liền không nữa xông ra. Trên mặt đất, chỉ để lại thiên cầu còn sót lại máu thịt. Diệp Tưởng cương đại, có thể thấy được lồm đốm. Hắn đi tới Nguyệt Quang trước mặt, đơn giản nơi sửa lại một chút thương thế hắn. Sau đó, liền đi về phía kia Bách Mục Yêu. Mà lúc này, Bách Mục Yêu trên trán một con mắt, bất ngờ biến mất. Sau đó, kia con mắt, liền xuất hiện ở Diệp Tưởng bàn tay phải. Đón lấy, liền ý đồ điều khiển Diệp Tưởng tay trái, để cho hắn sắp tối diêm cắm vào bên trong thân thể của mình. Nhưng mà, kia con mắt xuất hiện trong nháy mắt, ngay tại thời gian chi đạo dưới ảnh hưởng thời gian nghịch lưu, nhất thời biến mất. Mà ở Diệp Tưởng khoảng cách Bách Mục Yêu còn có 6 mét thời điểm, thời gian đông nhiên bị nhảy tới. Trong lúc này khoảng thời gian này giống như bị bôi bỏ đi một dạng Diệp Tưởng trực tiếp xuất hiện ở Bách Mục Yêu trước mặt. Ngươi! Đáng chết! Vô số huyễn chi lưỡi kiếm, tinh chuẩn cắm vào Bách Mục Yêu mỗi một con mắt. Đem Bách Mục Yêu thân thể. Hoàn toàn cắn nát. Hai cái để cho bờ lạ kẹ cùng Nguyệt Quang lọt vào tuyệt cảnh yêu quái, nhưng là bị Diệp Tưởng. Dễ dàng miểu sát. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 60, Tân Địa Ngục. Thiên Cẩu, Bách Mục Yêu, đều bị tùy tiện giết chết. Diệp Tưởng cương đại, vẫn là để cho nhân ghé mắt. Hắn đã là địa ngục này thế giới, kim tự tháp tầng chót nhất một trong cường giả. Mà cuối cùng chỉ còn sót. Tiểu thôn đồng tử. Bị Diệp Tưởng chém vỡ tiểu thôn đồng tử, những thịt kia khối tiếp tục lần nữa dung hợp lại cùng nhau, không ngừng sinh ra càng nhiều tiểu thôn đồng tử. Coi như đối mặt Diệp Tưởng. Tiểu thôn đồng tử như cũ lộ ra lạnh lẽo cười gằn. Nếu như là trước trạng thái toàn thịnh, Diệp Tưởng giết xuống này tiểu thôn đồng tử, dễ như trở bàn tay. Nhưng là, việc trải qua cùng Nguyên Thanh đánh một trận, cùng với không gian loạn lưu bên trong bị thương nặng, còn có tiến vào nơi này bị áp chế một nửa thực lực, suy yếu rất lớn rồi Diệp Tưởng. Ngay cả như vậy, Diệp Tưởng như cũ lộ ra kinh người kinh khủng chiến lực. Đại ca, ta đến giúp ngươi đi. Tam đệ, ngươi ở đó chiếu cố nhị đệ. Hai người các ngươi thật tốt khôi phục là được. Hết thảy. Giao cho đại ca để ta giải quyết. Hai người kia, cùng với là đệ đệ hắn. Hắn đối thủ vì bọn họ huynh thời khắc mấu chốt, tự nhiên hẳn là hắn đứng ra, đảm bảo bảo vệ bọn họ, vì bọn họ chống lên một mảnh trời. Đại ca. Hắn thật là mạnh. Bỡ là kệ nhìn Diệp Tưởng vĩ ngạn dáng người, trong lòng. Lại sinh ra rất mãnh liệt không cam lòng. Hắn, còn muốn trở nên mạnh hơn, cường đại đến có thể cùng đại ca kề vai chiến đấu mức độ. Mà không phải giống như bây giờ, còn cần đại ca tới chiếu cố. Tam đệ. Nhắc tới. Ta nhớ được ngươi và đại ca đều là từ thâm dạ viện tuyến đi ra đi. Đại ca, hắn lúc trước cũng mạnh như vậy sao? Ta cùng đại ca cùng đi ra diễn hơn, cũng chỉ có âm phủ địa đồ kia bộ phim. Bất quá đại ca ở đó bộ phim bên trong, cũng xác thực biểu hiện rất tươi đẹp. Đại ca. Quả thực thật lợi hại. Ở bờ là kẻ trong lòng, đối với Diệp Tưởng, đã có thật sâu ước mơ lòng. Đem tới. Hắn nhất định có thể trở thành địa ngục thế giới cường đại nhất cự đầu, thậm chí có khả năng vượt qua chư thần. Nhưng là, hắn tuyệt đối không hy vọng mượn đại ca đến giúp hắn báo thủ, Hải Vô Hàn, hắn nhất định phải tự tay tới giết. Đối mặt tiểu thôn đồng tử thời điểm, Diệp Tưởng bởi vì liên tục chữa trị bỡ là kẻ cùng Nguyệt Quang, đã không có biện pháp lại sử dụng thời gian chi đạo rồi. Bất quá! Giết tiểu thôn đồng tử, cũng không cần phải dùng thời gian chi đạo. Không ngừng chia ra sống lại. Tiểu như ỷ tổ nhuận hai bút hạ phú giang một loại tiểu thôn đồng tử. Đem cái huyệt động này cơ hồ lấp đầy, hướng Diệp Tưởng đi tới. Hai người các ngươi. lui về phía sau. Diệp Tường đem hắc diêm giơ lên, rất nhanh, vô số hắc diêm ảo ảnh từ trong tay hắn hiện lên. Vô số tiểu thôn đồng tử, ở Diệp Tường trước mặt, lại lần nữa bị không ngừng chém chết nát bấy. Động tích lui máu tươi, đã tạo thành một dòng suối nhỏ. Hàng trước nhất tiểu thôn đồng tử, đã bị giết không còn một ngống. Nhưng là, cơ hồ là ở đồng thời, càng nhiều sẽ để cho nuốt đồng tử, từ vỡ vụn cục thịt bên trong trọng sinh. Hơn nữa trọng sinh tốc độ, càng lúc càng nhanh. Bất quá, Diệp Tường như cũ mặt không đổi sắc. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, đem linh hồn chi đạo, dung nhập vào kiếm đạo bên trong. Sau đó, hắn nhắm hai mắt, hồi tưởng lại, năm đó, Niết Linh ở ác mộng viện tuyến, đối kháng quần hùng lúc tươi đẹp kiếm pháp. Đạo, là nguyền rủa khắc tinh. Đây cũng là người tu đạo, có thể chống lại quỷ hồn nguyên nhân lớn nhất. Linh hồn chi đạo, bác đại tinh thâm, bây giờ Diệp Tường, cũng như cũ không cách nào cùng Niết Linh so sánh. Nhưng là, coi như thế, cũng không sao. Hắn đối với linh hồn chi đạo vận dụng, đã tương đối muốn gì được nấy. Tâm vị trí, tức là linh hồn vị trí. Quỷ hồn sở dĩ mạnh hơn nhân loại, cũng là bởi vì chúng nó là duy tâm tồn tại. Mà linh hồn chi đạo, tự thân chính là khắc chế quỷ hồn tồn tại. Hắn bây giờ, đã đối với lần này có sâu hơn thể ngộ. Ta kiếm, chính là ta tâm. Mặc dù nhưng đã không phải lần thứ nhất nhìn, nhưng là, bất kể bao nhiêu lần nhìn, Bỡ Lạc Kẻ cùng với rất bội phục đại ca kiếm. Hắn bây giờ không thể nào tùy thời sử dụng thí lục ma cấm, cho nên, nếu như hắn và đại ca so kiếm, chỉ sợ vẫn sẽ bị đại ca làm hạ thấp đi hắn muốn như thế nào, mới có thể tu luyện tới đại ca cái này tình cảnh. Nói cho cùng, linh hồn chi đạo quả thực thâm ảo đến không thể tưởng tượng nổi, cũng liền đại ca cùng tam đệ nghịch thiên như vậy thiên tài, mới thăm ngộ ngộ được ra chứ. Bất quá, đại ca kiếm pháp sắc thực mạnh, nhưng là hắn hiện tại nhận được rồi quá lợi hại bị thương nặng, là có hay không có thể đem các 5EZ3M9I6 loại tiểu thôn đồng tử, toàn bộ tiêu diệt đây. Diệp Tường nhìn này lần lượt tiểu thôn đồng tử từ vỡ vụn cục thịt bên trong lại lần nữa đản sinh ra. Bất đồng cục thịt, đều là không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, biến thành từng cái bỏ túi lớn nhỏ tiểu thôn đồng tử. Nhưng mà không ngừng mà tái biến đại. Ngón tay, ngón chân, bắp đùi, lỗ thai. Bất kỳ vỡ vụn cục thịt, đều là sẽ không ngừng địa hình thành đầu, tứ chi, sinh thành tốc độ nhanh kinh khủng. Hoàn toàn, không bị Diệp Tường kiếm trong tay ảnh hưởng. Tiểu thôn đồng tử rất mạnh là vượt qua Diệp Tường dự trù. Hiển nhiên, chọn sai tiến vào người ở đây, đừng nói suy yếu một nửa thực lực, chính là mai suy yếu, chỉ sợ cũng giống vậy không còn đường sống trên thực tế nếu không phải không kịp, dựng thẳng cơ cũng sẽ nói rõ đây là một khi lựa chọn tiến vào là có thể trước thời hạn đi thang máy rời đi. Có chút. Phiền toái a. Bất quá. Cũng chỉ là, phiền toái mà thôi. Diệp Tường hai tay, nắm chặt hắc diêm. Hắn từ rất sớm lúc trước, liền ý thức được. Trong cơ thể hắn Diêm Vương huyết mạch, đối với thực lực của hắn, có rất lớn trợ lực. Nhưng, đây là vì cái gì đây? Đó bất quá là một cái tiểu hình viện tuyến cuối cùng phim kinh dị mà thôi a. Nhưng, hắn đối với linh hồn chi đạo cảm ngộ, rất hiển nhiên, không riêng gì ban đầu niệm hồn châu, quan trọng hơn là hắn Diêm Vương huyết mạch. Vào giờ phút này, Khuynh Hàn cùng Phi Ina, chính ngồi ở bên trong thang máy. Hắn đã nhấn mới nút ấn, đi một người khác tầng lầu. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Khi hắn chạy đến cửa thang máy tới sau này, đi ra nhân, lại sẽ là Diệp Tường hắn thiếu chút nữa liền nở dê. Sau đó, hắn lập tức dùng kịch bản tin tức, báo cho Diệp Tường nhị thúc tam thúc sự tình sau, Diệp Tường liền hộ vệ bọn họ tiến vào thang máy, đem trước mắt dị quỷ quân đoàn, giết không còn một ngống. Kia cường đại nhất giả vương, ở Diệp Tường trước mặt, cũng là một chuyện tiếu lâm. Khuynh Hàn xác thực rất lo lắng cha, nhưng là dưới mắt, hắn cũng không có đường biện pháp. Lần này, hắn tự nhiên tránh được nguyên kịch bản bên trong. Tiến vào địa ngục tầng lầu. Nói cách khác tiếp theo nội dung cốt truyện, căn bản là không có cách dự đoán. Lần này, hắn đi là một lầu. Làm một lầu cửa thang máy sau khi mở ra, trước mắt, vẫn như cũ là đen kịt một màu. Cửa thang máy, đông nhiên đi tới một cụ đầu bị xé ra, lộ ra đại não thi thể thối giữa bị dọa sợ đến Phi Ina trực tiếp thét lên. Khuynh Hàn đem Phi Ina kéo về phía sau, mà cổ thi thể này mở miệng nói, hoan nghênh các ngươi. Tới địa ngục cái địa ngục này quy tắc là... không thể nói ra cấm ngữ. Nhưng mà, thi thể từ phía sau lấy ra một trang giấy đến, nói, nhớ, phàm là viết ở tờ giấy này bên trên câu nói, cũng không thể nói ra được. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 61, Ken cùng Aben. Cấm ngữ. Đứng ở cửa thang máy Khuynh Hàn, có một loại manh liệt cảm giác bất an. Ừ bất quá đầu tiên, bất kỳ tiếng Hoa trở ra ngôn ngữ, đều là cấm ngữ. Vượt qua một phút trở lên, không nói ra bất kỳ văn tự, cũng là phạm quy. Trừ cái này tờ giấy bên trên câu nói, các ngươi văn tự gì đều có thể nói. Mà trên giấy cấm ngữ, chỉ cần nói cửa ra, các ngươi liền chỉ có một con đường chết. Đồng âm chữ nếu như đang liên lạc trên dưới văn dưới tình huống không cách nào loại bỏ cấm ngữ, cũng bị coi là phạm quy. Sau đó, thi thể nhẹ buông tay mở, tờ giấy kia liền rơi vào trên đất. Như vậy, ngươi liền cẩn thận nhìn một cái đi. Khuynh Hàn đem tờ giấy kia nhặt lên. Trên giấy toàn bộ văn tự, toàn bộ là dùng huyết viết lên. Phía trên tổng cộng có tứ hành, 20 văn tự. À đúng rồi, còn có một việc tình thi 5 VZMGH5 thể lại bổ sung một câu nói, mỗi hơn 10 phút, phía trên cấm ngữ sẽ hoàn toàn đổi mới một lần, biến thành mới cấm ngữ. Có từ lâu cấm ngữ, ở đổi mới sau liền có thể nói. Phía trên này huyết tự ở 30 giây sau sẽ hoàn toàn biến mất, mới cấm ngữ 10 phút sau sẽ xuất hiện. Cho nên, cố gắng nhất tốt rồi nhớ. Tiếp đó, thi thể liền ngã trên đất. Hiển nhiên, dưới mắt, cũng không có đường tuyển chọn rồi. Khuynh Hàn lập tức quét nhìn trên giấy văn tự, đem phía trên toàn bộ cấm ngữ cùng với ghi tạc trong đầu. Ta đều nhớ. Phía trên này văn tự, có tương đương nhiều chữ thường dùng. Ngươi, quá, hỏi, tâm, chết, bể. Hoa tiểu thư, theo ta đi. Không nói ra bất kỳ cấm ngữ, 10 phút đổi mới một lần. Theo thời gian đưa đẩy, mọi người đầu sẽ dần dần hôn lễ, nhất là còn ở trong đó hôn tạp số lớn chữ thường dùng dưới tình huống. Bắt đầu từ bây giờ, gọi ta Phương Vân, ngàn vạn lần không nên dùng chữ kia gọi ta. Ta biết rồi. 30 giây sau, trên giấy cấm ngữ biến mất. Đen kịt một màu tháng tư thương trường đại sảnh, vốn là đại môn địa phương, biến thành một đạo lạnh giá vách tường. Mà dọi vào hai người mi mắt, là số lớn thi thể. Bọn họ chết khốn khiếp, dị thường thê thảm, bụng bị xé nứt, số lớn khí quan đều bị xé kéo ra, máu tanh tới cực điểm. Phi Ina mất đi trí nhớ, cho nên như vậy tình cảnh nàng nhất thời khó mà tiếp nhận, nhất thời có chút khó mà kềm chế nôn mửa. Bất quá, cấm ngữ. Chẳng qua là đơn giản như vậy sao? Không thể vượt qua một phút không nói lời nào. 10 phút liền đổi mới một lần cấm ngữ. Đồng âm chữ phải đang liên lạc trên dưới văn có thể loại bỏ cấm ngữ dưới tình huống mới có thể giữ lời. Cái này làm cho Khuynh Hàn có một loại mãnh liệt bất an. Ngoài ra, hắn cũng có chút lo lắng cha. Cha đúng là rất cường đại, nhưng là thương thế hắn cũng là rất nghiêm trọng. Chỉ tiếc chính mình phải ra diễn nhân vật, không thể để cho hắn đi hiếu thuận cha, giúp hắn đồng thời tác chiến. Mà ở Diệp Tưởng trước mặt, là kia lấy tốc độ kinh người không ngừng chia ra tiểu thôn đồng tử. Tiểu thôn đồng tử là Nhật Bản yêu quái trong truyền thuyết, cực kỳ lợi hại một cái, lấy Trung Quốc thần thoại đối nghịch so với lời nói thì tương đương với Tây Du Ký bên trong sư đà lĩnh ba yêu, cựu linh nguyên thánh đẳng cấp này yêu quái. Bất quá, này sẽ không chút nào để cho Diệp Tưởng có mảy may sợ hãi. Nay tiểu thôn đồng tử, nơi nào có thể so với nguyên thanh chút nào? Hắn ngay cả nguyên thanh cùng với thiếu chút nữa giết, còn sợ cái này yêu quái. Hắn đem dị quỷ giết sạch, đi tới trước máy truyền hình thời điểm, lần nữa thấy được trên màn ảnh dựng thẳng cưa. Sau đó hắn liền không chút do dự thỉnh cầu dựng thẳng cưa, đưa hắn bỏ vào cái thế giới này. Đối với hắn mà nói, Vũ Sóc, Khuynh Hàn, Tịch Lính, còn có Bờ Lạc Kẻ, Nguyệt Quang. Đều là nhà hắn nhân. Vì người nhà, hắn có thể bỏ ra hết thảy. Hắn bây giờ, đã có thể so với trước, tốt hơn khống chế linh hồn chi đạo dung hợp. Việc trải qua cùng Nguyên Thanh sinh tử nhất chiến, để cho hắn trở nên so với lúc trước mạnh hơn. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi lập tức rời đi cái huyệt động này. Đại ca, ta, cũng không đủ lòng tin, ở sau đó trong chiến đấu, không bị thương cùng các ngươi. Diệp Tường đã ý thức được, muốn giết chết tiểu thôn đồng tử, nhất định là muốn một trận ác chiến rồi. Đi mau, chẳng lẽ các ngươi lưu lại muốn trở thành ta gánh nặng hay sao? Bị thương liền lùi cho ta cư tuyến 2. Ừ, ta biết rồi. Đại ca Nguyệt Quang hồi nào không biết Diệp Tường ý tưởng, đỡ thương thế nặng hơn Bờ Lạc Kẻ, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng bên ngoài hàng chạy như bay. Tiểu thôn đồng tử nhìn Diệp Tường biểu tình, bộc phát dữ tợn, lộ ra một cổ mãnh liệt lạnh lẽo cùng miệt thị. Tựa hồ đang trước mắt hắn, Diệp Tưởng căn bản là có thể tiện tay nghiền chết con kiến hôi. Đồng nhiên, khoảng cách Diệp muốn so sánh gần một cái tiểu thôn đồng tử, đồng nhiên thân thể tự động xé nổ tung vô số máu thịt rắc vào Diệp Tưởng trên người sau đó. Những máu thịt kia, tiểu lấy tốc độ kinh người bắt đầu điên cuồng sinh trưởng vô số đến thân thể tiểu thôn đồng tử, mái trèo nghị thân thể hoàn toàn cuốn chặt lấy sau đó, vô số tiểu thôn đồng tử thân thể liền còn như hải dương một loại bao trùm tới, mái trèo nghị nuốt mất. Rất nhanh. Tiểu thôn đồng tử liền chất động lại thành một tòa núi nhỏ, mặc dù thỉnh thoảng có số lớn máu tươi cùng cục thịt vẩy ra, nhưng là ở tiểu thôn đồng tử điên cuồng sống lại tốc độ xuống, căn bản cũng không có phân nửa ảnh hưởng. Đại khái một phút trôi qua sau, tiểu thôn đồng tử tạo thành núi thịt, lại cũng không có bất kỳ máu tươi từ bên trong sông ra. Lúc này, Nguyệt Quang mang theo Bờ Lạc Kẻ, cuối cùng từ hang động vào ra. Mà lúc này, Bợ Lạ Kệ lại khạc ra một búng máu. Dù sao Diệp Tưởng không có thể hoàn toàn nghịch chuyển Bợ Lạ Kệ thương thế. Nhị ca ngươi không sao chớ? Không. Không việc gì. Ngược lại lão tử còn có một cái phân thân ở, cho dù chết cũng không sao. Nhị ca, ngươi đang nói gì a? Không. Không cam lòng a. Đến cuối cùng, ta còn là muốn cho đại ca tới cứu. Tiếp đó, hắn liền đã bất tỉnh. Nguyệt Quang chú ý tới, dưới chân núi có một ít ánh lửa, tựa hồ là một cái thôn. Có lẽ đem nhị ca mang tới vậy, có thể nghĩ biện pháp tạm thời cứu chữa một chút nhị ca. Trên người hắn vỡ vụn xương cùng bị tổn thương nội tạng phần lớn đã khôi phục, nhưng là linh hồn bị thương không phải là dễ dàng như vậy tốt. Nhị ca, ngươi chống nổi a. Bỡ là kẻ ý thức lại lần nữa lâm vào một vùng tăm tối. Mẫu thân, lần này, ở lọt vào hắc ám trong nháy mắt, trong đầu hắn thứ nhất nghĩ đến, là đã chết mẫu thân Elinor. Chẳng lẽ, hắn phải đến mẫu thân bên kia đi sao? Hắn, thật rất tư niệm mẫu thân. 10 năm rồi, mẫu thân rời đi bên cạnh hắn đã 10 năm rồi. Nhưng là cho dù bây giờ, hắn như cũ đối với lần này không có bất kỳ chân thực cảm giác. Hết thảy, cùng với tiểu như trở lại cái đó trong giáo đường. Thiên đường địa ngục trong, cái đó giáo đường. Đó là hắn và cha, mẫu thân, cuối cùng vượt qua thời gian. Bước vào cái đó hắc ám giáo đường, nhìn kia trên thập tự giá Chúa Giê-xu thời điểm, hắn đã từng hướng kỳ tiến hành qua cầu nguyện. Hắn khắc cầu, ở thiên quốc, hắn có thể cùng cha mẹ, cùng tỷ tiên vượt qua vĩnh hằng năm tháng. Hắn cũng sẽ không quên, lúc ấy, đóng vai Cổn Stanguin. Nero, Odyssey. Hắn càng sẽ không quên nhớ, Nero nói với hắn câu kia cố hữu lời kịch. Pha muốn bước vào Chúa quốc thổ người, cần chuộc lại hắn hết thảy tội nghiệt. Chúng ta muốn biết, thiên quốc chi môn chỗ. Muốn đi vào thiên quốc, các ngươi tên, không thể xuất hiện ở ngày tận thế địa ngục quyển, mà nên ở thiên quốc của chúng. Mà muốn thật phát hiện điểm này, các ngươi liền phải làm chủ tội. Kia đoạn hắc ám, ác mộng một loại trí nhớ, đến nay cũng để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng mà, coi như là mẫu thân vai trò nhân vật, tên cũng không tại ngày tận thế thiên quốc của chúng. Giới định nhân thiện ác là cái gì? Lúc này Bỡ Lạ Kệ, thoáng như lại trở về bên trong giáo đường. Hắn một thân một mình ngồi tại giáo đường trên băng ghế dài, nhìn trên thập tự giá Chúa Giê-xu giống như, còn có. Một bên treo, Ken cùng ạ bèn bức họa. Đó chính là Ken cùng ạ bèn. Ken, là loài người lúc ban đầu tội nhân. Cũng vậy ngày tận thế địa ngục con chúng, tên thứ nhất. Bỡ Lạ Kệ sau lưng, chuyển đến thiên đường địa ngục vai nam chính, Cổn Stanguin thần phụ thanh âm. Thần phụ. Bỡ Lạ Kệ nhìn tay nâng thánh kinh, đi tới bên cạnh hắn, do nệ rồ đóng vai Cổn Stanguin, hỏi chúng ta coi là thật. Đều có tội nhân sao? Ừ. Như vậy, nếu như chúng ta chủ tội, tên chúng ta là có thể xuất hiện ở ngày tận thế thiên quốc quân chúng sao? Đây là do Chúa quyết định. Nói tới chỗ này thời điểm, Nero đóng vai Cổn Stanguin, ngưng mắt nhìn trước mắt trên thập tự giá Chúa Giê-xu. Do Chúa quyết định là thế này phải không? Nhân tội ác, nhân thiện hạnh là do quyết định gì? Đem mẹ hắn, cha, toàn bộ người nhà giết chết Hải Vô Hàn. Vì sao cũng có thể tiến vào thiên quốc? Hắn là thế nào chuộc lại rồi hắn tội nghiệt? Thời trung cổ thời điểm, mọi người có thể thông qua hướng giáo đình mua chuộc tội khoán đem đổi lấy tiến vào thiên quốc cơ hội. Cái này cùng cái gọi là ngày tận thế, có cái gì khác nhau chớ? Thần cùng ác ma. Được bao nhiêu khác nhau? Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 62, sát ý lĩnh vực. Ở trong bóng tối, không biết trầm luân bao lâu, Bỡ Lạ Kệ, rốt cuộc mở ra hai mắt. Người không sao chớ. Nhị ca. Bỡ Lạ Kệ lúc này tựa vào trên một cây đại thụ, lúc này đại não vẫn là có mấy phần choáng váng. Nguyệt Quang là ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn. Tam đệ. Đại ca hắn. Đại ca hắn. Nói đến đây, Nguyệt Quang cũng là trong lòng trầm xuống. Đại ca thực lực, hắn là rất rõ, nhưng là qua lâu như vậy cũng không có động tĩnh, bây giờ. Đại ca hắn. Không, hắn tuyệt không tin, ở Nguyên Thanh trước mặt cùng với bảo vệ tánh mạng đại ca. Sẽ chết ở tiểu thôn đồng tử trên tay. Đột nhiên, Nguyệt Quang cảm ứng được cái gì, lập tức quay đầu lại. Từ trong bóng tối, leo ra ngoài nhất cá diện mục đích giữ tợn uy nghiêm ác quỷ. Tì mục đồng tử vừa nhìn thấy kia ác quỷ, Bỡ Lạ Kệ liền nhận ra được. Kia bỏ trên mặt đất ác quỷ, lúc này chính từng điểm tiếp theo Bỡ Lạ Kệ cùng Nguyệt Quang hai người. Tam đệ, ta đi đối phó nó. Đây chính là tiểu thôn đồng tử bộ hạ. Bỡ Lạ Kệ bước đi lên, liền chuẩn bị muốn động thủ, có thể nhưng vào lúc này. Hai cái thoa khắp phấn trắng cánh tay, từ phía sau hắn đưa ra, một cái bắt lấy hắn. Bỡ Lạ Kệ quay đầu lại, liền thấy. Tam đệ Nguyệt Quang, mặt đầy thoa khắp phấn trắng, nhìn rất là quỷ dị. Ngươi, ngươi không phải là ta tam đệ. Đến trình độ này, Bợ Lạ Kệ sao sẽ còn không hiểu. Hắn không phải mình tam đệ. Ta tam đệ ở nơi nào? Nhưng mà, mặt đầy phấn trắng Nguyệt Quang nhưng là lấy một trận cười lạnh tới đáp rồi Bợ Lạ Kệ vấn đề. Tiếp lấy, Nguyệt Quang mặt mũi liền bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành một cái dung mạo cực đoan xấu xí lao hổ mà trên người, cũng đổi thành một thân kimono. Bạch Phấn Bà cũng là Nhật Bản chứ danh yêu quái một trong. Bạch Phấn Bà cuốn lấy Bợ Lạ Kệ thân thể. Mà tìm một đồng tử, chính là không ngừng hướng Bợ Lạ Kệ bỏ tới. Lao hổ không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh sao? Bợ Lạ Kệ lúc này cũng là nổi giận, trước bị thiên cẩu bị thương nặng là không có cách nào dù sao thiên cẩu chính là tiếng tăm lừng lẫy Nhật Bản ba đại yêu quái một trong. Nhưng là này Bạch Phấn Bà, tì một đồng tử tính 5-60 e giờ là thứ gì? Trọng yếu nhất là tam đệ. Tam đệ không rõ sống chết. Nếu như tam đệ thiếu một cái lông tơ, hắn nhất định muốn tàn sát hết thật sự có yêu quái. Sát ý buộc phát ra sau, cuốn chặt lấy thân thể của hắn Bạch Phấn Bà, trong nháy mắt liền bị xé nứt thành mảnh vụn mà trước mắt tì một đồng tử, cũng giống vậy bị Bợ Lạ Kệ dễ dàng miểu sát. Tam đệ. Hắn ở đâu? Ở trước mắt tam huynh đệ chồng, không nghi ngờ chút nào. Tam đệ Nguyệt Quang là thực lực hơi yếu một cái. Lấy tam trọng môn tiêu chuẩn mà nói, Nguyệt Quang đã rất mạnh rồi, nhưng ở bị thương nặng cộng thêm bị suy yếu một nửa thực lực dưới tình huống. Tam đệ. Lúc này, Bợ Lạ Kệ trong lòng, sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Loại này sợ hãi, thậm chí vượt qua ban đầu đối mặt Nguyên Thanh, cho là mình chắc chắn phải chết sợ hãi. Trong lúc vô tình, đại ca cùng tam đệ, đã trở thành đối với hắn mà nói, không thể thiếu trọng yếu người nhà. Ở 10 năm trước, hắn mất đi toàn bộ người nhà sau. Hắn lại lần nữa có. Người nhà. Chuyện của tôi nét. Mặc dù không có bất kỳ máu mủ, nhưng bọn hắn là không nghi ngờ chút nào huynh đệ là sống chết có nhau người nhà. Hắn đã không thể lại tiếp nhận, mất đi người nhà thống khổ. Tam đệ. Hắn cưỡng ép thả ra chính mình cảm giác, tìm tòi tam đệ chỗ. Tam đệ. Tam đệ. Tam đệ ở nơi nào? Trải qua một phen cảm giác sau, hắn nhưng vẫn là không tìm được tam đệ tung tích. Không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là lao ra cánh rừng rậm này. Hắn ở mất đi ý thức trước, mơ hồ nhớ, lúc ấy tam đệ phát hiện một cái có ánh lửa thôn. Như vậy, chẳng lẽ hắn ở nơi nào? Không quản được nhiều như vậy. Hắn muốn đi đâu cứu tam đệ? Tam đệ tam đệ. Hắn liều lĩnh mà cao quát lên, hy vọng Nguyệt Quang có thể nghe. Nhưng là, không có bất kỳ đáp lại. Điều này cũng làm cho Bợ Lạ Kệ càng ngày càng nhiều nóng nảy. Đồng nhiên, hắn dừng bước. Rừng cây phía trước, bất ngờ xuất hiện một cái kinh khủng bóng người. Một cái nửa thân trần, thiếu niên anh tuấn ở dưới ánh trăng, lộ ra làm người ta rợn cả tóc gáy cười lạnh. Tiểu thôn đồng tử. Tiểu thôn đồng tử còn sống đứng ở nơi này, như vậy. Đại ca đâu? Đại ca chết. Đùa gì thế không thể nào. Lúc này, Bợ Lạ Kệ cảm giác sau lưng cùng với trở nên một mảnh lạnh như băng. Mãnh liệt sắc ý, ở trong tay ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén thí hàn. Ngươi! Ngươi! Ngươi giết đại ca. Hắn bây giờ, chỉ cảm thấy trước mắt. Tựu như là một vùng tăm tối. Hắn tựa hồ lại trở về 10 năm trước, cái đó đối với hắn mà nói tối tăm nhất thời gian. Hết thảy đều là hắn tội. Hắn không biết Hải Vô Hàn cùng Tỷ Tiên quan hệ, cho nên khi Hải Vô Hàn hướng hắn âm thầm bày mưu thời điểm, hắn tiếp nhận hắn đề nghị. Cha cũng không biết, tìm hạ nắp di tích, là Hải Vô Hàn mưu kế. Kết quả, là hắn tương gia tộc nhân. Đưa vào trong mộ. Cha và mẹ trước khi chết thống khổ biểu tình, hắn cho dù là bây giờ, cũng rõ mồn một trước mắt. Nhất là mẫu thân. Nàng trước khi chết, cùng với ôm không cam lòng ánh mắt nhìn mình, nàng biết rõ mình có phân thân, có thể sống sót, cho nên, nàng cuối cùng cho mình gửi đi kịch bản tin tức là thật xin lỗi, Bợ Lạ Kệ. Mẫu thân sau này, không thể đi cùng ở bên cạnh ngươi rồi. A a a a a a a a a a a a. Mất đi người nhà thống khổ, một lần nữa khắc cốt minh tâm mà để cho Bợ Lạ Kệ lãnh hội đến. Ta muốn giết ngươi. Mãnh liệt sắc ý. Vào lúc này có thể nói là đạt tới đăng phong tạo cực mức độ. Trung quanh cây cối, một cây tiếp lấy một cây bắt đầu khô héo. Lúc này Bợ Lạ Kệ, đông nhiên trong đầu, có một tia đối với thí lục ma cấm cảm ngộ. Là cái này. Trung cực sát đạo, thí lục ma cấm sao? Tuyệt đối sát hại. Đối với sinh mạng hủy bỏ. Ngay cả thần cùng với sợ hãi thí lục ma cấm. Đương nhiên, hắn bây giờ như cũ không cách nào thành công sử dụng ra thí lục ma cấm, nhưng là... Hắn hiện tại chính thức có đối với cái này một tia cảm ngộ, dọc theo cái phương hướng này tu luyện tiếp, hắn có lòng tin, có thể thành công tu luyện ra thí lục ma cấm. Đại ca, tam đệ, hai người kia, hiện tại cũng là không rõ sống chết trạng thái. Mà đối với hắn mà nói, hai người kia nếu như đều chết hết, kia giữa thiên địa này, hắn lại lần nữa biến thành một thân một mình. Đi qua 10 năm, dựa vào đối với tỷ tiên tư niệm, hắn chịu đựng qua mất đi người nhà tan nát tâm can đau. Mà bây giờ, hắn lại một lần nữa mất đi người nhà mình sao? Nếu như không có đại ca cùng tam đệ, kia ở thế gian này, một người cô độc còn sống, còn có ý nghĩa gì? Nguyên lai, cái gọi là còn sống, cũng có thể so với tử vong kinh khủng hơn. Hắn lúc này, hướng ngày đó quốc chư thần cầu nguyện, hắn có thể bỏ ra hết thảy, chỉ cầu để cho đại ca, tam đệ bình an ở mất đi người nhà 10 năm này 5 tháng, chỉ có hai người bọn họ, như thế thật lòng địa đối đại hơn chính mình. Mãnh liệt sắc ý, đã sôi sùng sục tới cực điểm. Trung quanh ngay cả không khí đều bắt đầu tràn đầy mùi máu tanh mà ở này khổng lồ sát ý trong lãnh vực, thậm chí không cần động kiếm, tiểu thôn đồng tử thân thể, liền bị triệt để nát bấy. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 63, Mộng ảo chi đạo đoạt đích chi tranh. Ô kìa nha nha nha. Thâm đồng nghe được cái này thanh âm thời điểm, cũng đã minh bạch, người tới là người nào. Lúc này nàng, đã dựa theo Nhật Bản truyền thống hôn lễ ăn mặc rồi tân nương dáng vẻ. Không có một người chú rể hôn lễ, nghĩ đến cũng để cho mọi người rất khổ nào chứ. Thâm đồng không quay đầu lại, mà là nhìn trong gương, một cái dung mạo rất là anh tuấn nam tử xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Nếu như nói trên cái thế giới này, thâm đồng hy vọng nhất người chết là ai, như vậy tuyệt đối không phải là trong gương người đàn ông này Mạc Trúc. Húc Nhật Đế Quốc Hoàng Thái Tử, An Bội Vĩnh Viễn. Húc Nhật Đế Quốc, Hoàng vị thừa kế là lấy Hoàng đế chỉ định là ưu tiên hàng đầu, cùng tuổi tác, giới tính cùng với không có quan hệ. Nói cách khác, thâm đồng như thế có Hoàng vị quyền thừa kế. Hoàng huynh không cần quan tâm, ta tin tưởng tối nay hôn lễ có thể đúng kỳ hạn cử hành. Thâm đồng nói đến đây, đông nhiên đối với bên người hầu hạ thị nữ nói, ừ, thúy tử, giúp ta bổ cái môi son đi, cái miệng này màu đỏ không phải là rất hợp ta tâm ý. Ừ, bà công chúa điện hạ. Từ đầu tới cuối, nàng ngay cả đầu, cũng không có trở về qua một lần. An Bội Vĩnh Viễn lạnh lùng nhìn chăm chú cái này để cho hắn cực kỳ căm ghét muội muội, ở cha rất nhiều con trai chồng. Không có bất cứ người nào có thể cùng hắn cạnh tranh, nhưng là, An Bội Thâm Đồng bất đồng nàng tài năng, trên hắn rất già, mà sau lưng nàng, còn có Ngộng gia tộc trở thành nàng cường đại hậu thuẫn. Phu Hoàng Xuân Thu chính thịnh, nhưng là đang xây quốc sau đó không lâu liền đem hắn sắc phong làm Hoàng Thái Tử, rất hiển nhiên, là vì tạo thành Thái Tử Đảng cùng Vô Ngộng nhà kềm chế lẫn nhau một cái bẫy mặt. Vô Ngộng gia thế lực ở trong đế quốc quá mạnh, đã đưa tới Hoàng đế kiêng kỵ. Hơn nữa, người Ngộng gia nắm giữ cường đại ảo thuật. Coi như ở trước mặt mình phát hạ ngày xưa lời thề, cũng không cách nào bảo đảm bọn họ có phải là thật hay không thể hay lại là một cái ảo giác. Trước mắt, Hắc Xuyên Cốt Lang rõ ràng đã tại đoạt đích trong tranh đấu, nghiêng về thái tử. Hắc Xuyên Cốt Lang mặc dù không là tứ trọng môn diễn viên, nhưng là hắn ở bên trong đế quốc sức ảnh hưởng rất lớn, Phùng Ma Viện tuyến cơ hồ đều tại hắn dưới sự chi phối, hắn là thái tử đảng nhân, để cho phụ hoàng rất bất an, cho nên an bài tràng hôn sự này, chính là vì thông qua cựu thần huyết mạch hài tử tới ngăn được Hắc Xuyên Cốt Lang. Đối với An Bội Thâm Đồng mà nói, nàng cũng rất rõ ràng một điểm này. Bất quá, đây cũng là một rất không tồi cơ hội. Đang đoạt đích trong tranh đấu, hết thảy đều là vạn phần hung hiểm. Thâm Đồng vô luận như thế nào, đều phải bước lên chí tôn kia hoàng vị, chỉ có như vậy, Ngộng gia tộc mới có thể tiếp tục sinh tồn, một khi để cho vĩnh viễn thừa kế hoàng vị, như vậy Vô Ngộng nhà nhất định đối mặt họa diệt tộc. Mặc dù ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng nàng thật ra thì cũng tương đối khẩn trương. Lúc này, nàng phân thân, ở vào Vô Ngộng Viện Tuyến. Vô Ngộng Viện Tuyến, là cùng Phùng Ma Viện Tuyến sở đối ứng Nhật Bản siêu đại hình Viện Tuyến, có thể nói là Ngộng gia tộc lãnh địa. Bởi vì quốc sư Vô Ngộng Tứ Huyễn, này một siêu đại hình Viện Tuyến thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Trước đây không lâu, gia chủ Vô Ngộng Tứ Huyễn lại ở Hủy Diệt Viện Tuyến bị bắt. Sau chuyện này, Húc Nhật Đế Quốc cùng Hủy Diệt Viện Tuyến tiến hành lặp đi lặp lại thảo luận, mới có thể đổi về Vô Ngộng Tứ Huyễn. Nay cũng có thể nói là gia tộc một sỉ nhục lớn, cũng để cho Vô Ngộng nhà mất hết thể diện. Vì ứng đối vạn nhất tình huống, cho tới nay, Thâm Đồng cùng với đem chính mình một cái phân thân, ở lại Vô Ngộng Viện Tuyến, coi như tiếp ứng. Mà bản tôn cùng phân thân giữa, là có cảm ứng. Bây giờ Thâm Đồng, là có thể cảm ứng được phân thân tình huống. Coi như phân thân Thâm Đồng, bây giờ lâm vào ngủ ly bì bên trong. Vô Ngộng một nhà, mạnh nhất chính là ảo thuật một đạo. Thừa kế Vô Ngộng nhà huyết mạch Thâm Đồng, giống nhau là ảo thuật một đạo cao thủ. Bất quá, cùng cậu Vô Ngộng Tứ Huyễn không giống nhau là, nàng tinh thông hơn là mộng ảo chi đạo. Cũng chính là, cùng mơ có liên quan đạo thuật. Loại năng lực này, cùng Ôn Vũ Phàm lúc trước gác ngộng nguyền rủa năng lực, rất là giống. Mà ở thang máy bên trong thế giới, bộc phát ra sát ý lĩnh vực bờ là kẻ, cưỡng ép giết chết trước mắt tiểu thôn đồng tử. Nhưng là, vẫn không có dùng, tiểu thôn đồng tử sống lại năng lực, mạnh đến nỗi có thể dùng nghịch thiên hai chữ hình dung. Bất kể giết chết bao nhiêu lần, đều có thể lần nữa sống lại. Hắn lúc này, cũng không muốn chạy. Không có đại ca, tam đệ, còn phải bị buộc năm vì đi cưới húc Nhật đế quốc công chúa, quá bị đương thành con rối, dùng để phối giống, trở thành hán gian thời gian, hắn còn không bằng bị ngày xưa kẻ chi phối giết chết liền như vậy. Ta lại có một ngày sẽ cảm thấy, chết là một loại giải thoát. Nhưng vào lúc này, hắn đông nhiên nhìn trên tay Thí Hàn, đầu não đông nhiên tỉnh táo lại. Không, hắn không thể chết. Phải chết, cũng phải lôi kéo Hải Vô Hàn cùng chết, nếu như hắn đã chết, như vậy này thâm cửu đại hận, như thế nào đi báo cáo. Coi như là không thể không cưới An Bội Thâm Đồng, hắn cũng nhất định phải còn sống. Vì vậy, hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng chạy trốn. Nhưng là, trốn, không còn kịp rồi. Vô số tiểu thôn đồng tử chất đống với nhau, huyền như sóng biển một loại dưới sự xung kích đến, đem bờ là kẻ thân thể hoàn toàn nuốt sống đi vào. Tiếp lấy, hắn liền mất đi ý thức. Lọt vào sâu hơn tầng đang hôn mê sau, không biết đi qua hồi lâu, hắn nghe được một cái thanh âm. Tìm tới ngươi. Không biết đi qua bao lâu sau, hắn chậm rãi mở ra hai mắt. Ngươi. Bỡ lạ kệ nhìn thấy, hắn nằm ở một cái thảm tạ tạ mì bên trong căn phòng. Mà ở trước mặt hắn, ngồi xếp bằng một cái mặc cả người màu trắng kimono nữ tử. An Bội Thâm Đồng. Vì tìm tới ngươi, ta hao phí không ít tinh lực đây. Như vậy, có thể hay không? Thời ra ta nho nhỏ này lòng hiếu kỳ đây. Ngươi là thế nào rời đi Diêm Ma ảnh viện? Bây giờ, lại ở nơi nào? Nhìn cái này bởi vì ngày xưa lời thề, đưa đến nàng kiếp này nhất định thành vì vợ mình nữ nhân, hắn lại như vậy tâm tình rất phức tạp. Đời này của hắn yêu nữ nhân, chỉ có một, đến bây giờ cũng giống vậy, đó chính là Ngư Tỷ Tiên. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, sẽ cùng nàng trở ra nữ nhân lập gia đình. Đứng ở thâm đồng trên lập trường, nàng yêu cầu chàng này hôn nhân. Chàng này hôn nhân, là bảo đảm mơ địa vị gia tộc mấu chốt. Sở Bạc gia tộc như cũ có rất nhiều ẩn bên trong tín đồ, chỉ bất quá bị Tử Hà giáo áp chế, không dám lại công khai xuất hiện thôi. Mà thần chi huyết mạch hài tử, cũng sắp ở thiên quốc trận doanh nắm giữ danh chính ngôn thuận vị, cũng có thể ở địa ngục vương trước mặt ưu tiên yêu cầu trọng yếu vai diện đóng vai quyền lực. Nói tóm lại, đây là nàng và Hoàng Huynh đoạt đích trong tranh đấu, nhất định phải có một vòng. Ta trước mắt ở một bộ phim bên trong. Sự tình là như vậy. Hắn nói ra đầy đủ mọi thứ chân tướng, duy chỉ có bỏ sót Nguyên Thanh năm đó làm hết thẻ chân tướng. Không có cách nào, Nguyên Thanh có trên người bọn họ huyết, đem Khuynh Hàn, Tịch Kính cùng với bị quản chế với chuyện hắn nói cho bọn họ. Cho nên, hắn bây giờ chỉ có thể vì Nguyên Thanh cậu tặc kia giấu giếm chân tướng. Nguyên Thanh, Thánh Thiên Đạo Tông cư nhiên như thế không đem ta Húc Nhật Đế Quốc để vào mắt sao. Thâm Đồng mặc dù biểu tình lạnh nhạt, nhưng trong mắt nàng đã có vẻ sát ý Húc Nhật Đế Quốc uy nghiêm, tuyệt không có thể bị Nguyên Thanh ô nhục. Ta biết rồi. Bất quá trước mắt chúng ta rất khó thông qua địa ngục vương lại tiến vào bộ phim này rồi. Bất quá ngươi không phải là điện ảnh xuất diễn giả, chỉ cần có phá giới ma hạch, ngươi liền có thể trở về. Ta cho ngươi một viên. Cho ta. Ta tu luyện là mộng ảo một đạo, muốn làm một điểm này, cũng không khó khăn. Không. Ta còn không thể đi ra, ta đại ca cùng tam đệ vẫn còn ở trừ phi nhìn thấy bọn họ thi thể, nếu không ta tuyệt đối không thể đi ra. Thâm Đồng ngược lại thật bất ngờ. Cái này cùng trước nàng nghe được đối với bờ lạ kẻ đánh giá, rất là bất đồng. Lời đồn đãi bờ lạ kẻ. Sở Bạc tham sống sợ chết, làm người không có chút nào đảm đương, bất quá nàng chẳng qua là dự định lợi dụng hắn tới củng cố mơ địa vị gia tộc, hơn nữa tính tình như vậy, ngược lại cũng càng thêm dễ dàng khống chế, vì vậy cũng không ngại. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn ngược lại còn có mấy phần nam nhi huyết tính. Đây cũng là để cho nàng trong lòng có một phần mừng rỡ, dù sao bờ lạ kẻ là nàng vị hôn phu. Đem tới phải làm chồng của nàng nhân, nàng cũng không hy vọng là một mềm xương. Vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải tham dự tối nay hôn lễ. Ta sẽ sống lại. Như là đã thể, ta sẽ cùng ngươi lập gia đình. Lý trí cách làm, hẳn là thuyết phục hắn lập tức trở về tới. Nếu như hắn chết ở thang máy bộ phim này bên trong, như vậy chàng hôn sự này cũng liền bị lỡ. Ngộng gia tộc, không ném nổi cái mặt này, lúc này để cho những thứ kia ở thái tử đảng cùng nàng giữa tiến hành đang đứng xem lập phái môn. Nhìn về phía thái tử bên kia. Đây là Thâm Đồng tuyệt không thể chịu đựng. Nhưng là, nhìn bỡ lạ kệ rất là ánh mắt kiên định, nhưng là làm nàng có chút do dự. Bây giờ địa ngục thế giới, như vậy huyết tính nam nhi, đã rất ít. Cái gọi là huynh đệ thường thường chính là lấy ra bán, sau một khắc nói không chừng sẽ phản bội ngươi. Hơn nữa nói tới chỗ này, bỡ lạ kệ lại bổ sung một câu, hy vọng công chúa cho ta hai khỏa phá giới ma hạch, để cho ta đại ca cùng tam đệ có thể trở về hủy diệt Việt tuyến. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta, phần ân tình này, ta tuyệt không quên. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 64, Tinh thần quốc cùng thâm dạ Việt tuyến. Những lời này, để cho Thâm Đồng càng là ngoài ý muốn cực kỳ. Ngươi chắc chắn ngươi là đầu não thanh tỉnh dưới tình huống, cùng ta nói những lời này sao? Diệp Tưởng cùng lệnh Hồ Nguyệt Quang, đều là ta đế quốc cần người mới. Vô luận là phụ hoàng ta hay là ta, đều hy vọng đưa bọn họ thu về dưới quyền. Công chúa ta thỉnh cầu ngươi ta một người lưu lại là được rồi, ta đại ca cùng tam đệ. Thứ cho ta nói thẳng. Đại ca ngươi giá trị, cao hơn ngươi quá nhiều. Hắn là Mai Hàn Nha thời đại mấy thập niên qua, quái dị nhất thiên tài tuyệt thế. Quan trọng hơn là, nàng cuối cùng hy vọng đem Diệp Tưởng thu nạp dưới quyền mình, đối với ngày sau đoạt đích tranh đem có nắm chắc hơn. Có bở là kệ người này ở, Diệp Tưởng trung quy là sẽ càng nghiêng về nàng. Ta đáp ứng ngươi một chuyện, bở là kệ cắn chặt hàm răng, nói ra hắn tối một cái lớn tiền đặt cuộc, chỉ cần ngươi đồng ý chuyện này, ta liền nguyện ý cho các ngươi lấy ra ta bộ phận trí nhớ chế tác niệm hồn châu, cho các ngươi thể thí lục ma cấm. Thâm Đồng nghe được câu này, nàng hai mắt lập tức đọc lại. Nếu như ta thính giác không còn xảy ra vấn đề. Ngươi mới vừa nói là, thí lục ma cấm. Trong truyền thuyết có thể thí thần sát lục đạo thuật. Đây là đã chôn giấu trong lịch sử rất xa xưa, không thể kiểm tra truyền thuyết. Duy nhất có thể đem thần thông hơn thần cách ngưng tụ ra thần quốc hủy diệt đi đạo thuật, người và thần không thể vượt qua khoảng cách, ở nơi này đạo thuật trước mặt, hoàn toàn bị nát bấy. Ngươi là muốn nói, ngươi biết dùng. Thí lục ma cấm. Hẳn không có đạo lý là thực sự. Nhưng là, nếu như là thật đây. Nếu như loại này thí thần đạo thuật có thể bị húc nhật đế quốc nắm giữ. Hoàn toàn thì tương đương với vũ khí nguyên tử. Là ta có thể phát hạ ngày xưa lời thề chỉ phải đáp ứng. Cho ta hai khỏa phá giới ma hạch, như vậy ta cũng đồng ý nếu không ta tiểu lấy ngày xưa tên thề vĩnh cửu phong tỏa đoạn này trí nhớ. Lấy ngày xưa kẻ chi phối tên thề phong tỏa bí mật, chẳng những không cách nào chủ động nói ra, coi như dùng siêu hồn, niệm hồn châu các loại thủ đoạn cũng không cách nào đào được trí nhớ. Bởi như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể tái được thí lục ma cấm rồi. Diệp Tưởng cùng thí lục ma cấm. Cái nào quan trọng hơn? Không cần hỏi. Đương nhiên là người sau. Dù sao, Diệp Tưởng như thế nào đi nữa thiên tài, cuối cùng chỉ là một thiên tài, không là cường giả, không có bất kỳ nắm chặt có thể bảo đảm hắn đem tới nhất định không vấn lạc. Nhưng là thí lục ma cấm nhưng là thật thật tại tại một viên vũ khí nguyên tử. Đương nhiên, bỡ là kẻ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn tuyệt sẽ không thật đem thí lục ma cấm dạy cho người Nhật Bản. Đùa gì thế, thật dạy bọn họ, vậy hắn cùng hán gian khác nhau ở chỗ nào? Nhân sống trên cõi đời này, có vài thứ là tuyệt không thể bán. Phát hạ ngày xưa lời thề. Thâm Đồng cũng không phải người ngu, ngươi quả thật biết sử dụng thí lục ma cấm, cùng với. Một khi hoàn thành giao dịch này, liền đem thí lục ma cấm dạy cho. Ta chỉ có thể là ta trừ ta ra bất luận kẻ nào, đều không thể truyền thụ. Bực này đạo thuật, dĩ nhiên phải nắm giữ ở vô ngộng nhà 5 tu 6 USD trong tay, tuyệt đối không thể bị thái tử đảng chấm mút có thí lục ma cấm, cho dù là phụ hoàng cũng không dám khinh thị nàng. Thái tử còn như thế nào cùng nàng cạnh tranh thái tử bảo tọa? Quả nhiên. Là muốn thề sao? Ngươi thề lời nói, ta liền đem phá giới ma hạch cho ngươi. Ta cũng vậy gánh chịu nguy hiểm, cho nên cái này thề, ngươi phải phát. Thâm Đồng lúc này sắc mặt nghiêm nghị, nơi nào còn có trước bộ kia trêu chọc ép trạch nữ dáng vẻ. Rất hiển nhiên, đó hoàn toàn là nàng ngụy trang. Nàng từ nhỏ ở hiểm ác dị thường đại áo trong hậu cung lớn lên, am tường lòng người hiểm ác. Giả ngây giả dại loại kỹ năng này. Nàng đã sớm luyện đến ma mãn cấp rồi. Nếu là nàng mặc vượt đến chân huyên truyền bên trong đi, thần mã chân huyên, hoàng hậu, hoa phi, đều là bị nàng miểu sắt thành cặn bã tồn tại. Vỡ là kẻ điểm tâm tư này, nếu có thể lừa gạt được nàng, nàng kia còn không bằng đi tìm khối đậu hủ đụng chết liền như vậy. Vỡ là kẻ suy tư nhiều lần, quyết định. Thế, dù sao, thí lục ma cấm, không phải nói dạy là có thể dạy. Sát lục chi đạo đối thiên phu yêu cầu rất cao, hắn bây giờ cũng là ở mầy mò trạng thái. Khoảng cách có thể thí thần mức độ còn rất sớm. Nếu như chỉ có Thâm Đồng học tập loại đạo thuật này, bao lớn khả năng có thể học được. Mà chỉ cần làm như vậy, liền có thể cứu về đại ca, tam đệ như vậy, hay lại là đáng giá nếu không, đại ca cùng tam đệ, tuyệt đối không thể cho người Nhật Bản làm việc, đến lúc đó, bọn họ chỉ có một con đường chết. Ta lấy ngày xưa, truy cập để đọc TSR. Huyện đem lời thề phát xong sau, bỡ là kệ nhìn Thâm Đồng, hỏi như vậy. Có thể. Đem phá giới ma hạch cho ta. Sao? Cùng lúc đó, Diệp Tưởng khôi phục ý thức. Đây là nơi nào? Trong trí nhớ cuối cùng hình ảnh, chính là hắn bị vô số tiểu thôn đồng tử, hoàn toàn bao trùm ở. Mà lúc này trước mặt hắn, là một cái to lớn màu đen tế đàn. Trung quanh, có đếm không hết. Ma văn. Ma văn. Đây là chuyện gì xảy ra? Tìm tới đáng giá phó thác ta tinh thần quốc truyền thừa người. Trên tế đàn, đống nhiên mơ hồ hiện ra một bóng người. Chấm. cuối cùng là tìm được người hữu duyên. Đó là một người mặc màu vàng kim long bảo. Mỹ nữ tuyệt sắc. Nếu như có thể nhìn thấy ta, cũng đã nói lên, ta tinh thần quốc, đã diệt vong. Nói tới chỗ này, nàng nhìn một cái những ma văn đó, nói, ngươi huyết, hẳn bị ma văn hấp thụ. Ma văn cùng phổ thông văn tử một điểm giống nhau chính là, cực độ thị huyết. Mà ma văn bên trong có một cái biến hóa chủng loại hình, một khi hấp thụ huyết dịch, liền có thể thành lập tâm linh câu thông năng lực, được gọi là huyễn ma muội. Mà ngươi có thể nhìn thấy cái tràng diện này, đã nói lên ngươi thỏa mãn ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là, ngươi bị huyễn ma muội cho rằng là một cái bản tính thuần lương, cũng không có thành làm ác ma người tri ân báo đáp. Điều kiện thứ hai, chính là ngươi lâm vào trạng thái sắp chết. Kêu mặc long bào nữ tử, tiếp lấy háng giọng một cái, nói, chấm, được đặt tên là tinh thần dị, chính là tinh thần quốc nữ hoàng. Ta tinh thần quốc diệt vong kẻ cầm đầu, chính là gõ đỉ ba cùng địa ngục hết thảy vương tộc các ma, còn có bạch thị gia tộc. Ta có thể mang vĩnh vô ma trùng truyền thụ cho ngươi, mà ngươi phải đáp ứng ta điều kiện là được. Đem gõ đỉ ba cùng hết thảy thập trụ ma thần hậu duệ vương tộc các ma, bạch thị gia tộc tất cả mọi người, chém tận giết tuyệt, không chừa một ngống. Vĩnh vô ma trùng. Đó là cái gì? Bất quá, hắn lúc này ý thức được, này chỉ sợ là hắn một đại cơ duyên. Tiền bối. Nếu như ngài là tinh thần quốc nữ hoàng tinh thần dị, ta nhớ được ngài hẳn là. Nhưng mà, đây là một đạo khi còn sống chi nhớ lưu lại, căn bản là không có cách cùng Diệp Tưởng đối thoại. Vĩnh vô ma trùng, chính là quốc gia của ta một mực bí mật nghiên cứu đặc biệt chủng tộc binh chủng. Ta có lòng tin, một khi cái này chủng tộc binh chủng nghiên cứu hoàn thành, coi như là thứ 19 địa ngục vương, cũng sẽ đáp lời nhượng bộ lui binh. Thứ 19 địa ngục vương. Ở thời đại kia, thứ 19 địa ngục vương, không phải là gò đi ba sao. Ta có thể mang vĩnh vô ma trùng chứng chủng, cùng với bồi dưỡng loại này chủng tộc pháp quyết ẩn nút điểm nói cho ngươi biết. Về phần có hay không thực hiện lời hứa, ta không cách nào cưỡng chế ngươi, cho nên ta yêu cầu một cái biết người tri ân báo đáp. Nếu như sợ hãi ngục vương cùng với bạch gia thế lực, không dám đi tìm bọn họ trả thù, như vậy ta cũng không có cách nào. Coi như là ngươi và ta tinh thần quốc hữu duyên. Diệp Tưởng cũng không biết. Vĩnh vô ma trùng đáng sợ. Bạch gia năm đó tắt tinh thần quốc sau, cũng rất khát vọng tìm tới bí mật kia ẩn nút vĩnh vô ma trùng, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có thể tìm được. Như vậy, người hãy nghe cho kỹ. Vĩnh vô ma trùng chôn giấu địa điểm là được. Người khi đó vào địa ngục thế giới thật sự tiến vào cái đó rạp chiếu phim, thâm dạ đây chính là, cái điều kiện thứ ba cái viện này tuyến ngoài mặt là một người bình thường cỡ trung viện tuyến, nhưng kỳ thật là nghiên cứu vĩnh vô ma trùng bí mật công binh xưởng. Vì chọn lựa ra có thể điều khiển vĩnh vô ma trùng diễn viên, bị ném vào tài nguyên khổng lồ, cùng với quốc gia của ta rất nhiều căn nguyên bí mật. Nghe được cái này lại nói, Diệp Tưởng kinh hãi há to miệng. Thâm dạ viện tuyến là tinh thần quốc bí mật công binh xưởng. Đây là thật sao? Cái đó viện tuyến sẽ xuất hiện hạ nắp yêu trùng, sẽ xuất hiện trúc cửu âm chân huyết, sẽ để cho hắn nắm giữ Diêm Vương huyết mạch. Toàn bộ đều là bởi vì tinh thần quốc sao? Dùng cái này đồng thời, ở hủy diệt viện tuyến. Hết thể đều dựa theo lịch sử bánh xe răng tiến tới. Nhưng là, bây giờ, tất nhiên bắt đầu sinh ra tiểu tiểu sai lệch. Ta sẽ đem cái gọi là vận mệnh. Thay đổi. Cờ dít. Albert Einstein, lạnh nhạt ngồi ở một cái vặn mèo bên trong căn phòng. Gian phòng này, thời gian chi đạo bị hoàn toàn méo mó đổi ngược, không có quá khứ, không có hiện tại, cũng không có tương lai. Lúc trước, nàng sở dĩ bí mật mua thâm dạ viện tuyến, là bởi vì một loại rất quỷ dị huyết mạch cảm ứng. Đến nay nàng cũng không biết, loại cảm ứng này là như thế nào sinh ra. Thâm dạ viện tuyến tại sao lại sinh ra dị độ phòng học, âm phủ địa đồ loại này điện ảnh, nàng đến nay cũng khó hiểu. Rốt cuộc sau lưng nó, cất giấu như thế nào bí mật. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 65, bài bổ kẻ. Khuynh Hàn trợn mắt to nhìn trước mắt hắn xuất hiện đồ vật. Phải nói là, đồ vật sao? Đó là một cái nữ nhân. Nên nói là nữ nhân sao? Đó là một cái ôm một cái đầu khăn, người mặc đủ mọi màu sắc trường bào nữ nhân, hai tay mỗi người nắm một đóa kim sắc bốn múi đóa hoa, mà kia đủ mọi màu sắc trường bào và táo bên trên, hội họa đến từng cái hồng tâm. Mà ngực, là vẽ một cái to lớn chết chữ. Nữ nhân này, thấy thế nào cùng với cực giống một người môn bình thường xem quen rồi nhân vật. Quy cơ. Con cơ hoàng hậu ngoại trừ cái đó ngực vẽ chết chữ, con cơ hoàng hậu, cứ như vậy sống sờ sờ từ trong bài bổ kẻ mặt đi ra. Con cơ hoàng hậu. Cứ như vậy cơ giới thần thờ hướng của bọn hắn đi tới. Khuynh Hàn hít một hơi thật sâu, vươn tay ra, bất tử hà giọt nước ngưng tụ thành một thanh kiếm, nhắm ngay con cơ hoàng hậu. Đây là phải làm gì? Các ngươi làm ấy? Cái gì? Các ngươi làm ấy? Chúng ta làm ấy? Nhắc tới, mới vừa rồi con cơ hoàng hậu nói ngươi, nhưng là không có bất cứ vấn đề gì, cấm ngữ chẳng qua là nhằm vào bọn họ. Các ngươi là mấy? Con cơ hoàng hậu hướng của bọn hắn càng ngày càng gần, các ngươi là mấy? A Khuynh Hàn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trả lời, chúng ta đều là A. Chứng cứ. Các ngươi là A chứng cứ. Nhưng vào lúc này, đông nhiên Khuynh Hàn quay đầu lại, hắn đã nhìn thấy, một cái cùng cũng cả người đều bị khôi giáp bao quanh binh lính, nắm một cây trường mâu đi tới. Binh lính khôi giáp hai bên, hội họa đến bích, trên mũ giáp chính là một cái hai, ở khôi giáp chính giữa, là vẽ một cái vĩnh. Lúc này, Khuynh Hàn như có điều suy nghĩ, nói, vĩnh. Con cơ hoàng hậu gật đầu một cái, nói, nguyên lai các ngươi là nhị bích. Ở trong bài xì phé, di dưới đây con số, chỉ có 51 đẹo giá cùng 2 so với ca lớn hơn. Mà ở con cơ hoàng hậu ngực, là một cái chết chữ, đó là một cái cấm ngữ. Nhị bích đi tới con cơ hoàng hậu trước mặt, một mâu liền hướng con cơ hoàng hậu đầu đâm tới sau đó, con cơ hoàng hậu đầu liền bị nhị bích thật sự đâm thủng sau đó, con cơ hoàng hậu liền ngã trên đất. Đón lấy, nhị bích ngực chữ, liền từ vĩnh, biến thành chết. Một màn này, để cho Khuynh Hàn rốt cuộc ý thức được. Nói cách khác, muốn không nói ra cấm ngữ, tuyệt đối không phải một món đơn giản sự tình. Tiếp đó, nhị bích cứ như vậy hướng đi về phía trước đi. Trên mặt đất, chết đi con cơ hoàng hậu, ngực cái đó chết chữ, biến mất. Những thứ này cấm ngữ, là chạy bài bổ kẹ mấu chốt. Bài bổ kẹ tổng cộng có 54 chương. Nói cách khác, còn có 53 cái. Vật như vậy. Khuynh Hàn kéo Phi Y Na cánh tay, lại hướng đi về phía trước đi. Mà lần này, không có đi mấy bước, phía trước một cái cây của sau, lại vừa là đi ra một cái toàn thân khôi giáp binh lính. Tên lính này là Bích Năm. Bích Năm ngực viết văn tự là hỏi. Là cấm ngữ một trong. Tiếp đó, Bích Năm liền lên tiếng. Các ngươi là mấy? Mấy? Là mấy? Hiển nhiên, cái vấn đề này, trả lời không được. Bỡ là kẻ vừa muốn huy kiếm, nhưng là phát hiện, trên tay hắn kiếm, chợt biến mất. Bị địa ngục quy tắc, phong ấn hắn năng lực hắn bây giờ, chính là một cái tay không tấc sắt thiếu niên bình thường. Chẳng lẽ ở cái địa ngục này, chỉ có dùng bài bổ kẻ mới có thể đánh ngã bài bổ kẻ? Trước mắt để phán đoán, bài bổ kẻ quy tắc hẳn là tối đại chúng biến hóa chơi đánh bài. Vậy làm thế nào pháp chỉ có một, đi tìm so với bích năm lớn hơn bài? Mới vừa rồi nhị bích là không thể dùng, bởi vì nó biến thành cấm ngữ mới có thể sử dụng bài. Mà sau lưng khôi giáp binh lính, lập tức đuổi theo. Chúng ta phải tìm tới càng con số lớn bài. 53 lá bài xì phé, ở một cái khổng lồ như thế thương trường, có thể ẩn nút quá nhiều địa phương. Cái trò chơi này, so với tưởng tượng muốn kinh khủng hơn nhiều. Chạy hồi lâu, lại cùng với không thấy một cái bài bổ kẻ. Trên thực tế, nếu như sơ ý một chút, gặp dồ kẻ, trên xuống là cấm ngữ lời nói, như vậy hậu quả càng thiết tưởng không chịu nổi. Nói cho cùng, cái này cùng chân chính bài bổ kẻ khác biệt rất lớn. Mà lúc này, bỡ là kẻ, như nguyện lấy được rồi phá giới ma hạch. Có thể mang đại ca, tam đệ đưa trở về rồi. Hơn nữa còn không đến mức muốn liên lụy nhị thẩm, thật sự quá tốt rồi. Nắm tay bên trong hai khỏa tản ra hào quang màu đỏ, thỉnh thoảng thả ra nhiệt lượng phá giới ma hạch, hắn lại như vậy cảm khái vạn phần. Hơn 20 năm trước, phá giới ma hạch vẫn bị địa ngục các ma lũng đoạn không gian kỹ thuật, nhưng sau đó rốt cuộc bị thiên quốc bên này thu được kỹ thuật tương quan. Bất quá ngay cả như vậy, phá giới ma hạch cũng vẫn là đại hình viện tuyến mới có thể có được. Cảm tạ ngươi. Tam công chúa. Không cần tạ ơn. Thâm đồng nói đến đây, lại khôi phục trước cùng bờ lạ kẻ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm dáng vẻ, cười một cách tự nhiên nói, bất kể như thế nào, đem đại ca ngươi tam đệ sau khi đưa về, lập tức trở về. Hôn lễ liền muốn cử hành, ta có thể không thể xuất tịch mà không có tân lang hôn lễ a. Bất kể như thế nào, nàng hay lại là cảm giác thu hoạch rất phong phú. Trang hôn sự này, đối với mộng gia tộc mà nói, tăng thêm không ít tiền đặt cuộc. Nàng rất rõ, cậu trở thành tứ trọng môn, cũng để cho mơ gia tộc thế lực có tiến một bước bành trướng, cho nên phụ hoàng biết rõ lần này Hát Xuyên Hạc Tử ý đồ cùng bờ lạ kẹ đồng thời cứu ra Diệp Tưởng cùng tam đệ, vừa làm gì cũng chưa có phát sinh qua. Trước mắt, hoàng thái tử cuối cùng là thái tử, đại đa số gia thần trước mắt đều tại thái tử dưới quyền. Ta và ngươi lập gia đình sau, chính là ta. Mộng gia tộc người sao? Bỡ là kẻ dù sao không phải là kẻ ngu, hắn đã nhìn ra một ít đầu mối. Hắn là an bội nhất hàng dùng để thăng bằng thái tử đảng cùng vô ngộng nhà công cụ mà thôi. Chỉ có thái tử đảng cùng vô ngộng nhà lẫn nhau tranh đấu, hắn hoàng vị mới có thể vững chắc như núi. Ngươi là chúng ta, ngươi là sở bạc gia tộc nhân. Nhưng mà, đây là thâm đồng trả lời, dĩ nhiên, ngày sau chúng ta hài tử, cũng đã là sở bạc nhà hài tử, cũng vậy. Vô ngộng nhà hài tử. ngày sau, ta chính là ngươi. Người nhà? Không. Không đúng. Cái gọi là người nhà, cũng không phải là ý tứ như thế. Dùng lợi ích mối quan hệ cưỡng ép liên hợp lại cùng nhau loại này hôn nhân, không phải là cái gọi là người nhà. Người nhà ta là Đại ca Hòa, Tam đệ. Hắn nhìn trước mắt Thâm Đồng, cái này đem ở tối nay trở thành hắn thê tử nhân, không phải là nhà hắn nhân. Đồng nhiên, trước mắt ngộng cảnh bắt đầu trở nên vằn mẹo. Cướp lấy, là một tiếng quen thuộc hô to. Nhị đệ. Đại ca. Trong bóng tối, đem tỉnh táo hai mắt mở ra thời điểm, Bợ Lạ Kẻ kinh ngạc phát hiện, trước mặt hắn có một tấm khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt này, bất cứ lúc nào thấy, nhưng là đều cảm giác được vô cùng an lòng. Nhị đệ, ngươi chịu khổ. Huyết. Bên trong thế giới hắc ám, duy nhất màu sắc, chính là huyết. Diệp Tường nắm Bợ Lạ Kẻ, cái tay còn lại, nắm hắc diêm. Vô số cục thịt kèm theo máu tươi rơi vãi ở trên mặt đất. Bợ Lạ Kẻ trong tầm mắt, xuất hiện thân thể bị xé nứt hơn phân nửa tiểu thôn đồng tử. Mà tiểu thôn đồng tử trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện. Dữ tợn tức giận thần sắc. Ở thương thế của ngươi ta nhị đệ một khắc kia trở đi, ngươi liền đã chết. Vĩnh vô ma trùng. Cái này đặc biệt trùng tộc binh chủng, người bình thường rất ít biết, đại đa số người đều đưa ma văn vương coi là tinh thần quốc mạnh nhất trùng tộc binh chủng. Nhưng trên thực tế, một mực ở bí mật nghiên cứu vĩnh vô ma trùng, mới là bao gồm bạch gia ở bên trong rất nhiều thế lực, thèm thuồng không dứt vũ khí cuối cùng. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 66, Vĩnh vô ma trùng. Diệp Tường lạnh lùng nhìn trước mắt tiểu thôn đồng tử, đồng nhiên. Bạo phát ra hàn khí. Liên khí tầng thứ mà nói, vẫn là tam trọng môn. Nhưng là, lần bùng nổ này hạ giận, nhưng là hoàn toàn bất động. Bởi vì, đây là một loại hiện lên màu vàng kim, mắt trần có thể thấy khí. Màu vàng kim. Khí. Đương nhiên, cái này không thể nào là siêu xây đạ, đây chỉ là mạn gạ hư cấu. Ở địa ngục thế giới, màu vàng kim khí, trong lịch sử xác thực xuất hiện qua một lần. Bỡ lạ kệ nhớ, hắn nghe cha nhắc qua. Đó là, tinh thần quốc hoàng tộc huyết mạch mới nắm giữ khí. Nếu không phải hoàng tộc huyết mạch, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không thể thả ra loại này màu vàng kim khí. Theo khí thả ra, Diệp Tưởng thân thể, liền giống như bị một tầng kim sắc bao phủ lại, thật đúng là có mấy phần giống là siêu xây đạ, ngoại trừ tóc không còn bay lên trở ra. Chẳng lẽ đại ca nhưng thật ra là tinh thần quốc hoàng tộc hậu duệ? Không đúng, làm sao có thể, hắn cha mẹ ruột cũng chỉ là thực tế người bình thường, phụ thân hắn đều còn ở chính mình bất tử phân thân bên kia a. Tiểu thôn đồng tử còn phải tiếp tục đi tới, nhưng là, nhưng không biết, bây giờ lại muốn đi đối phó Diệp Tường, liền là tìm cái chết. Diệp Tường đem ngưng tụ màu vàng kim khí quả đấm giơ lên, sau đó, nhắm ngay trước mắt yêu quái, chính là một quyền đập đi lên. Rất tùy ý một quyền, ra quyền dáng vẻ, cùng một người bình thường học sinh tiểu học cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng là, này màu vàng kim khí nhưng là trong nháy mắt đem tiểu thôn đồng tử bọc đi vào, tiếp theo. Liền đem nó nhục thân, hoàn toàn chôn vùi ngay cả khen một cái khác, cùng với không có để lại. Miêu sát. Miêu sát. Bỡ Lạ Kẻ nhìn trận mắt hốt mồm. Sẽ không sai mới vừa rồi, đó chính là tinh thần quốc trong truyền thuyết hoàng tộc Long Khí. Nhưng là chuyện này. Làm sao có thể chứ? Tinh thần quốc, đã diệt vong hơn 40 năm, hoàng tộc tất cả thành viên, năm đó đều bị giết không còn một ngống, tuyệt đối không thể nào có sống sót nhân. Mà Diệp Tưởng, nhưng là nhìn mình hai tay, lúc này, hắn cảm giác được, chính mình nhục thân, vẫn còn ở tiến một bước phát sinh thay đổi. Màu vàng kim khí dần dần tản đi, lúc này, hắn nhục thân, đang không ngừng mà phát sinh thay đổi. Hắn da thịt trở nên càng trắng nõn, dung mạo cũng là sinh ra càng có tính lẫn lộn thay đổi. Đại ca! Ngươi! Ngươi mặt! Bỡ Lạ Kẻ nhìn đến cũng là ngây dại. Diệp Tường bây giờ mặt mũi, đã không còn là một cái anh tuấn hai chữ có thể hình dung, đơn giản là kiểu loại yêu nghiệt tuyệt thế mỹ nam mà nhất là hắn hai mắt. Ánh mắt hắn, càng làm cho Bỡ Lạ Kẻ chắc chắn, Diệp Tường có tinh thần quốc hoàng phòng huyết mạch. Tinh thần quốc hoàng phòng, cùng với có một điểm giống nhau, bọn họ hai mắt, là vẻ kinh dị đồng hơn nữa, mãi mãi cũng là, bên trái màu đỏ, bên phải màu xanh da trời. Bây giờ Diệp Tường, tả nhãn chính là còn như ngọn lửa xích hồng. Mắt phải giống như biển khơi như vậy xanh thảm. Loại này đặc biệt di truyền tính trinh, chỉ có tinh thần quốc hoàng tộc mới có thể sẽ có. Đại ca! Ngươi chẳng lẽ là tinh thần quốc hoàng tộc? Bỡ Lạ Kẻ lúc này cũng là sợ hết hồn, phải biết, năm đó, chính là thánh thụ đạo môn cùng bạch gia liên thủ tướng tinh thần quốc diệt vong. Ta Diệp Tường rất muốn nói hắn căn bản không phải là cái gì tinh thần quốc hoàng tộc nhân, nhưng là... Nói những thứ này hữu dụng không? Hắn đã bởi vì vĩnh vô ma trùng duyên cớ mà đã không còn là thuần túy Diệp Tưởng rồi. Đương nhiên, nay vì hắn đổi lấy, càng cường đại hơn lực lượng. Cái gọi là Chỉ yêu cầu hắn làm ác ma cùng Bạch gia báo thù, hoàn toàn nhìn hắn có hay không cảm ơn, đương nhiên là giả. Mục đích là vì để cho hắn cam tâm tình nguyện, trở thành vĩnh vô ma chủng chủ nhân, mà đã không còn bất kỳ băn khoăn nào. Nhị đệ Diệp Tưởng hít một hơi thật sâu, nói, chúng ta đi trước tìm tam đệ. Được. Tốt. Hai người tiếp lấy vội vã đi đường. Dọc theo con đường này, Diệp Tưởng nhìn ra được, Bợ Lạ Kệ có rất nhiều muốn hỏi sự tình, dứt khoát cũng liền lên tiếng. Nhị đệ. Tinh thần quốc diệt vong lịch sử, ngươi đại khái biết không? Đoạn lịch sử này vẫn rất có tên, cha ta cùng ta nói tưởng tận hơn. Tinh thần quốc diệt vong, mọi người đều biết, tính quyết định bại bởi vì, là Tam Thánh Ma bộ phim này. Tam Thánh Ma, cũng chính là trong truyền thuyết. Kinh khủng ba trụ nguyên thần, mà ở bộ phim này bên trong, có tối nổi bật, liền là mẫu thần, Sạ Bụ, Nicolas. Đây là hiện nay đang có thể kiểm chứng trong lịch sử, sớm nhất có tú lù sắc thái thần thoại phim kinh dị. Bộ này phim kinh dị số người chết là độ cao chưa từng có, được khen là trí cao tuyệt vọng. Là một bộ kinh điển phim ảnh cũ, Bợ Lạ Kệ khi còn bé xem qua, kết quả biến thành hắn tuổi thơ ấm ảnh. Ở Tam Thánh Ma trên thế giới, máu tanh, thất thường cùng hắc ám thật sự là thấy thường xuyên, tinh hồng đất đai, nội tạng màu sắc hành lang cùng trần nhà, khắp nơi phát ra khí tức hôi thối quái vật dị hình, không ngừng đem nhân loại chiếm đoạt. Tam Thánh Ma mô tả là một cái kinh khủng tử vong tận thế thế giới. Trên thế giới khắp nơi bồi hồi trí cao mẫu thần Sạ Bụ. Nicolas thật sự sinh quái vật dị hình. Bởi vì khi còn bé xem qua những dị hình đó quái vật, sau khi lớn lên Bợ Lạ Kệ hoàn toàn có thể làm được vừa ăn cơm một bên nhìn hạ thủy đạo Mỹ nhân ngư. Nội dung cốt truyện giảng thuật chính là, ở nơi này tuyệt vọng thế giới quanh quẩn hai thiếu nữ, Vân Thiện Tuyết cùng Huyền Vũ Tâm cố sự. Các nàng từ lúc sinh ra đời sau khi lên sở chứng kiến, chính là cái này vặn vẹo thế giới. Nhân loại ở cái thế giới này liền giống như gia súc một loại bị những dị hình đó quái vật chiếm đoạt, không gian cùng thời gian đều bị vặn mẹo, như vậy một thế giới. Mà ở tuyệt vọng cùng trong bóng tối, Huyền Vũ Tâm cùng Vân Thiện Tuyết đi lên bất động. Thông hướng hắc ám con đường, ý đồ đạt được. Thuộc về ngày xưa kẻ chi phối lực lượng. Năm đó, tinh thần dị một mực hết sức tranh thủ xuất diễn vai nữ chính Vân Thiện Tuyết nhân vật này, kỳ mục đích, đương nhiên là hy vọng thông qua Vân Thiện Tuyết lấy được rất nhiều cơ duyên tiến một bước trở nên mạnh mẽ. Từ đó tăng cường tinh thần quốc lực. Vì vậy, Huyền Vũ Tâm cũng vì vậy, trở thành trong phim ảnh tối đại nhân vật phản diện. Vốn là, ai cũng lấy vì nhân vật này sẽ do ác ma lại xuất diễn, nhưng không nghĩ tới, địa ngục vương nhưng lại an bài đưa nàng đảm đương nhân vật phản diện. Chuyện này, rất không thể tưởng tượng nổi. Trọng yếu như vậy nhân vật phản diện, dựa theo thông lệ, cùng với nên là ác ma lại xuất diễn. Đoạn lịch sử này, một loại công nhận cách nói đều là, gọi đi ba cố ý tướng tinh thần quốc trói tới địa ngục trận doanh trên chiến xa, mà tận lực muốn cho tinh thần quốc cùng Bạch gia đối lập. Nhưng là, nếu như đơn giản như vậy liền có thể phân hóa ly gián thiên quốc mà địa ngục trận doanh, như vậy địa ngục vương bọn họ sớm liền có thể làm như vậy. Nhân vật phân phối, không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Như vậy, tinh thần dị ở Tam Thánh Ma bộ phim này bên trong, có phải hay không có? Một đứa bé. Đúng vậy, 53 giờ FX2 đại ca. Người nghe ai nói? Giống như ta. Đều là, có màu đỏ cùng màu xanh da trời vẻ kinh dị đồng. Nghe được câu này, Bợ Lạ Kệ tim cùng với có quắc một phen. Đại ca. Ngươi đừng cùng ta đùa. Này là không có khả năng, bởi vì hài tử kia. Tinh thần dị vai trò Huyền Vũ Tâm, có thể nói so với phim Hàn bên trong truyền thống nữ hai còn phải ác độc tàn nhẫn. Ma nàng cố ý dẫn dụ Tam Thánh Ma bên trong yêu mộ Vân Thiện Tuyết lại không kỳ yêu Đinh Vấn Thiên xuất ra diễn nhân vật nam chính vô ảnh. Từ đó mang bầu hải tử. Đoạn này nội dung cốt truyện, vốn là theo lý là thế thân xuất diễn, nhưng là khi năm, bởi vì song phương thế thân cùng với đang chiến đấu tử vong, không thể không đùa mà thành thật. Như vậy, tinh thần dị thật mang bầu hải tử kia, hơn nữa ngay tại trong phim ảnh, đem hải tử kia sinh ra được rồi. Đó là một cái. Giống như tinh thần dị, có màu đỏ cùng con ngươi màu xanh lam, nam hải. Đối với đứa nhỏ này giao cho toàn bộ yêu, nàng dành cho đứa nhỏ này thật sự có thể được hết thảy. Nhưng là, đứa nhỏ này, nhưng là ở trong tả, liền chết yểu. Không. Chết yểu cái từ này, sợ rằng cũng không phải là rất thích hợp, hài tử kia, cũng không thể nói là chết đi, mà là, bị nuốt hết kỳ tồn tại. Ở chỗ này, thì không khỏi không nói. Vĩnh vô ma trùng rồi. Diệp Tưởng sẽ không quên, tinh thần dị kia còn sót lại trí nhớ hình ảnh, dùng tràn đầy cừu hận dữ tợn biểu tình, nói với hắn ra một câu nói như vậy, ta đối với ngươi nói hy vọng ngươi tiêu diệt Bạch gia tất cả mọi người. Tự nhiên cũng bao gồm người kia. Phúc Vương, Kim Nham Trạch. Phúc Vương Kim Nham Trạch, người này cũng coi là địa ngục thế giới một cái tương đối nổi danh nhân vật, Diệp Tưởng lúc trước cũng đã nghe nói qua hắn. Đối với Vũ Sóc có ân tình, tặng cho nàng nhánh cây kim thư lang, chính là kim nham trạch tối con trai nhỏ. Nhưng là, bỡ là kẻ tiếp theo nói cho hắn biết lời nói, nhưng là để cho Diệp Tưởng rất là kinh ngạc. Phúc Vương kim nham trạch. Đại ca, bây giờ đã cơ hồ không có nhân sẽ ở kim nham trạch trước mặt cộng thêm Phúc Vương cái tên này hủy rồi. Phúc Vương, là tinh thần quốc năm đó cấp cho hắn phong hảo. Hắn là tinh thần quốc khai quốc tới nay, duy nhất vương khác họ. Cũng vậy. Tinh thần quốc phản đồ. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 67, tồn tại cùng hư vô. Tinh thần quốc lập quốc tới nay, phàm là phong vương người, đều là hoàng tộc. Khác họ phong vương, ở cả quốc gia trong lịch sử, chỉ có một người. Đó chính là Kim Nham Trạch. Trên cái thế giới này, không có ai sẽ đợi thấy tên khốn kiếp cùng Bạch Nhãn Lang, giống như người Trung Quốc xưa nay hận hán gian quá nhiều quỷ tử. Kim Nham Trạch người này, cùng Ngô Tam Quế khá giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá so với Ngô Tam Quế càng làm cho người ta cười chê mà thôi. Tinh thần quốc năm đó chiếm cứ 5 cái đại hình viện tuyến, ngoại trừ thủ đô tinh thần viện tuyến bên ngoài, mạnh nhất viện tuyến chính là Phúc Vương Kim Nham Trạch Bích Phủ viện tuyến. Bích Phủ viện tuyến, một mực phụ trách hiệp trợ tinh thần viện tuyến, tiến hành chủng tộc binh chủng mở mang. Nhưng là, tinh thần dị năm đó liền đối với phụ hoàng vô cùng trọng dụng Kim Nham Trạch, biểu thị ra mãnh liệt lo âu. Chính sở vị công cao chấn chủ, Bích Phủ viện tuyến nắm trong tay tinh thần quốc quá nhiều chủng tộc binh chủng tài nguyên, người này một khi tạo phản, hậu quả khó mà lường được. Niên đại đó lại không ngày xưa kẻ chi phối lời thề, lòng người khó dò, cho nên nàng vẫn luôn có gọt đoạt Kim Nham Trạch quyền lực ý tưởng. Sau chuyện này chứng minh, tinh thần dị lo âu, tuyệt không phải buồn lo vô cớ. Lúc đó, Vĩnh Vô Ma trùng nghiên cứu và bồi dưỡng, phần lớn đều do Kim Nham Trạch phụ trách. Cho đến quốc chủ tinh thần Thập Hà qua đời, tinh thần dị thừa kế hoàng vị sau, mới đưa Vĩnh Vô Ma trùng nghiên cứu tiếp quản tới. Nhưng là, cái này đã không còn kịp rồi, Kim Nham Trạch đã thu được tương đối trình độ Vĩnh Vô Ma trùng phương diện kỹ thuật. Mà vậy, tống táng tinh thần dị hải tử sinh mệnh. Vĩnh Vô Ma trùng là một loại cơ hồ căn cứ vào không tưởng, không thể tưởng tượng nổi chủng loại, nói là ý nghĩ hảo huyền, cũng chút nào không quá đáng. Muốn giải thích loại này binh chủng đáng sợ lời nói, đó chính là khái quát vì hai cái tử, cũng chính là tồn tại cùng hư vô. Trước đây thật lâu, tinh thần quốc quốc chủ, tinh thần Thập Hà liền cân nhắc qua một cái vấn đề. Ở địa ngục rạp chiếu phim trong thế giới, diễn viên cùng hắn xuất ra diễn nhân vật, là như thế nào ý tồn quan hệ. Ở tiểu hình viện tuyến bên trong, liền thường xuyên sẽ xuất hiện, diễn viên góc chăn sắc ảnh hưởng tình trạng xuất hiện. Tới đại trung viện tuyến, loại hiện tượng này rõ ràng hơn, diễn viên có thể mang tính lựa chọn mà thừa kế nhân vật thể chất, năng lực, thậm chí huyết thống, từ mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng là, diễn viên cùng nhân vật, thật là hoàn toàn giống nhau tồn có ở đây không? Câu trả lời hiển nhiên cũng không phải là khẳng định, một ít nhân vật bản thân, liền có cùng diễn viên độc lập tồn tại tính. Điển hình nhất, chính là mà địa ngục trận doanh kèn, còn có thiên quốc trận doanh khắc lôi ti ái nhi. Nhất là kèn, cái gọi là kèn nhục thân, cũng không phải thật sự là một cụ huyết nhục chi khu, mà là một cái cất kín ở trong quan tài, hắc ám hư vô vật. Chỉ có hư vô kia vật cùng thích hợp xuất diễn kèn diễn viên dung hợp, mới có thể chuyển hóa thành chân thực tồn tại điện ảnh nhân vật. Địa ngục trên thế giới, mọi người bị nhân vật điều khiển cùng chi phối, không thể không dựa theo nhân vật hành vi suy luận cùng vận mệnh, tới trở thành cùng mình hoàn toàn bất đồng một chính mình khác. Đến cuối cùng, kia một người khác bất đồng chính mình, liền cùng tự thân hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là, diễn viên liền thật chỉ có thể coi như kéo sợi con rối một loại mà đi tiến hành nhân vật đóng vai. Có hay không có thể đem loại này tồn tại chia nhỏ, hoặc là dựa theo diễn viên tự thân ý chí dung hợp. Mà nếu như có thể làm được một điểm này lời nói, diễn viên ở phim kinh dị bên trong sẽ được lớn hơn tự do tính, cùng với đem điện ảnh nhân vật đối với diễn viên có lợi một mặt tối đại hóa. Tinh thần Thập Hà cái này ý nghĩ tương đối điên cuồng, bất quá, bị hắn coi là người thừa kế con gái tinh thần dị, lại phi thường đồng ý trao ý tưởng, cũng quyết định lấy cái này ý nghĩ làm trụ cột, bồi dưỡng ra có thể chuyển hóa tồn tại cùng hư vô Vĩnh Vô Ma trùng. Dựa theo ý nghĩ, làm hết thể cho thực hiện, bọn họ liền không nữa bị xuất ra diễn nhân vật thật sự hoàn toàn trói buộc. Bồi dưỡng Vĩnh Vô Ma trùng ý nghĩ cơ sở chính là, thông qua cắn nuốt hết nhân vật bản thân, tiếp theo do chính bọn hắn ý chí, lại để cho bọn họ nhận thức vì thí sinh thích hợp, lại xuất diễn nhân vật. Vừa có thể để cho bọn họ và nhân vật bản thân hoàn toàn cắt rời, không cần phải nữa cho là địa ngục ý chí cưỡng chế xuất diễn một cái nhân vật, cũng có thể đưa bọn họ cùng xuất ra diễn nhân vật mãi mãi địa tuyệt đối với dung hợp, vô luận nhân cách, huyết thống, trí nhớ, hay lại là trải qua nhân sinh, cùng với hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Làm như vậy, đưa tới hơn một ít luân lý học sông lên đột. Người trước thì coi như xong đi, nếu như diễn viên cùng tự thân xuất ra diễn nhân vật hoàn toàn dung hợp, để đạt tới tối đại hóa đạt được nhân vật tự thân các loại năng lực cùng thể chất. cũng tương tự sẽ làm ra tự mình nhận thức chướng ngại. Diễn viên có thể không phân rõ mình rốt cuộc là nhân vật hay lại là diễn viên bản thân. Nói cho cùng, là diễn viên xuất diễn nhân vật, mà không phải nhân vật ngược lại trở thành diễn viên. Nhưng là, loại này luân lý học suy nghĩ, là nhỏ nhặt không đáng kể, tinh thần quốc ích lợi quốc gia, mới là vị thứ nhất. Một khi vĩnh vô ma trùng phát triển thành công, tinh thần quốc tướng có thể vượt qua địa ngục vương quyền giới hạn, lũng đoạn khống chế phim kinh dị bên trong toàn bộ nhân vật. Theo lệ mà nói, một bộ phim kinh dị bên trong, một cái cũng không phải là tinh thần quốc dưới quyền diễn viên xuất diễn rồi một cái cường đại nhân vật. Như vậy, vĩnh vô ma trùng liền có thể đem điều này diễn viên cắn nuốt hết, đồng thời chiếm giữ nhân vật này tồn tại, để cho nhân vật này lọt vào không còn diễn viên xuất diễn hư vô. Loại này hư vô, liền tương tự với kẻn tồn tại hình thái. Nhân vật này sẽ trở thành không còn diễn viên xuất diễn hư vô. Sau đó tinh thần quốc lại chọn thích hợp diễn viên, để cho vĩnh vô ma trùng đem điều này diễn viên tồn tại cùng hóa thành hư vô nhân vật dung hợp, từ đó cưỡng ép chiếm cư nhân vật này, cũng lấy được nhân vật này huyết thống, vũ khí, năng lực cùng hết thảy, này toàn bộ, tự nhiên cùng với, sẽ thuộc về tinh thần quốc sở có. Chính vì vậy, mặc dù vĩnh vô ma trùng bồi dưỡng vẫn một mực ở thí nghiệm giai đoạn, nhưng là thiên quốc cùng mà địa ngục trận doanh, cùng với đối với vĩnh vô ma trùng thèm chảy nước miếng một khi có vĩnh vô ma trùng, liền có thể đem toàn bộ thế giới điện ảnh cường đại nhân vật cùng với chiếm làm của mình. Dĩ nhiên, Kèn, Địa Ngục Vương, Khắc Lôi Ti Ái Nhi những thứ này đặc thù nhân vật có được hay không bị vĩnh vô ma trùng chiếm đoạt, cũng không biết được, bất quá ngay cả tinh thần thập hà cùng với cho là nên là không làm được. Huyền Vũ Tâm ở kịch bản phim bên trong, cưỡng ép câu dẫn vô ảnh có bầu hắn hài tử, sinh ra cậu trai kia, ở kịch bản bên trong, được đặt tên là Vô Dạ. Danh tự này bản thân cũng không tệ, cho nên tinh thần dị liền quyết định cho đứa bé này đặt tên là tinh thần Vô Dạ. Vô Dạ diễn viên, tự nhiên cũng chính là tinh thần Vô Dạ. Đứa nhỏ này vừa sinh ra, liền gồm có cao siêu thiên phú kinh khủng, dù sao, trong cơ thể hắn vừa có tinh thần quốc huyết 5MSGH4 y thống, cũng có thánh thụ chi tâm. Mà tinh thần dị càng là ở hải tử sau khi sinh, vì trong cơ thể hắn sáp nhập vào tinh thần quốc truyền thừa quốc bảo, vạn tinh thần ấn. Vạn tinh thần ấn, có thể chi phối tinh thần quốc sở có chủng tộc binh chủng. Ở đứa nhỏ này 18 tuổi thời điểm, liền sẽ tự động giải phong. Nhưng là, một ngày nào đó buổi tối, làm tinh thần dị trở lại đứa bé kia bên người thời điểm, thấy nhưng là kinh khủng quan cảnh. Trong nôi, trong tả hài tử, không còn là vậy đáng yêu trẻ sơ sinh, mà là một cái cả người bị hãm hại thầm bao trùm ở màu đen vật thể hình người. Đoàn kia vật thể, xác thực có nhân loại hình thái, nhưng lại bị một đoàn hắc ám bọc, không có bất kỳ linh hồn. Nhưng là màu đen kia vật thể hình người, như cũ có thể phát ra trẻ sơ sinh khóc. Cái bộ dáng này, liền cùng thám tử cô nạn bên trong bóng đen nhân, hoàn toàn tương tự. Vĩnh vô ma trùng. Đứa bé này xuất diễn giả, cũng chính là con trai của nàng, tinh thần vô dạ bản thân, bị vĩnh vô ma trùng cắn nuốt không có diễn viên dưới tình huống, nhân vật cũng chỉ có thể biến thành cái trạng thái này, ngay cả địa ngục vương quyền giới hạn, đều không cách nào để cho bị vĩnh vô ma trùng cắn nuốt hết diễn viên nhân vật, lần nữa an bài một cái diễn viên đi xuất diễn. Điều khiển vĩnh vô ma trùng là Phúc Vương, Kim Nham Trạch. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là vì cướp lấy vạn tinh thần ấn. Bị hắn điều khiển ở trên tay vĩnh vô ma trùng, có thể để cho một người khác diễn viên lại xuất diễn vô dạng, như vậy khi đó, cái đó diễn viên liền có thể có được vạn tinh thần ấn. Mà tinh thần vô dạng, cứ như vậy từ trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất, biến thành hư vô. Đây đối với tinh thần dị mà nói, là lớn nhất thống khổ. Cho nên, đại ca ngươi bây giờ, chính là cùng vô dạ nhân vật này dung hợp lại cùng nhau. Vân vân. Kia bên trong cơ thể ngươi, không phải là hoàn toàn thừa kế vạn tinh thần ấn. Ngươi không phải là thừa kế tinh thần quốc hoàng tộc huyết thống. Ngươi biến thành con trai của tinh thần dị. Mẫu thân của ta tên là. Lúc này Diệp Tưởng rất muốn nói, tên hắn là Trung Tư Tuệ, không phải là tinh thần dị. Nhưng là, hiện tại hắn lại không nói ra miệng. Hiện tại hắn, đã biến thành vô dạ diễn viên. Vô dạ nhân vật này, ở trong phim ảnh, thành tăng đến 16 tuổi. Mà từ còn nhỏ thẳng đến 16 tuổi, vô dạ ở tinh thần dị trước mặt, vẫn là lấy một cái bóng đen hình người giống tồn tại. Bởi vì, tinh thần dị sau đó đoạt lại cái kia nuốt hết con trai của nàng vĩnh vô ma trùng. Nhưng nàng không muốn để cho bất kỳ diễn viên thay thế con mình, cho nên, kia biến thành một đoàn bóng đen con trai chỉ có thể dựa theo kịch bản lại nói lời kịch, lại không có bất kỳ linh hồn. Nhưng ngay cả như vậy, đối với cái bóng đen này hài tử, tinh thần dị hay lại là bỏ ra mức độ lớn nhất tình thương của mẹ. Kia đoạn nhớ lại, giờ phút này hoàn toàn sáp nhập vào Diệp Tường đầu. Đây không chỉ là trí nhớ dung hợp. Hán, thật đã từng là con trai của tinh thần dị, tinh thần vô dạ. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 68, Chí Cao Mẫu Thần, Hắc Sơn Dương cùng Cự Phệ Nhuyễn Trùng. Vô luận ở viễn cổ hay lại là bây giờ, trong nhân loại cùng với có tương đương một nhóm người, đối với cấm kỵ ngoại thần cùng ngày xưa kẻ chi phối môn, có mang sùng bái tâm tính. Không, không chỉ là nhân loại, cái này bàng bạc vô ngân trong vũ trụ, khát vọng lấy được cho chúng nó một phần lực lượng, cũng đem lực lượng này dùng cho trong chiến tranh chủng tộc, có nhiều không đếm xuể. Trong đó số rất ít vũ trụ chủng tộc ngay từ lúc nhân loại sinh ra mấy trăm triệu năm, thậm chí ngay từ lúc khủng long sinh ra thời đại chỉ làm phỏng vấn hơn trái đất, cũng từng lưu lại ngoại thần tế tự thần miếu. Ở lâu đời rất dài vũ trụ trong lịch sử, nhân loại cái chủng tộc này, đối ngoại thần cùng ngày xưa mà nói, không có bất kỳ tính đặc thù. Nhân loại tự mình thỏa mãn đem chính mình áp đảo trái đất hết thể loại vật trên, thậm chí thời trung cổ thời kỳ ngu muội mà đem trái đất coi là trung tâm vũ trụ, càng là cho là tự thân có thể trở thành thần đại ngôn nhân, thậm chí ở tự thân trong chủng tộc bộ còn dựa theo cấp bậc, tài sản, tôn giáo tín ngưỡng, màu da vân vân để phán đoán cái gọi là ưu liệt cao thấp, hết thể đơn giản là buồn cười tới cực điểm. Ở trong vũ trụ, nhân loại từ sinh ra đến diệt vong 5 tháng rất dài, đối ngoại thần môn mà nói chẳng qua chỉ là không có bất kỳ đặc thù cực kỳ ngắn ngủi thời gian thôi, sẽ không bị nhớ, cho dù đưa bọn họ toàn bê. Đồ lục đến không còn một ngống, cũng sẽ không có mảy may cảm giác. Từ Tam Thánh Ma bộ phim này bên trong, cho thấy thế giới quan, rõ ràng biểu minh một điểm này. Ở vũ trụ thâm thúy trong bóng tối, có siêu việt nhân loại tưởng tượng điên cuồng. Nghe nói Tam Thánh Ma chiếu phim trong lúc, địa ngục dạp chiếu phim tự sát tỷ số tăng lên 30%. Trong đó đại đa số đều là bộ phim này xem phim giả. Mà bộ phim này phòng bán vé số liệu cao kinh khủng, đến tận bây giờ vẫn là thiên đường địa ngục bên dưới hạng nhì, không có bất kỳ một bộ phim có thể vượt qua. Tam Thánh Ma, cũng chính là vũ trụ sinh ra chi sơ, từ mù quáng si ngu thần ạ xạ tật có bầu dục, Chí Cao Mẫu Thần, dựng dục vô số con cháu xâm chi hát sân dương, xạ bụ. Nicolas, vạn vật quy nhất giả ghệ sổ tổ sở tồn này, phục hành hôn độn nì lạ tờ ưu hó tịp bụ, này tam trụ nguyên thần. Mà Tam Thánh Ma bộ phim này, chú trọng khắc họa, chính là xạ bụ. Nicolas. Diệp Tưởng khi tiến vào địa ngục dạp chiếu phim lúc trước, đã từng tình cờ tiếp xúc qua một cái được đặt tên là xạ chi ca Nhật Bản trò chơi. Năm đó, hắn là bởi vì ở AKG trên diễn đàn, nghe rất nhiều người đề cử làm thân tác, mới sẽ đi kế tiếp trò chơi. Nhưng là, chơi sau này liền hối hận, trong trò chơi cực đoan chán ghét thế giới hắc ám xem, thậm chí để cho hắn sinh ra mãnh liệt giác quan khó chịu. Ở trò chơi vai nam chính trong mắt, trên thế giới hết thể nhân loại đều hóa thành vặn vẹo cục thịt, hết thể sắc điệu đều bị máu tanh và hắc ám thay thế, mà ngược lại, ở trong mắt thế nhân cực đoan chán ghét quái vật dị hình, lại bị hắn coi là thánh khiết nữ tính, mà thà yêu nhau. Cái trò chơi này, rất ẩn dụ mà ám hiệu cho tù lù thần thoại nguyên tố. Trò chơi vai nữ chính, một cái quái vật dị hình, rất có thể chính là bị thông qua nào đó hắc ma thuật, cưỡng ép kêu gọi đến trên thế giới này hắc sơn dương ấu tử. Cái gọi là hắc sơn dương chính là xạ bụ. Nicolas hậu duệ. Ở trong game, quái vật vì tạo nên nhân vật nam chính vặn vẹo trong đôi mắt mỹ lệ thế giới, mà đem cả thế giới vặn vẹo khác biến thành tràn đầy đủ loại giống như hắc sơn dương một loại vặn vẹo quái vật. Tam Thánh Ma bộ phim này, cực kỳ cực giống xạ chi ca cái trò chơi này kết cục bên trong, bị vặn vẹo huyết sắc thế giới hắc ám. Nhân loại tại loại này không còn tự biết trước mặt quái vật, lại không có mảy may năng lực phản kháng. Thậm chí chúng nó cũng không có đem nhân loại coi là địch nhân. Chúng nó có lẽ chính là cái gọi là thần chân chính sở ứng khi có tư thái sao. Nhân loại hiện hữu tôn giáo tín ngưỡng, một đại đặc điểm chính là, thần đối với nhân loại độ cao chú ý thần hoặc là thương hại nhân loại, hoặc là trừng phạt nhân loại, đều là ôm một loại nhìn thẳng nhân loại thái độ. Nhưng là, nhân loại thiện ác đối với chân chính thần mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, ở nơi này bảng trong đại vũ trụ một viên miểu tiểu tinh cầu thượng nhân loại, đối với thần mà nói chẳng qua là không có chút ý nghĩa nào tồn tại. Đêm này không có chút ý nghĩa nào tồn tại phá hủy, đối với thần mà nói căn bản không cần phải đi cân nhắc nhiều như vậy. Diệp Tưởng có một loại mãnh liệt hơn muốn nói cảm giác. Như vậy, cái địa ngục này dạp chiếu phim tồn tại, đối với những thứ kia ngoại thần cùng ngày xưa mà nói, liền cùng nhân loại bắt con kiến sau bỏ vào thủy tinh trong giường quan sát không có khác nhau chút nào sao. Giống như thiên chân vô tà hài đồng có thể dễ dàng nghiền chết con kiến một loại mà đơn giản sao. Đối với bọn họ mà nói loại hành vi này không có bất kỳ thiện ác tự biết. Nhân loại chúng ta, B6LDL5N, liền thật là như thế nhỏ nhặt không đáng kể lại nhất định diệt vong tồn có ở đây không? Năm đó, Tam Thánh Ma bị rất nhiều thế lực cùng cự đầu chú ý, nguyên nhân căn bản nhất là bọn hắn khát vọng đạt được là vì tam trụ nguyên thần lực lượng. Trong đó tối để cho bọn họ cảm thấy hứng thú, chính là Hắc Sơn Dương. Nghe bở là kẻ miêu tả, Diệp Tưởng nhớ tới, trước mắt Âu Mỹ phim cấm, có một bộ tên chính là Hắc Sơn Dương. Cái gọi là Hắc Sơn Dương, cũng không phải là chỉ màu đen sơn dương, mà là chú tú lũ trong thần thoại, có vặn vẹo kinh khủng mặt ngoài, quái thú dị hình. Loại này quái thú không có bất kỳ trên địa cầu cố có sinh vật chủng tộc đặc thù, chúng nó, toàn bộ đều là ngoại thần thật sự sinh ra tới hậu duệ. Tam Thánh Ma đáng sợ nhất một chút ở chỗ, làm cho nhân loại biết được, chú lũ thần thoại cũng không phải là cái gì hư cấu kinh khủng cố sự, mà là chân thật tồn tại. Nhân loại với cái thế giới này, hoàn toàn không biết gì cả, liền tựa như là một đám bị giam ở vườn thú cái lồng con khỉ, cả ngày tranh đoạt người nào làm hầu vương, còn tưởng rằng như vậy thì là chinh phục toàn thế giới một loại buồn cười. Ừ, những lời này là điện ảnh lời kịch, ta ấn tượng rất sâu sắc. Ở tam trụ nguyên thần bên trong, tối làm người ta kiêng kỵ sợ hãi là ghệ sổ tổ sở tồn này, nghĩ là tờ ưu ho tỉ bụ là dấu giếm ở lịch sử loài người mỗi cái ẩn nút xó xỉnh cũng điều khiển lịch sử đi về phía, về phần xa bụ. Nicolas. Ở lịch sử loài người bên trong, đây là bị sùng bái số lần nhiều nhất ngoại thần. Tinh thần dị vai trò huyền vũ tâm, chính là vì đạt được ngoại thần lực lượng, mà lựa chọn cùng xa bụ. Nicolas cầu thông. Cho nên, nàng sinh xuống hài tử, cũng bị cho là có thể sẽ cầm giữ có một bộ phận ngoại thần lực lượng. Mặc dù điều phỏng đoán này khả năng không lớn, nhưng dù là chỉ có 1% khả năng, bọn họ cũng sẽ đem hết toàn lực đi cướp lấy đứa bé kia. Không hề chỉ, là bởi vì vạn tinh thần ấn. Nhưng mà, Diệp Tưởng chỉ cần nghĩ đến chính mình khả năng có kiệt như thế chán ghét quái vật lực lượng, cũng cảm giác được một trận muốn nói. Bây giờ, hắn rốt cuộc coi như là một người gì? Trúc Cửu Âm chi huyết, Diêm Vương chi huyết, Sở Bạc chi huyết, Tinh Thần Quốc chi huyết. Ở trong cơ thể hắn hoàn toàn thống nhất mà cho dung hợp, hắn lúc ban đầu thuộc về Diệp Tưởng kia một huyết mạch, ngược lại là giống như rác dưới hoàn toàn giống nhau lực, đối với hắn không có chút nào trợ giúp. Mà bây giờ, chẳng lẽ hắn còn sẽ biến thành giống như Hắc Sơn Dương như vậy quái vật? Ta sẽ không biến thành quái vật chứ? Chuyện này cũng sẽ không đi. Đại ca, tam trụ nguyên thần một trong lực lượng. Dù là đạt được lực lượng tầng thứ ít hơn nữa, cũng là cực đoan kinh khủng. Như vậy cũng tốt so với ở một cái vũ khí lạnh thời đại có người nắm giữ đầu đạn hạt nhân kỹ thuật một loại A. Mặc dù đây chỉ là một giả thuyết giả tưởng, thậm chí ngay cả ra dáng căn cứ cũng không có, nhưng tinh thần quốc lại liền vì vậy diệt vong. Bất quá, Diệp Tường đã cùng vô dạ trí nhớ, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Không, nói là dung hợp, căn bản cũng không xác thực. Nếu so sánh lại, hắn ngược lại cảm giác, đi qua hơn 20 năm, lấy Diệp Tưởng thân phận độ quá nhân sinh, ngược lại lộ ra rất hư vô, rất không chân thật. Phảng phất giống như, chính mình vốn là vô dạ, đi xuất diễn một cái được đặt tên là Diệp Tưởng nhân vật. Tự nhiên, liên quan tới tinh thần dị trong đầu ấn tượng, không kém chút nào mẹ hắn trung tư tuệ. Hắn vô luận ở huyết mạch, linh hồn hay lại là nhân cách bên trên, cùng với không nghi ngờ chút nào, là con trai của tinh thần dị, tinh thần vô dạ. Nhưng là, hắn lại rõ ràng là Diệp Tưởng, chỉ là một tối bình thường nhân loại mà thôi. Nhưng là, hắn, nhị đệ, đại ca, sát hại mẫu thân của ta cửu nhân, bây giờ đã, không chỉ là Nguyên Thanh một người, còn bao gồm rồi thánh thụ đạo môn Đinh Vấn Thiên, cùng với Bạch Thị gia tộc, Bạch Ngâm. Đại ca ngươi lúc này bở là kẻ có chút bị giật mình. Như vậy ngay ngắn một cái đại ca sẽ không nhân cách chia ra chứ. Ta có hai cái mẫu thân. Một điểm này, là không nghi ngờ chút nào. Hắn sẽ không quên, trong trí nhớ, mẫu thân tinh thần dị đối với hắn lần lượt liệu mình bảo vệ. Biết rõ con trai là đã bị nuốt hết tồn tại bản thân một cái hư vô nhân vật, nhưng vẫn là ôm hy vọng nghĩ bảo vệ tốt hắn. Đến cuối cùng, nàng rốt cuộc ở tuyệt vọng trong vực sâu hiểu được, nàng sinh xuống hải tử không thể nào trở về. Ở tinh thần quốc diệt vong đêm trước, nàng bố trí xong thâm dạ viện tuyến hết thảy. Nàng kể từ lúc đó bắt đầu liền hy vọng nào, có thể có một người, lần nữa cùng con trai của nàng tồn tại dung hợp. Thật ra thì có lẽ tinh thần dị đã không hy vọng nào, người kia sẽ thật đem tự thân coi là con trai của nàng, cho nên chỉ hy vọng hắn có thể vì kỳ tắc ác ma cùng bạch ra. Nghĩ đến nếu như không phải là bởi vì đông huyết bởi vì nào đó đường tắt lấy được rồi huyễn ma muỗi, Diệp Tưởng sẽ sớm hơn bị huyễn ma muỗi tìm tới sau đó hút lấy huyết dịch, đạt được vĩnh vô ma trùng đi. Đại ca ngươi nghe nói qua, cự phệ nhuyễn trùng sao? Nhưng vào lúc này, bỡ là kẻ do dự mãi, còn là nói ra những lời này để. Ta có nghe thấy, là trước mắt đã biết, chú lù thần thoại tầng trên nhất độc lập một trong chủng tộc. Không sai. Ở Tam Thánh Ma bên trong, để cho toàn bộ người xem cùng diễn viên, cùng với thấy được cự phệ nhuyễn trùng đáng sợ. Mà vĩnh vô ma trùng sở dĩ có thể bồi dưỡng vì trở thành thể, rất có thể là bởi vì. Năm đó tinh thần dị đào được cự phệ nhuyễn trùng một bộ phận tài liệu. Cùng cự phệ nhuyễn trùng so với, cho dù là thước, qua, cùng với căn bản không tính là cái gì. Bỡ là kẻ nói tới chỗ này, thanh âm cùng với có chút run rẩy, vô luận là nhân loại hay lại là vũ trụ chủng tộc, chúng nó đều nguyện ý bỏ lổm lổm ở xà bù nị cổ lạt dưới chân, cho nên liên quan tới kỳ tài liệu cũng đặc biệt nhiều, có đầy đủ nhiều chứng cứ biểu hiện nó rất có thể cuộc sống ở một cái được đặt tên là AIA tinh cầu lòng đất, cự phệ nhuyễn trùng phụ trách bảo vệ nó. Cũng chính vì vậy, sùng bái nó chủng tộc, vô luận là nhân loại hay lại là vũ trụ dị tộc, đều tới hướng muốn tiếp xúc cự phệ nhuyễn trùng. Vĩnh vô ma trùng là đang ở cự phệ nhuyễn trùng trên căn bản bồi dưỡng ra tới. Nay càng làm cho Diệp Tưởng có mãnh liệt muốn nói, cùng loại quái vật kia làm bạn đồ vật. Như vậy, nay cái gọi là vĩnh vô ma trùng vậy là cái gì? Hiện tại tại chính mình, lại đến tột cùng là ai? Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 69, ác ngộng đánh tới ngoại thần hậu duệ. Lệnh Hồ Nguyệt Quang chỉ cảm thấy, mỹ mắt tựa hồ có thiên quân một loại nặng nề. Không biết hôn mê bao lâu hắn, bây giờ cuối cùng có hơi có chút ý thức. Mới vừa rồi ở trong ác ngộng, hắn lại mộng thấy Nguyên Thanh. Bọn họ tam huynh đệ, cơ hồ sẽ chết ở Nguyên Thanh trên tay. Nhưng để cho hắn để ý một chuyện là, Nguyên Thanh nói hắn biết rõ mình cha mẹ sự tình. Cha mẹ, là Nguyệt Quang một mực khát vọng biết chân tướng. Mỗi một người đều có chính mình căn bản, ngay cả cha mẹ mình cũng không biết là ai, để cho Nguyệt Quang một mực cảm giác mình nhân sinh không hoàn chỉnh. Trọng yếu nhất một chuyện là, Nguyệt Quang cảm giác, đại ca cùng nhị ca có phải hay không biết Nguyên Thanh muốn nói gì, cho nên, đang ngăn trở Nguyên Thanh nói ra cha mẹ của hắn là ai. Này phía sau cất giấu cái gì phía sau màn chân tướng sao? Phụ mẫu ta rốt cuộc là ai? Đem chỉ mắt hai mí miễn cưỡng mở ra một cái khe hở, hắn chỉ cảm thấy cổ họng giống như lửa thiêu khô cạn. Bên tai nghe được thanh âm, đại ca, chúng ta đi mấy tầng? Đó là nhị ca thanh âm. Không sai, là nhị ca. Tầng nào đều giống nhau. Trước mắt chúng ta không có bất kỳ đầu mối. Nhưng là, ngươi quyết định đi, nhị đệ. Vậy thì, đi lầu đi mấy con số này. Ít nhiều có chút cắt lợi đi. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng cũng biết loại ý nghĩ này quá trò đùa. Nhưng là, không có bất kỳ biện pháp nào có thể xác định cái nào tầng lầu có thể thông hướng an toàn đối phương. Nguyệt Quang con mắt, rốt cuộc hoàn toàn mở ra. Hắn bây giờ, ở một cái trong thang máy. Lúc này, hắn đang bị một người đàn ông xa lạ đỡ. Đàn ông kia dung mạo chi tuấn Mỹ, tuyệt đối là Nguyệt Quang bình sinh mới thấy. Mà để cho hắn kinh ngạc, là đàn ông kia một đỏ một xanh vẻ kinh dị đồng tử. Loại này vẻ kinh dị đồng, cực kỳ hiếm thấy, là một loại được gọi là tròng đen vẻ kinh dị chứng tật bệnh, so sánh với nhân loại, thường thấy nhất là mèo. Ngươi là ai? Tam đệ. Ngươi đã tỉnh. Tam đệ. Ở trên thế giới này, sẽ gọi hắn là tam đệ nhân chỉ có hai cái. Nhị ca bờ là kẻ. Sơ bác, còn có đại ca Diệp Tưởng. Tam đệ. Hắn là đại ca A, dĩ nhiên, cái bộ dáng này ngươi khả năng không nhận ra được. Lúc này, bỡ là kẻ đã nhấn đệ bắt tầng nút ấn. Thang máy, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Ta không phải là ở. Chúng ta đã đem ngươi cứu ra, bây giờ chúng ta phải đi những tầng lầu khác. Nơi này là con của ta Khuynh Hàn xuất diễn một bộ phim kinh dị. Tên là Thang Máy. Thang Máy. Ngay vào lúc này, chỉ nghe được ken một tiếng. Đệ bắt tầng, đến. Cửa thang máy, bắt đầu từ từ mở ra. Lần này, vẫn là đen kịt một màu, tựa hồ là có thể đem nhân loại cắn nuốt hết lỗ đen như vậy. Không biết hiện tại ở con trai tình trạng, để cho Diệp Tưởng rất bất an. Hắn bây giờ, phải mau sớm tìm tới con trai. Hắn đỡ Nguyệt Quang, cùng bờ lạ kẹ cùng đi ra ngoài. Lần này, con sẽ có thi thể ra bọn hắn bây giờ trước mặt chứ? Là như thế nào thế giới? Muốn tham dự như thế nào trò chơi sinh tồn? Hết thảy đều không còn câu trả lời. Bất quá, Diệp Tưởng có dự cảm. Có lẽ đây là người cuối cùng địa ngục. Nơi này kết thúc sau, bất kể kết quả như thế nào, điện ảnh cùng với nên muốn kết thúc rồi. Nhị đệ, ngươi noi theo nhìn một chút tam đệ. Ta cho các ngươi mở đường. Được. Không cần, ta mình có thể đi. Bây giờ, Nguyệt Quang cũng cảm giác, vị đại ca kia đã vượt xa khỏi hắn dự đoán, trở nên so với trước kia cường đại hơn. Diệp Tường hít thở sâu một chút, bây giờ, hắn làm như thế nào nhận thức chính mình tồn tại đây? Hắn là Diệp Minh cùng con trai của Trung Tư Tuệ, là Bạch Vũ sóc chồng, Tịch Kính cùng Khuynh Hàn cha, tên hắn là. Diệp Tường đây là đối với hắn mà nói, vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng là, hắn đồng thời, cũng là Vô Ảnh Đinh Vấn Thiên cùng Huyền Vũ Tâm Tinh Thần Dị con trai. Tam Thánh Ma bên trong vượt qua kia 16 năm năm tháng, thật sự việc trải qua thống khổ và tuyệt vọng, đều là để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Đương nhiên, nói là 16 năm, cũng bất quá chỉ là mấy bộ phim thời gian thôi. Nhưng là, tinh thần dị đang đoạt trở về Vĩnh Vô Ma trùng sau, nhưng là chưa bao giờ cân nhắc qua, lại muốn cứ để diễn viên lại xuất diễn con trai của nàng. Mặc dù, có rất nhiều người cùng với khuyên, vô dạ nhân vật này quá qua ải kiện, phải làm tìm một cái tinh thần quốc hoàng tộc diễn viên lại xuất diễn. Nhân vật này, đã ngay cả địa ngục vương đều không cách nào quyết định ai tới diễn. Nhưng ngay cả như vậy, tinh thần dị cũng cự tuyệt. Đó là hơn 40 năm trước chuyện. Nhưng là bây giờ đối với Diệp Tưởng mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác xa lạ thấy. Giống như là, phát sinh ngày hôm qua sự tình. Mất đi chính mình hài tử, là bao lớn thống khổ. Diệp Tưởng hoàn toàn có thể lãnh hội. Liền tựa như là, năm đó dị độ phòng học hai bên trong, hắn mất đi tích kính thời điểm. Đồng nhiên, hắn có một loại mãnh liệt quái dị cảm giác bất an. Cái địa ngục này thế giới, thật giống như có nào đó khác thường cảm giác quen thuộc. Một loại mục nát, hắc ám, hết sức quen thuộc cảm giác. Nhị đệ, tam đệ, theo sát sau lưng ta. Diệp Tường bắt đầu ý thức được, tình thế không ổn. Không nên lựa chọn cái này tầng lầu. Tiến vào nơi này, chỉ sợ là bước chân vào không nên bước vào hắc ám lĩnh vực. Tam Thánh Ma bộ phim này bên trong, từ thời kỳ thơ hấu, hắn liền nhớ, tinh thần dị vai trò Huyền Vũ Tâm, trở thành sùng bái xà bù. Nicolas hắc ám giáo đoàn tín đồ. Tiếp theo, hắn tận mắt thấy rồi, cái gọi là hắc sơn dương chân chính tư thái. Do trí cao mẫu thần, xà bù. Nicolas thật sự tạo ra tới hắc ám hậu duệ. Trong bóng tối, một loại thanh âm quái dị bắt đầu truyền tới. Diệp Tường nuốt xuống một bãi nước miếng. Hắn cầm thật chặt hắc diêm, đồng thời, hắn trên trán nổi lên một chữ vạn phù ấn. Vạn tinh thần ấn tinh thần quốc quốc bảo. Hắn quả nhưng đã hoàn toàn cùng vô dạ dung hợp vào nhau. Vạn tinh thần ấn năng lực không hề chỉ bao quát có thể điều khiển hết thể tinh thần quốc chủng tộc đơn giản như vậy. Coi như tinh thần quốc truyền thừa quốc bảo, nó nắm giữ càng lực lượng đáng sợ. Mà đối với hắn mà nói, sử dụng phần lực lượng này liền giống như thừa nhận chính mình, chính là tinh thần quốc nhân. Hắn là Diệp Tưởng, hắn cũng không hy vọng trở thành Diệp Tưởng ra bất luận kẻ nào. Hắn không nghĩ vinh viên đi xuất diễn vô dạ nhân vật này. Nhưng là, trong bóng tối, một cây to lớn màu đen vật thể, đột nhiên đưa ra, lấy so với đạn càng nhanh trong tốc độ, bắn về phía Diệp Tưởng bộ mặt. Nhưng là, Diệp Tưởng cánh tay, nhanh hơn. Hắc Diêm càng là chớp mắt liền hung hăng vạch qua. Trong bóng tối đưa ra màu đen kia vật thể, bị một chút chém đứt. Một đoạn màu đen vật thể, rơi vào trên đất. Đó là một đoàn ngoạ ngoại đỏ như màu máu cục thịt, từ đứt gãy vị trí chảy ra không phải là huyết, mà là phát ra hôi thối mủ. Đoàn kia cục thịt trên đất nhúc nhích mấy cái sau, liền biến mất. Vâng. Cái này. Nếu như ta là Diệp Tưởng lời nói, tại sao lại đối với vật này có mãnh liệt như vậy có tình cảm? Ta rốt cuộc là ai? Hắc Sơn Dương. Cái địa ngục này, có Hắc Sơn Dương tồn tại. Hắc Diêm trên lưỡi kiếm, cũng là không ngừng bỏ ra kia hôi thối mủ. Bất quá không bao lâu, liền hoàn toàn biến mất. Vật kia, lại lần nữa dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối. Nhị đệ. Tam đệ Diệp Tưởng lại lặp lại một lần mới vừa rồi lời nói, theo sát ta, tuyệt đối không thể hành động đơn độc. Không chỉ là trí nhớ mang đến trong lòng có tình cảm, cũng hoàn toàn đóng dấu ở trong đầu. Hán, xác thực từng tại Tam Thánh Ma thế giới sinh hoạt hơn, lấy vô dạ thân phận. Tựa hồ khi đó, hán tựu ra diễn vô dạ nhân vật. Mặc dù, kia là không có khả năng. Đại ca, kia rốt cuộc là thứ gì? Vỡ là kẻ cũng là lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, mới vừa rồi kia trong bóng tối nhào ra tới chạm tay. Đúng dùng chạm tay để hình dung thỏa đáng nhất, ngươi biết đó là vật gì sao? Hắc Sơn Dương, trí cao mẫu thần xà bù. Nicolas, cùng Hạ Sát Tạ kết hợp, mà sinh ra được đặt tên là Ý Tạ Cua, roi gỏ cùng ZHAEZ Tam Bảo Thai. Đồng thời, còn sản sinh ra được đặt tên là Hắc Sơn Dương kinh khủng con cháu. Tại ngoại thần bên trong, nó nắm giữ đáng sợ nhất năng lực sinh sản. Có ngoại thần huyết mạch hậu duệ. Nay tuyệt đối không phải bộ này phim kinh dị nên khó khăn. Nếu như, Diệp Tưởng có nhìn hơn kịch bản phim lời nói, hắn sẽ biết, kịch bản phim bên trong, đặc biệt đối với diễn viên từng có một ít nhắc nhở, trong đó một ít tầng lầu, vượt qua nhị trọng môn có thể cực hạn chịu đựng, một khi diễn viên đi vào, tự gánh lấy hậu quả. Đệ bát tầng, chính là một cái trong số đó. Ngoại thần hậu duệ. Diệp Tường nuốt một chút nước miếng. Đương nhiên, loại này hắc ám sinh vật, cùng chân chính ngoại thần so với, hoàn toàn là nhỏ nhặt không đáng kể rắc dưới. Nay không kỳ quái, loại sinh vật này căn bản không có thể dùng người loại đạt được di truyền học định luật nhìn. Theo đủ nguyệt họ giờ bên trong, vệ bừa. Hoàn tờ, ghệ sổ tổ sở tồn này hậu duệ, chỉ bị một cái thư viện chó giữ cửa liền tùy tiện cắn chết, từ đó không có thể cho gọi ra ghệ sổ tổ sở tồn này. Nhưng coi như thế. Chúng nó cũng là ngoại thần hậu duệ A. Trong vũ trụ này, ngoại thần là nhất tuyệt đối tồn tại trí cao. Các bạn thấy hay thì vượt 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 70, Nguyên rủa. Đùng, đùng, đùng. Tiếng gõ cửa từ từ ở ngoài cửa vang lên. Đi vào. Môn bị từ từ mở ra. Ản bất ỉn tiền tiểu thư, mạo muội quấy rầy. Không quấy rầy. Ta muốn biết, ngươi tới ý. Ta tới, là để cho ngươi biết, ngươi muốn biết sự tình. Liên quan tới, mẹ của ngươi. Cờ rít hít sâu một hơi. Hơi chút chờ một lát. Tiếp đó, là cờ rít hít thở sâu thanh âm. Chừng 10 giây sau. Tốt lắm. Ngươi. Nói đi. Mẹ của ngươi. Ngân Hắc Đông, nàng là được. Tinh thần quốc quốc chủ tinh thần dị chuyển thế. Hơn nữa, bây giờ nàng, bờ giờ VN7SX lại một lần nữa đầu thai chuyển sinh rồi. Đại mẹn si ẩn. Sơ Park, cứ như vậy tự thuật, hắn hiểu biết đến. Tương lai. Trong bóng tối. Diệp Tưởng Tam huynh đệ, cơ hồ là ngừng thở ở phía trước vào. Tất cả đối với lời nói, cùng với thông qua kịch bản tin tức hoàn thành. Cũng may không tính là chính thức ra đóng phim, gửi tin nhắn không cần thu lệ phí. Chí cao mẫu thần xạ bù. Nì cô lạc. Ừ tua lủ trong thần thoại, kinh khủng nhất ngoại thần một trong. Chúng ta đây đối mặt là được. Hơn 40 trước, một bộ tam thánh ma, để cho địa ngục thế giới mọi người rốt cuộc minh bạch đến, địa ngục phía sau màn chân chính thủ phạm, chính là ngoại thần cùng ngày xưa. Nhân loại ở này hắc ám vũ trụ bên trong, chẳng qua chỉ là cực kỳ yếu ớt bụi trần. Khi đó, một bộ tiếp tục một bộ phim kinh dị bên trong, càng ngày càng nhiều thường xuyên bắt đầu xuất hiện tù lủ âm ảnh. Thẳng đến The Đùn Nguyệt Họ Giờ chiếu phim sau, rốt cuộc, Thánh Thiên Đạo Tông hứa bi ý thức được, tương lai tù lủ thế giới quái vật xâm vào địa ngục khả năng, quyết định bố trí Phúc Thiên Càn Khôn Đại Trận. Hắc Sơn Dương. Chí cao mẫu thần có bầu dục hắc ám con cháu. Nghĩ đến đây, Nguyệt Quang cũng là trong lòng cùng với có chút run rẩy. Mặc dù Hắc Sơn Dương cùng chân chính ngoại thần, thực lực sai biệt là khác biệt trời vực, nhưng là cuối cùng là ngoại thần hậu duệ nhân loại thực lực phân cấp đối với bọn nó mà nói chính là một chuyện cười. Ở bóng tối này trong thương trường, đi qua một nhà tiệm bán quần áo thời điểm. Từ kia trong bóng tối, lại vừa là một đạo chạm tay nhanh chóng đưa ra ngoài. Tam đệ, cẩn thận. Bỡ lạ kẻ đem Nguyệt Quang đẩy ra, sau đó, cái điều hắc ám chạm tay liền đem bỡ lạ kẻ cuốn vào kia trong tiệm bán quần áo. Nhị ca. Nhị đệ. Diệp Tường đột nhiên xông vào trong tiệm bán quần áo, bắt lại bỡ lạ kẻ cánh tay đồng thời, huyễn chi hắc diêm nổi lên, một cái chém đứt cuốn chặt lấy bỡ lạ kẻ chạm tay, đưa hắn kéo trở lại. Càng nhiều chạm tay từ trong bóng tối nổi lên, nhưng là, đều bị Diệp Tưởng biến hóa ra huyễn chi hắc diêm, một cây tiếp lấy một cây chém đứt. Rất lợi hại. Đại ca. Những thứ kia chạm tay tốc độ nhanh kinh người, căn bản không phải mới vừa mới có thể so với. Bỡ lạ kẻ tự hỏi, đổi hắn bên trên, mặc dù cũng có thể chém đứt một bộ phận chạm tay, nhưng là muốn đem các loại chạm tay một cây không dư thừa toàn bộ chém đứt, đó cũng là khó khăn. Trốn. Diệp Tưởng căn bản không có cùng kỳ đối kháng chính diện ý tưởng. Một khi lọt vào trường kỳ kháng chiến, như vậy kết quả như thế nào, căn bản không cần hỏi nhiều. Hắn bây giờ muốn, chính là kéo dài tới quay. Dùng phá giới ma hạch chạy trở về đi, nhị ca. Bỡ lạ kẻ dùng kịch bản tin tức nói với Diệp Tưởng, bất kể nói thế nào, trước mắt dưới tình huống, chúng ta. Không được. Ba huynh đệ chúng ta sớm ước định cẩn thận có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ta sao có thể đem ngươi ở lại người Nhật Bản bên kia, một mình trở về. Không cứu ngươi ra đến. Ta tuyệt đối không đi trở về phần tam đệ. Ta hiểu hắn, hắn ý tưởng phỏng trừng cũng giống như ta. Đại ca, ngươi đây là tội gì ta phát hạ rồi ngày xưa lời thề a? Đem Thâm Đồng công chúa cũng đồng thời mang trở về liền có thể đi. Chỉ có ta ở đây, mới có thể đưa ngươi mang về. Nói là nói như vậy, nhưng là, Diệp Tưởng nhưng vẫn là trong lòng vạn phần bất an. Không biết chạy bao lâu, ba người bọn họ mới dừng lại. Từng ngụm thở hổn hển, Diệp Tưởng bắt đầu suy tính tiếp theo đối sách. Đồng nhiên, hắn phát hiện, bỡ lạ kẻ mới vừa rồi bị kia chạm tay quấn chặt lấy vị trí, bắt đầu phát sinh biến hóa. Quần áo pha vỡ, trong da mặt, bắt đầu biến đỏ. Trước mắt, dần dần có thối giữa dấu hiệu. Nhị, nhị, nhị đệ ngươi. Diệp Tường liền tranh thủ để tay ở bỡ lạ kẻ trên bả vai, ý đồ dùng thời gian chi đạo nghịch chuyển. Nhưng là, lại phát hiện, hoàn toàn vô hiệu. Kia đỏ lên thối giữa da thịt, rất nhanh thì chảy ra phát ra hôi thối mủ. Tiếp theo. Diệp Tường liền kinh ngạc thấy, từ bờ lạ kẹ trong da, bắt đầu xông ra từng cây một đỏ như màu máu xúc tu. Chẳng qua là, tiếp xúc xuống. Chẳng lẽ, nhị đệ cũng sẽ biến thành cái loại này quái vật dị hình dáng vẻ? Không, tuyệt đối không thể. Một cây tiếp lấy một cây xúc tu từ trong da thịt xông ra, người xem nhìn thấy giật mình, mà bờ lạ kẹ cũng bắt đầu sợ hãi. Nếu như muốn biến thành cái loại này quái vật dị hình, hắn suy nghĩ một chút cũng cảm giác được tê cả da đầu. Ta, ghê gớm ta hy sinh ta đây cái liền như vậy, ngược lại ta còn có một phân thân bở lạ kẹ nuốt nước miếng một cái, nói, đại ca, nếu như ta muốn biến thành loại quái vật kia, ngươi trước hết đem ta giết đi ta còn có phân thân ở, sẽ không chết liền cùng năm đó mẫu thân của ta giúp ta luyện chế phân thân như thế. Ngươi là ý nói, mẫu thân của ta là tinh thần dị chuyển thế. Ngươi hẳn biết chuyện kia. Năm đó, Tam Thánh Ma kia bộ phim bên trong, tinh thần dị xuất ra diễn Huyền Vũ Tâm lợi dụng Hắc Sơn Dương, giết chết Vân Thiền Tuyết, cũng chính là bây giờ Đinh Vấn Thiên thế tử, Bạch Tố. Ta biết, năm đó Đinh Vấn Thiên cùng Bạch Tố bởi vì xuất diễn Tam Thánh Ma mà yêu nhau, tiếp theo đùa mà thành thật, biến thành chân tình lữ, chuyện này mọi người đều biết. Cho nên, cuối cùng Đinh Vấn Thiên bởi vì tức giận, ở Tam Thánh Ma trùng kết thiên, đem tinh thần dị giết chết. Nhưng là, khi đó, tinh thần dị nhục thân đã dung hợp luân hồi trùng. Ừ, là, chẳng lẽ nói, dạ, kia sau khi, nàng liền chuyển sinh vì mẹ của ngươi, Ngân Hà Đông. Nhưng là, ngươi cũng biết một món khác rất nổi danh sự tình. Là, chuyện kia, cờ rít thế nào lại không biết. Bạch gia, lấy nguyền rủa danh hiệu hậu thế. Bạch gia là nguyền rủa, phần lớn tàn nhẫn ác độc, khó khăn để giải trừ, cho nên Bạch gia mới không người dám tùy tiện dẫn đến. Năm đó, Đinh Vấn Thiên giết chết tinh thần dị thời điểm, Bạch Tố muội muội Bạch Ngâm xuống một cái đối với tinh thần dị nguyền rủa. Cái này nguyền rủa nội dung rất nhiều người đều biết. Tinh thần dị bất kể chuyển thế bao nhiêu lần, cùng với nhất định không cách nào lấy được chân ái, gặp tinh kiếp, mỗi một đời cùng với nhất định tráng niên mất sớm. Cái này nguyền rủa là Đinh Vấn Thiên nghĩ ra được, để cho Bạch Ngâm đối với chết đi tinh thần dị xuống nguyền rủa. Sau đó, Bạch Tố dựa vào thánh thụ lực lượng, lần nữa sống lại, bất quá kia là rất nhiều năm sau này chuyện. Mà Bạch Ngâm là gả cho đời thứ hai Thánh Vương Đỗ Dự. Ngươi là nói, mẫu thân của ta bị cha vứt bỏ, cô độc sinh ra chúng ta cuối cùng chết thảm, cũng là bởi vì năm đó, Bạch gia nguyền rủa sao? Ừ. Hơn nữa, mẫu thân sẽ còn tiếp tục như vậy chuyển thế đi xuống, mỗi một đời cũng phải có như vậy việc trải qua, nhất định chết sớm ba. Cờ rít siết chặt hai tay, giang cơ hồ đem môi cắn chảy ra máu. Thánh thụ đạo môn Đinh Vấn Thiên. Bạch gia Bạch Ngâm. Ta muốn đưa bọn họ thiên đào vạn quả. Không, ta muốn bọn họ sống không bằng chết. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 71, Vạn Tinh Thần Ấn Huyết Mạch Dung Hợp. Thật xin lỗi là, liên quan tới trước mắt, mẹ của ngươi chuyển sinh thành ai, ta còn không cách nào hoàn toàn nhớ lại. Trở lại cái thời đại này, ta nhớ ước bị phong ấn rất nhiều. Nói đến đây, hắn trầm mặc một chút, lại nói, bất quá nhất định phải nói chuyện. Ta có một chút nhắc nhở có thể nói cho ngươi biết. Nhắc nhở. Cái này làm cho cờ rít nhất thời mừng rỡ như điên, cho dù là một chút đầu mối cũng tốt. Hắn cũng hy vọng có thể đạt được, nói cho ta biết. Xin ngươi nói cho ta biết. Đại mẹn si ẩn hít một hơi thật sâu. Thật không biết làm như vậy là đúng là sai a. Cờ rít. Albert Einstein, nữ nhân này, có điên cuồng cỡ nào, cho dù bị phong ấn chi nhớ, cũng vẫn có thể nhớ rất rõ ràng. Thánh thụ đạo môn. Thánh vương. Ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ có những thứ này. Bất quá ta cũng không dám xác định, dù sao trí nhớ bị phong ấn. Thánh thụ đạo môn. Thánh vương. Đây là chuyện gì xảy ra? Thánh thụ đạo môn Thánh Vương, có hai vị. Vị thứ nhất Thánh Vương, Nôn Nguyệt. Cùng vị thứ hai Thánh Vương, Đỗ Dự. Bất quá, tình huống trước mắt đến xem, đệ tam đại Thánh Vương, rất hiển nhiên sẽ do Tiêu Sinh tới đảm đương. Trước mắt đệ nhất Thánh tử Tiêu Sinh, là Thánh thụ đạo môn khai sáng thời kỳ nguyên lao gia tộc người, có thể nói là đức cao trọng vọng, cộng thêm hắn và đời thứ hai Thánh Vương Đỗ Dự cùng Bạch Gia Bạch Ngầm con gái Đỗ Du Khanh sắp lập gia đình. Hắn đảm đương Thánh Vương có thể nói hoàn toàn không có bất ngờ rồi. Dựa theo Thánh thụ đạo môn thông lệ, đệ nhất Thánh tử trở thành Thánh Vương sau, nguyên lai đệ nhị Thánh tử liền sẽ trở thành đệ nhất Thánh tử. Ban đầu, nếu như Đỗ Dự chết ở Atula Vương bên trong, đệ nhất Thánh tử Tiêu Sinh liền sẽ trực tiếp trở thành Thánh Vương. Ngâm lâu như vậy, Thánh thụ đạo môn cao tầng cũng rốt cuộc quyết đề. Nhờ, ở trước mắt dưới cục diện, BZ3 ổ rõ ai để cho Tiêu Sinh trở thành Thánh Vương. Ba người này cùng mẫu thân chuyển sinh có liên quan. Sau 3 ngày, ở Las Vegas, chính là Tiêu Sinh cùng Đỗ Du Khanh hôn lễ. Thánh thụ đạo môn đệ tam đại Thánh Vương hôn lễ, ở Thiên Quốc trận doanh tuyệt đối là siêu cấp lớn chuyện, rất nhiều cao tầng cự đầu, cùng với nhận được kết hôn thiệp mời. Thánh thụ đạo môn cùng Bạch Gia, nàng cũng sẽ không buông hơn. Nhưng là, nàng cũng biết, Đinh Vấn Thiên, Bạch Gia, đều là vượt qua nàng tưởng tượng tồn tại. Mặc dù nàng là sống qua phim cấm diễn viên mà được coi trọng, nhưng như cũng không thể nào là Đinh Vấn Thiên đối thủ, chớ đừng nói chi là, đệ tam đại Thánh Vương Tiêu Sinh rồi. Thực lực của hắn, được khen là đã vượt qua đệ nhất đại Thánh Vương Nôn Nguyệt. Hết thể đều phải. Thảo luận kỹ hơn. Thang máy. Bên trong thế giới hắc ám, bộ phim này cũng sắp nên đón cuối cùng tận cùng. Trên thực tế, trước mắt điện ảnh trên màn ảnh nội dung cốt truyện là tập trung ở Khuynh Hàn bên kia. Diệp tưởng các loại kẻ xâm nhập nội dung cốt truyện sẽ không xuất hiện ở điện ảnh trên màn ảnh. Nhưng là, bọn họ thật sự đối mặt thai ách, xa siêu việt hơn xa rồi Khuynh Hàn. Nhị đệ, ngươi bất tử phân thân là không có cách nào trở lại Diêm Ma ảnh viện, ngươi không bước chân tới đi lời thề, ngươi sẽ chết ở ngày xưa kẻ chi phối trên tay. Những thứ kia xúc tu không ngừng từ trong vết thương ngoạ ngoại mà ra, hơn nữa, bắt đầu dần dần tổ hợp lại với nhau. Diệp Tường bắt đầu sợ hãi, chẳng lẽ nhị đệ sẽ biến thành Hắc Sơn Dương như vậy quái vật dị hình sao? Kia đụng chạm đều không thể đụng chạm quái vật. Có biện pháp gì? Coi như dùng phá giới ma hạch rời đi cái thế giới này, cũng bảo đảm không được có thể cứu nhị đệ. Đồng nhiên, hắn cảm giác được cái gì, đem Nguyệt Quang kéo đến rồi phía sau mình. Đón lấy, nguyên lai là Nguyệt Quang vị trí chỗ ở, vô số huyễn chi lưới kiếm nổi lên, đột nhiên bay lên không, bắn về phía một cái đỏ như màu máu chạm tay. Huyễn chi lưới kiếm, trong chớp mắt liền đem kia chạm tay chém thành mảnh vụn. Diệp Tường ngẩng đầu lên. Đỉnh đầu trong bóng tối, vẫn như cũng là chẳng có cái gì cả. Hắc Sơn Dương. Chí cao mẫu thần dựng dục hắc ám con cháu. Hắn thật có thể đối phó như vậy quái vật sao? Không phải là Diệp Tưởng không có tự tin, truyền thuyết kia bên trong sinh vật khủng bố tại hắn coi như vô dạ trong chi nhớ, để lại quá mức kinh khủng âm ảnh. Ta nên làm cái gì? Mẫu thân. Mẫu thân. Ngay vào lúc này, hắn trên trán vạn tinh thần ấn, đột nhiên toát ra ánh sáng. Vạn tinh thần ấn trán sáng lên, để cho Diệp Tưởng trên người, tản mát ra kia màu vàng kim long khí. Màu vàng kim long khí ở Diệp Tưởng trên người toát ra một khắc kia, hắc ám, bị dần dần xua tan. Tinh thần quốc hoàng tộc độc nhất long khí. Đồng thời, Diệp Tưởng trong cơ thể sở bạc thần huyết, càng đưa hắn khí tăng thêm một bước. Diêm Vương huyết mạch, để cho trong tay hắn hắc diêm, bắt đầu bị một tầng càng thâm trầm hắc ám bao trùm. Diệp Tưởng nhìn một màn này, hắn, đứng lên. Hắn là Tam huynh đệ đại ca, hắn có trách nhiệm bảo vệ hai người em trai hắn, tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống. Ta dùng ta toàn bộ lực lượng, tới nên chiến Hắc Sơn Dương. Sau đó, Diệp Tưởng hai quả đấm, bắt đầu cổ. Trúc Cửu Âm huyết mạch, bị hắn dùng huyết luyện chân giải, hoàn toàn tiến hành luyện hóa. Lúc này hắn phát hiện, ở vạn tinh thần ấn dưới tác dụng, rốt cuộc có thể chịu đựng hoàn toàn luyện hóa Trúc Cửu Âm chân huyết một khi thành công, hắn nhục thân, cũng đủ để cùng ban đầu nệ rổ so sánh địa ngục thế giới. Liền đem cơ hồ không có nhân có thể tổn thương hắn nhục thân muốn giết hắn, cũng chỉ có thông qua linh hồn thủ đoạn. Bất quá, có thể hay không thành công luyện hóa, hắn cũng không biết. Nhưng là, không làm như vậy, hắn là không có khả năng chiến thắng Hắc Sơn Dương. Đây chính là so với Nguyên Thanh còn phải càng đáng sợ hơn đối thủ. Sở bạc thân huyết, cũng đồng thời bị hắn đồng thời tiến hành luyện hóa. Cho dù luyện hóa thân huyết, hắn cũng không khả năng trở thành thần, nhưng là, sẽ đem thực lực của hắn trở nên so với bây giờ mạnh hơn. Bỡ là kẻ thế hệ này, cùng sở bạc vị cuối cùng thần cách quá nhiều đại, đã lẫn vào rất nhiều bác tạp huyết mạch, mà đem bên trong thần huyết tinh luyện sau khi ra ngoài, là hắn có thể nắm giữ gần như thần nhất cấp thân thuộc thực lực. Thần nhất cấp thân thuộc, đủ để làm được lấy tam trọng môn thực lực, uy hiếp được tứ trọng môn. Sau đó chính là Diêm Vương huyết mạch, bản thân hắn cũng đã là Tần Nghiễm Vương thật sự sinh con, nhưng là, hắn vẫn tiến một bước đem trong cơ thể Diêm Vương huyết mạch, dùng huyết luyện chân giải tinh luyện. Âm phủ địa đồ Tần Nghiễm Vương bất quá nhị trọng môn thực lực, nhược hóa đến thật là không thể tưởng tượng nổi, đem tiến một bước tinh luyện, có lẽ liền có thể nắm giữ Tần Nghiễm Vương chân chính nên có thực lực. Trúc Cửu Âm, Sơ Bạc, Tần Nghiễm Vương ba loại huyết mạch bị hắn không ngừng nhắc đến thuần mà hắn thông qua thời gian gia tốc, để cho cái này luyện hóa trình tăng nhanh gấp mấy trăm lần. Diệp Tưởng thực lực, lấy tốc độ kinh người, gấp bao nhiêu lần mà tăng lên. Cưỡng ép địa luyện hóa huyết mạch, hậu quả hắn biết rõ. Nhưng là, hắn không còn được. Hắn phải biến đổi đến mức mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn. Chỉ có cường đại, mới có thể chúa tể vận mạng mình. Đại ca, ngươi khí. Đại ca ngươi. Nói cho cùng, Diệp Tưởng cuối cùng là tam trọng môn, tiếp tục như vậy tăng thực lực lên, tam trọng môn trình độ khí, căn bản không chịu nổi. Một khi đạt tới điểm giới hạn, như vậy, Diệp Tưởng thực lực tăng lên, cũng sẽ đối với cùng linh hồn tạo thành gánh nặng cực lớn. Đột nhiên, kia màu vàng kim long khí, chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Tưởng, nuốt nước miếng một cái. Tới. Rồi. Phía trước trong bóng tối, một thứ gì đó đang ngoạ ngoại đến. Hắc ám, so với hắc ám càng thâm thúy vật gì đó. Trong vũ trụ này, nhất nguyên sơ hắc ám vật. Một cái to lớn, có ước chừng cao 4, 5 mét quái vật, bắt đầu tiến tới. Một tấm to lớn miệng rộng, xuất hiện ở quái vật kia bụng. Vô số màu đen chạm tay quấn quanh trên mặt đất, cùng với trên bầu trời. quái vật thân thể tựa hồ là bị vô số thối giữa cục thịt cưỡng ép hợp lại chung một chỗ một dạng, trừ miệng bộ không thấy được khác ngũ quan. Chuyện này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Bỡ là kẻ cùng Nguyệt Quang đều là cảm giác mãnh liệt chán ghét cảm giác. Rất nhiều mủ từ quái vật này trên thân thể chảy xuống, sau đó, quái vật di động chạm tay, bắt đầu đến gần Diệp Tượng. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là Hắc Sơn Dương. Chí cao mẫu thần Hắc Ám con cháu. Đây là ngay cả ác ma đều không cách nào dùng Hắc Ám pháp tắc đối phó tồn tại. Huyễn chi lưỡi kiếm, nổi lên, từ bốn phương tám hướng, bắn về phía quái vật dị hình kia. Lưỡi kiếm một cái tiếp lấy một cái bắn vào quái vật dị hình kia trên người. Nhưng là, lần này, lưỡi kiếm lại cũng không có chém đứt quái vật chạm tay hỏa. Mà là, bị kia Hắc Ám bọc lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mới vừa rồi, lưỡi kiếm không phải là có thể rất dễ dàng chém vỡ chạm tay sao? Chẳng lẽ, đó là quái vật này, cố ý đang trêu bọn họ? Nhị đệ, tam đệ, cách xa một chút. Cuộc chiến đấu này, các ngươi là không cách nào nhúng tay. Ở vạn tinh thần ấn ra trí xuống, hắn lại thành công đem những huyết mạch này hoàn toàn tinh luyện thành công. Vô luận như thế nào, hắn cùng với phải thừa nhận, không còn tinh thần dị cho hắn vĩnh vô ma trùng, hắn là không có khả năng nắm giữ bây giờ lực lượng. Hắn đã quyết định, đồng thời coi như Diệp Tưởng, cùng tinh thần vô dạ hai cái này thân phận, đồng thời sống tiếp. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 72, Las Vegas thiên đường cùng địa ngục. Las Vegas, cái viện này tuyến, không như một loại viện tuyến, trên dưới tầng ảnh viện cô lập ra, mà là một cái hoàn chỉnh khổng lồ không gian, ước chừng hơn 350 cây số vuông, so với thực tế Las Vegas còn lớn hơn. Nội bộ thường trú diễn viên tuyệt đại đa số đều là tử linh pháp sư, còn lại là phần nhiều là tay cờ bạc, kỹ nữ, cùng chùm ma túy. Đại đa số tay cờ bạc vận mệnh đều là ở thua sạch tiền sau khi, luân lạc trở thành quyền quý thế thân diễn viên, nữ là phần lớn biến thành đồ chơi. Khổng lồ Las Vegas là một cái bị rạp chiếu phim, đổ thành, nghỉ phép quán rượu thật sự vây quanh. Thiên đường địa ngục tập hợp thể. Kỳ người quyền hạn cao nhất, chính là Nì Mộ gia tộc gia chủ, Minh Vương Hạ Đẹp Thê Tử Vẹn Đỏ Giả Cha, Tờ Dồ Mẹ Tờ Giờ. Nì Mộ. Quang Minh giáo đình ở hơn 20 năm trước bị quật khởi Minh Vương môn tắt sau này, Nì Mộ gia tộc dựa vào cùng Hạ Đẹp Thông gia tiến một bước khuyết trường, cũng thành lập được Las Vegas tòa thành thị này. Trong thế giới hiện thật, ở vào nước Mỹ Nệ Vạ Đạ sa mạc bên bờ Las Vegas, chỉ 10 năm liền từ một cái thôn trang nhỏ biến thành nổi danh thế giới đại đổ thành, mà Las Vegas viện tuyến biến thành so với trên thực tế cùng tên đổ thành hơn giàu có chính là hao phí càng trong thời gian ngắn. Las Vegas phồn vinh phía sau, là thiên quốc địa ngục song phương một cái thỏa hiệp sản vật, các phe cự đầu cùng với ở trong đó ném vào số lớn vốn, dùng để phát triển hình quái dị địa ngục thế giới kinh tế. Bây giờ cho dù Hades đã công khai đầu nhập địa ngục trận doanh, Las Vegas vẫn là một cái tuyệt đối trung lập khu, ở chỗ này, nhân loại cùng ác ma có thể đồng thời đánh bạc, đồng thời chơi gái hoặc là bị chơi gái, một khi ai dám phá hư Las Vegas chỉ ăn, hậu quả khó mà lường được. Bởi vì ai cũng biết, mặc dù trên mặt nổi Las Vegas kẻ chi phối là Nì Mộ gia tộc, nhưng trên thực tế còn dính líu tới hai trận doanh lớn rất nhiều chân chính cự đầu. Hôm nay, chân chính ngục thế giới đỉnh kim tự tháp tầng cự đầu, đến rồi Las Vegas. Las Vegas sang trọng nhất sòng bạc, liền là nằm ở này thành phố cá cược trung tâm nhất bảy bí lòn không trung vườn hoa, được khen là Las Vegas đỉnh cấp. Ban đầu, bỡ là kẻ chính là mang tỷ tiên tới đây quan sát kỳ tài lộ mắt bốn. Bảy bí lòn không trung vườn hoa là chân chính trôi lơ lửng ở Las Vegas nóc siêu cấp sòng bạc. Ở Las Vegas có thể hoán đổi ngày đêm nhân tạo dưới bầu trời, có thể đem Las Vegas toàn cảnh nhìn xuống ở trước mắt. Lúc này, khi đứng ở bảy bí lòn không trung vườn hoa, thưởng thức Las Vegas phong cảnh. Tờ rổ mẹ tờ giờ. Nì Mộ tùy thị ở bên, mặt đầy khẩn trương, vị này địa ngục thế giới siêu cấp cự đầu đến, hắn nhưng không biết nguyên nhân. Người thích nơi này sao? Vũ Phạm. Ta cho là không tệ, coi như lỷ sật hôn lễ sân Vũ Phạm lúc này cũng là kinh ngạc đầy đất ngục thế giới có như thế bảng bạc to đại đô thị, lúc trước nàng chỉ ở Hollywood trong phim ảnh gặp qua Las Vegas. Rất tốt. Như vậy thì chọn ở nơi này. Nói đến đây, Hình vừa liếc nhìn tờ rô mẹ tờ giờ, Nì Mộ tiên sinh, nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Tại nữ nhi ta ngày đại hôn trước sẽ một mực ở nơi này, hai người bọn họ bởi vì còn chưa phải là ác ma, cho nên còn không cách nào thói quen địa ngục thiên đường hắc ám hoàn cảnh. Là ta biết, lấy kèn thật sự có quyền hạn, đã đủ để có thể đem thế giới hiện thật chỉ định nhân vật lựa chọn tiến vào trong rạp chiếu bóng. Hầu tước ở thế giới hiện thật đã không có ràng buộc người, nhưng Vũ Phạm lo lắng cha mẹ, cho nên hắn liền đem cha vợ mẹ vợ vợ chồng chỉ định dẫn vào rồi địa ngục thiên đường viện tuyến. Ôn Trường Thanh vợ chồng dường như đã có mấy đời. Không thể tin được còn có thể gặp lại con gái, hơn nữa còn có con rể cùng tôn nhi cháu gái. Nhưng là, biết được muốn biến thành ác ma, vẫn còn có chút trong lòng bài xích. Kèn đại nhân. Sau lưng Hỉn, Nghiết Linh cũng lên tiếng, đi tới nơi này, ngươi mục đích, cũng không phải là chỉ là vì lựa chọn chúng ta con gái kết hôn sân chứ. Ngươi tại sao nói như vậy? Nghiết Linh. Bây giờ Ôn Vũ Phàm biết Nghiết Linh cùng A Lễ vợ chồng làm người sau, đối mặt bọn hắn cũng không khẩn trương, bọn họ mặc dù nói là ác ma, nhưng căn bản cảm giác không ra bọn họ có cái gì tà ác chỗ. Không sai. Hình chính là trực tiếp thừa nhận, đêm này lựa chọn vì thiên đường địa ngục tuyển vai diễn sân, hẳn rất thích hợp chứ. Nhất là Khắc Lôi Ti Ái Nhi. Nghiết Linh cùng A Lễ cùng với không có nửa điểm ngoài ý muốn thần sắc, đối với lần này sớm có dự liệu. Mà Ôn Vũ Phàm nhưng là cả kinh thất sắc, nàng tới nơi này trước, còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần muốn chọn kết hôn địa điểm mà thôi, chọn chắc. Khắc Lôi Ti Ái Nhi diễn viên. Dựa theo địa ngục quy tắc, nơi này sẽ trở thành quyết định ra cuối cùng thiên đường địa ngục diễn viên vị trí. Toàn bộ địa ngục vương, cùng thiên quốc trận doanh cự đầu, đều đưa hội tụ ở chỗ này. Căn cứ địa nội quy nhà tù là, nơi này sẽ vì địa ngục pháp tắc thật sự gia trì, thiên quốc cùng địa ngục giữa đem tuyệt đối cấm chỉ tranh đấu. Trong một tháng, phải quyết định ra thiên đường địa ngục chủ yếu diễn viên. Lần này, cùng năm xưa bất đồng. Nghiết Linh nói đến đây, sắc mặt biến đến nghiêm nghị, ngay cả chư thần, cũng có thể hạ xuống. Bởi vì đây là thiên quốc đại môn một lần cuối cùng đối địa ngục mở ra. Đương nhiên, thần cho dù hạ xuống cũng chỉ có rất ít người, hơn nữa thực lực sẽ bị áp chế đến nghiêm trọng hơn. Bọn họ ắt sẽ chú ý lần này tuyển vai diễn, hạ xuống Las Vegas. Tân thần là cần nhất cảnh giác, bọn họ nhất định toàn lực nâng đỡ hệ phái mình, có bọn họ làm hậu thuẫn, đối với chúng ta rất bất lợi. Cho nên, Tử Hà giáo là muốn ưu tiên lo lắng diệt trừ. Còn có là được. Nguyên Thanh Thánh Thiên Đạo Tông Nghiết Linh nói đến Nguyên Thanh hai chữ cơ hồ là từ răng trong hàm răng nhớ lại hai chữ này, con trai của hắn tức Tống Mẫn Hoa cũng nhất định phải chết, tuyệt không thể để cho nàng xuất diễn Khắc Lôi Ti Ái Nhi. Las Vegas, cứ như vậy trở thành địa ngục vô số thế lực giao hội nơi. Trang này giao phong không còn chính nghĩa cùng tà ác phân chia, chỉ có lợi ích số không cùng đánh cờ. Đương nhiên, hết thệ các thứ này, Diệp Tường lúc này còn cũng không biết. Hiện tại hắn, ở Vạn Tinh Thần Ấn dưới sự giúp đỡ. Đột phá huyết luyện chân giải bích trướng, hoàn toàn luyện hóa trúc cửu âm cùng sở bạc chi huyết, hắn bây giờ nói riêng về nhục thân đã là đến gần bản cổ thần cảnh mà, trừ phi là chu tiên kiếm cái loại này làm tiên tiên thánh nhân sử dụng thần khí, nếu không ai cũng không phá nổi thân thể của hắn. Hắn ở nhục thân bên trên đã mất nhược điểm, muốn giết hắn chỉ có thể công kích linh hồn. Rất đáng nhắc tới là, Nguyệt Quang tận lực cắt vỡ tay mình chỉ, để cho Diệp Tưởng luyện hóa hắn huyết dư nọ Phật gia tộc đối với linh hồn kinh khủng năng lực lĩnh ngộ. Tự nhiên cũng gia tốc Diệp Tưởng đối với linh hồn chi đạo tốc độ lĩnh ngộ, mà kể từ đó, Diệp Tưởng trong cơ thể, đồng thời có bợ lạ kẻ cùng Nguyệt Quang huyết, nói là bọn hắn chân chính trên ý nghĩa đại ca, cũng không vấn đề chút nào. Hắn là như vậy không thể không bội phục Vạn Tinh Thần Ấn cùng Vĩnh Vô Ma Trùng, dung hợp nhiều như vậy bất đồng gen còn có thể không tan vỡ, đồng thời Vĩnh Vô Ma Trùng như cũ bảo đảm hắn ở nhục thân cùng trên linh bờ GN83MZ hồn cùng vô dạ nhân vật này độ cao dung hợp nội tâm của hắn. Đối với tinh thần dị tràn đầy cảm ơn tình, tự nhiên lại càng không bài xích nàng làm vị trí. Nhờ mình vị thứ hai mẫu thân thân phận, vô số huyết mạch dung hợp, hội tụ, ở Vạn Tinh Thần Ấn dưới sự giúp đỡ, để cho Diệp Tưởng thực lực đạt tới một cái kinh khủng điểm giới hạn. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 73, không phải là chung kết chung kết. Nguyệt Quang, ngươi tin tưởng ta sao? Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, đại ca. Ta có một việc, muốn nhờ ngươi. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Chuyện gì? Nghe Diệp Tưởng nghiêm túc như vậy ngữ điệu, Nguyệt Quang ý thức được, sợ rằng Diệp Tưởng là muốn hắn đi làm một món tương đối gian chuyện khó. Chỉ cần là đại ca nhờ, vô luận núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ, ta đều tuyệt sẽ không mặt nhăn trao mày một cái. Được, Nguyệt Quang, ngươi lấy ngày xưa danh nghĩa thể, ở ngươi thể sau, ta hướng ngươi nói lên yêu cầu thứ nhất, ngươi vô luận như thế nào đều phải tuân theo. Đại ca Nguyệt Quang sắc mặt kỳ biến, rốt cuộc là nghiêm trọng đến mức nào sự tình? Để cho Diệp Tưởng lại muốn hắn phát hạ độc như vậy lời thề. Phải biết, chỉ cần đại ca hạ lệnh, ngay cả là hắn phải chết nhiệm vụ, hắn cũng sẽ đi chấp hành. Tam đệ, thế ngươi không phải nói ngươi tin tưởng ta sao? Đại ca, không có thời gian rồi thề, nếu không, ta sẽ không ngươi người em trai này. Lời đã nói đến mức này rồi, Nguyệt Quang còn có thể nói cái gì? Ngược lại ngay cả sinh tử, hắn đều đã không để ý, như vậy còn sợ phát thập lời thề. Chẳng qua là, đại ca lời nói, ít nhiều khiến hắn có chút lòng nguội lạnh, hắn lại đối với chính mình như vậy không tín nhiệm. Vì vậy, hắn phát hạ rồi dựa theo Diệp Tưởng lời muốn nói lời thề. Trong quá trình này, quái vật dị hình kia một mực dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối, tựa hồ đang đùa bỡn bọn họ, vẫn không có phát động công kích. Phát xong lời thề sau, Diệp Tưởng hít sâu một cái, nói, nhị đệ, đem phá giới ma hạch đưa cho Tam đệ. Tam đệ, ta đối với ngươi yêu cầu chính là, dùng cái này phá giới ma hạch, ở trong vòng 5 phút đi hủy diệt viện tuyến, thứ 9 thánh cung. Lần này, Nguyệt Quang nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, mới vừa rồi xông lên một vệt lòng nguội lạnh cảm giác, nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Tường hiểu rất rõ Nguyệt Quang tính cách, cho nên, không tiếc bức bách hắn phát ngày xưa lời thề. Nhưng là, đại ca, ngươi và nhị ca, ta sẽ không trở về, trừ phi cùng ngươi nhị ca cùng đi mà ta còn muốn tìm xem một chút, ở chỗ này có biện pháp gì cho ngươi nhị ca trở về hình dáng ban đầu. Ngươi đi trước đi, Tam đệ. Đúng vậy, ngươi đi đi, Tam đệ bỡ là kẻ cũng là khuyên, coi như chỉ có một mình ngươi chạy trở về, kia cũng cho ta rất an ủi. Diệp Tường dùng thần sắc phức tạp nhìn vị này Tam đệ. Hắn quả thực vận mệnh đa xuyễn. Hắn vốn nên là năm đó Thánh Thiên Đạo Tông Thiên Chi Kiêu Tử, Diệp Nghị thấy tận mắt phụ thân hắn bị Nguyên Thanh hãm hại, lọt vào trăm miệng cũng không thể bảo chữa tình cảnh, không thể không bị bức thượng lương sơn, trở thành địa ngục vương. Mà hắn, lại liền vì vậy mà bị ném bỏ, trở thành cô nhi ra đời, sống được như thế gian khổ. Hắn, không nên trải qua thống khổ như vậy. Đại ca, đi mau trong vòng một phút ngươi không đi, ngươi biết hậu quả ta tuyệt đối sẽ không thua, nhưng là ngươi lưu lại nơi này, không giúp được ta Tam đệ, sống tiếp ngươi nhất định phải còn sống. Nước mắt từ Nguyệt Quang hốc mắt xuống ra. Từ ra đời tới nay, có ba người liên tục đã cho hắn mãnh liệt như vậy quan tâm cùng yêu. Cái thứ nhất là Huyết Tẩm, cái thứ nhì cùng cái thứ ba. Chính là đại ca cùng nhị ca. Đại ca các ngươi tuyệt đối không nên chết huynh đệ chúng ta ba người, nhất định phải còn sống gặp lại sau. Đó là tự nhiên huynh đệ chúng ta lời thề, cùng tuổi cùng ngày cùng tháng chết, lại có thể nào nuốt lời. Nguyệt Quang nước mắt rơi vãi ở trên tay, nhận lấy bỡ là kẻ đưa tới phá giới ma hạch, cắn chặt hàm răng. Hung hăng méo một cái đi phá giới ma hạch lập tức thả ra kinh người nhiệt lượng, tiếp theo cưỡng ép xé ra không gian lúc này, cũng không thuộc về bộ phim này bên trong diễn viên Nguyệt Quang, liền bị kéo vào trong không gian, từ đó bị trực tiếp chuyển đưa cho thứ 9 thánh cung. Sau đó, Diệp Tưởng cảm thụ đến trong không khí còn không có tản đi nhiệt lượng, vỗ một cái bờ lạ kẻ bả vai, nói, nhị đệ, ngươi chống nổi. Ta nhất định sẽ tìm được biện pháp, cho ngươi khôi phục nguyên dạng. Lúc này, những thứ kia xúc tu đang không ngừng ngoạng ngoại, lấy chậm chạp tốc độ bắt đầu không ngừng sinh trưởng. Bất kỳ đạo vừa chạm vào cùng những thứ kia xúc tu, sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vô luận là đạo, hay lại là pháp tắc, đều là cái vũ trụ này vận hành nguyên lý. Nhưng là, những thứ này vận hành nguyên lý, tại ngoại thần trong mắt, chẳng qua chỉ là một chuyện tiếu lâm. Đại ca, ta không thể chết được, ta nhất định phải còn sống, ta muốn đích thân vì mẫu thân của ta báo thù, ta muốn xây lại sở bạc gia tộc bỡ là kẹ dùng trắng bệnh biểu tình nói, ta tuyệt đối không thể chết được. Cái này chết chữ vừa ra khỏi miệng, một đạo đỏ như màu máu chạm tay nhanh chóng đưa hắn cổ họng xuyên qua, tiếp lấy quấn lấy đầu hắn, liền đem hắn kéo vào hắc ám. Diệp Tường đã đem chung quanh thời gian tốc độ chậm lại, nhưng là hắn phát hiện, ở đó chạm tay có thể đạt được địa phương, thời gian chi đạo hết thể nguyên lý hoàn toàn không có hiệu quả tiểu giống với ở khu vực kia, hết thể nguyên lý cùng với thay đổi. Đạo chính là luyện khí sĩ căn bản, đạo một khi không có hiệu quả, chiến lực cũng sẽ vô hạn suy yếu. Nói cách khác, Diệp Tưởng đối với linh hồn, thời gian hai loại đạo cảm ngộ đã không hề có tác dụng. A a a a a a a a a. Chính mình nhị đệ liền ở trước mặt hắn bị tức giận Diệp Tưởng xông vào trong bóng tối hắc diêm hung hăng chặt xuống. Một kiếm này uy lực kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ tháng tư thương trường đều đang bắt đầu sụp đổ. Hắn không chút nào nương tay. Trong bóng tối, vô số đỏ như màu máu chạm tay lại lần nữa đưa ra, mái trèo nghị thân thể trong nháy mắt bao lấy. Nhưng là sau một khắc, Diệp Tưởng liền đem những thứ kia chạm tay, lấy tay tùy tiện lôi xé cắt ra. Vô số quái vật dị hình, từ sụp đổ tàn viên ngói vụn bên trong, bắt đầu xông ra. Lúc này Diệp Tưởng đã tới lầu 1. Đương nhiên, đó cũng không phải Khuynh Hàn chỗ lầu 1. Diệp Tưởng tức giận vạn phần, lúc này, hắn xông về bờ gờ không di cờ cờ ép những quái vật kia, một quyền, chính là đập đi lên. Một quyền này, không còn dung nhập vào đạo, bởi vì đạo đã không có hiệu quả. Đây là thuần túy dĩ lực phá pháp. Luyện thể một đạo, vô luận là cổ tu hay lại là vu tu, cùng với theo đuổi là nhục thân thành thánh, dĩ lực phá pháp cho nên, mặc dù luyện thể so với luyện khí còn hiếm thấy hơn nhiều lắm, nhưng là luyện thể người đều có thể làm được vượt cấp giết địch tứ trọng môn nhục thân thành thánh, có thể nói là hy hữu thấy tới cực điểm chính vì vậy, năm đó Nể Dồ mới sẽ cường đại như thế. Diệp Tường bây giờ nhục thân, đã không so với lúc trước Nể Dồ yếu đi. Dựa vào vạn tinh thần ấn cái này phần mềm hắc, hắn bây giờ rốt cuộc có năng lực cùng Nguyên Thanh ngang hàng đánh một trận. Cũng chính là bởi vì vạn tinh thần ấn, hắn có thể đủ cùng trước mắt Hắc Sơn Dương đánh một trận. Hết thể các thứ này, đều là tinh thần dị, ban cho hắn cái này con trai. A a a a a a a a. Một quyền này đập lên trong nháy mắt, không gian bị hoàn toàn xé toạc ra, bị xé ra không gian, nhất thời nhấc lên đủ để có thể so với đầu đạn hạt nhân đánh sóng trùng kích, nhưng này sóng trùng kích ở Diệp Tưởng trên người không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào, bây giờ coi như trên địa cầu toàn bộ vũ khí nguyên tử cùng với đánh ở trên người hắn, cũng không thể tổn thương hắn nhục thân rồi. Đang bị hắn xé trong cái khe không gian, Diệp Tưởng liếc mắt nhìn thấy. Con của hắn Khuynh Hàn, còn có Phi Ina. Nhanh, tới. Diệp Tưởng cường đại đã vượt qua bộ phim này hạn mức tối đa, lại dĩ lực phá pháp, cưỡng ép đả thông bất đồng địa ngục giới hạn. Khuynh Hàn lập tức kéo Phi Ina cánh tay, hướng Diệp Tưởng chạy tới, sau đó liền bị Diệp Tưởng kéo vào nơi này. Kinh khủng như vậy lực lượng, kia Hắc Sơn Dương quái vật dị hình, đã không biết tung tích. Quái vật kia cường đại đi nữa, cuối cùng không phải là ngoại thần. Từ địa bùa, hoàn tờ ví dụ cũng có thể thấy được, nếu như không là thuần túy ngoại thần, coi như là trực hệ con cháu, cũng thừa kế không được ngoại thần lực lượng kinh khủng. Hắc Sơn Dương mặc dù là xạ bù, Nicolas sinh ra quái vật, nhưng là cuối cùng cũng là có thể bị tiêu diệt, tồn tại ở cái không gian này duy độ bên trong quái vật. Nhị đệ nhị đệ nhị đệ. Diệp Tưởng cảm giác rất vô lực, hán. Lại không cứu được nhị đệ. Lúc này, đã bị hoàn toàn hủy diệt không gian, bắt đầu không ngừng phát sinh vỡ vụn. Diệp Tưởng lực lượng đã áp đảo bộ phim này nguyền rủa trên. Mà nhưng vào lúc này, ở đó không ngừng bị xé nứt trong không gian, Diệp Tưởng thấy được rồi. Thế giới hiện thật. Ở nơi nào, bất ngờ có thể thấy, là quang minh thế giới, từng cái nam nam nữ nữ chính đi lại. Ừ. Các ngươi nhìn. Này thang máy trước mặt. Tại sao rách cái lỗ lớn? Đúng vậy. Các ngươi mau đi ra. Diệp Tưởng thậm chí không đợi Khuynh Hàn do dự, một tay nắm lấy một cái, liền hướng bên ngoài ném tới hiện tại tại Khuynh Hàn nơi nào khả năng cùng phụ thân hắn so sánh. Hắn cứ như vậy. Cùng Phi Ina đồng thời, bị ném ra bên ngoài. Thương trường mọi người kinh ngạc nhìn thang máy trước mặt bên trong cái hang lớn lại có hai người cứ như vậy bay ra, rồi rít lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp hình phát vi bác bằng hữu vọng. Mà cái hang lớn kia, cũng cứ thế biến mất. Khuynh Hàn không dám tin nhìn cái hang lớn kia. Cha! Cha! Cha! Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Quyền 19, Las Vegas, chư thần hoàng hôn truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, lời tựa. Diêm Ma ảnh viện. Lúc này, đã là 4 giờ chiều. Thang máy bộ phim này đã sớm kết thúc. Nhưng là, bỡ lạ kẹ như cũ không trở lại. Hôn lễ bên trong đại sảnh, đã sớm tụ tập đầy đủ loại tân khách. Trong đó, phần lớn đều là thiên quốc trận doanh cao tầng. Cục diện này xuống, nếu như chú rể không thể xuất tịch hôn lễ, hậu quả tự nhiên không cần nói nhiều. Đã phủ thêm một thân màu trắng áo cưới thâm đồng, như cũ lặng lặng mà ngồi ở trước gương. Thì phu hắn. Hắn sẽ không có pháp trở lại chưa? Nói chuyện, là thâm đồng cùng cha cùng mẹ muội muội, An Bội Thâm Tuyết. Thâm Tuyết năm nay chỉ có 14 tuổi, xuất diễn phim kinh dị còn rất ít, bởi vì thân phận nàng, phần nhiều là thế thân diễn viên cùng bảo vệ người nàng, cho nên nàng đến nay cơ hồ không có thế nào cảm nhận được trong phim ảnh kinh khủng, tính cách đơn thuần đến liền cùng thế giới hiện thật bạn cùng lứa tuổi không sai biệt lắm, rất là hoạt bát đáng yêu. Ngược lại ta sẽ chờ hắn. Hắn đối với ta có cam kết. Thâm đồng lòng dạ tự nhiên hoàn toàn không phải Thâm Tuyết loại này không chút tâm cơ nào tiểu bạch thỏ có thể so với, hoàn toàn hỉ nộ không lộ. Tỷ tỷ, nếu như tỷ phu thật không về được thì thế nào? Ta mộng gia tộc thực lực như cũ, nhiều nhất cầm trong chuyện này làm chúng ta bị tổn thất, tổn hại không được căn bản. Có thể hay không lại thử một chút mộng ảo chi đạo? Không thể. Mộng ảo chi đạo lại kéo dài sử dụng đi xuống, ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Nếu như Thâm Tuyết gấp đến độ không ngừng ở bên trong phòng đi, nếu như nói tiểu di nàng vẫn còn ở là tốt. Bây giờ, cũng không biết nàng rốt cuộc ở nơi nào. Tiểu di thâm đồng nỉ non, tựa hồ là lâm vào việc sờ hợt nhớ lại, nếu như nàng còn sống, sợ rằng so với khi đó còn phải mạnh hơn. Nào có A. Tỷ tỷ, ngươi mới có thể cũng rất xuất chúng A. Không. Ở ngộng gia tộc trong lịch sử, cùng với không có bất kỳ người nào có thể cùng tiểu di so với. Nếu như nàng ở. Sợ rằng có thể trực tiếp đem bợ lạ kẹ mang về. Mẫu thân năm đó đưa nàng phái đến thánh thụ đạo môn đi học tập, trên thực tế cùng lưu đầy không sai biệt lắm. Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không sau đó không rõ sống chết. Vô ngộng hạc ngộng. Thâm đồng mẫu thân cùng cha khác mẹ muội muội. Mặc dù nói là nàng tiểu di, nhưng là tuổi tác và thâm đồng chênh lệch cũng không lớn, cơ hồ coi như là bạn cùng lứa tuổi, cho nên cho tới bây giờ không có cảm giác nàng là một trưởng bối. Thâm đồng ông ngoại. Cũng là tiền nhậm chủ nhà họ Ngộng Vô Ngộng Hắc Tâm con gái tư sinh. Ông ngoại đem tiểu di Vô Ngộng Hạp Ngộng mang lúc trở về, thâm đồng bất quá 6-7 tuổi. Lúc ấy, cậu cùng mẫu thân đối với cái này đột nhiên nhiều hơn đến, cùng nữ nhi mình tuổi tác không sai biệt lắm khác mẫu muội muội, lộ ra rất mãnh liệt phòng bị cùng cảnh giác. Bất quá, lúc ấy ông ngoại còn sống, cho nên cậu cùng mẫu thân chỉ có đón nhận cô em gái này tồn tại. Kia sau khi, làm Hạp Ngộng Tiểu Di lộ ra ảo thuật bên trên thiên phú kinh người sau, cậu cùng mẫu thân liền bắt đầu đối với nàng lộ ra mãnh liệt lòng kiên kỵ, lo lắng hơn nàng mơ ước gia chủ bảo tọa. Tiểu Di là sinh hoạt ở Vô Ngộng Viện Tuyến, nhưng là sinh hoạt ở Hoàng Tuyển Viện Tuyến Thâm Đồng nhưng cũng thường xuyên đi Vô Ngộng Viện Tuyến tìm Tiểu Di. Bối phận bất đồng hai cái cùng lứa nữ hải, nhưng là thành lập được thâm hậu tình nghĩa. Trong ấn tượng, Tiểu Di cũng không quá yêu cười, chung quy là có chút trầm mặc ít nói, nhưng nàng lại tựa hồ như có thể nhìn thấu lòng người một dạng cùng nàng sống chung, có thể cảm giác được chính mình tâm linh lấy được an ủi. Tiểu Di 14 tuổi thời điểm, ông ngoại bất hạnh bị chọn trúng xuất diễn phim cấm, cuối cùng bất hạnh bị hại. Ở thời đại này, xuất diễn phim cấm liền cùng thực tế trong xã hội bị chẩn đoán được bệnh ung thư như thế. Mà ông ngoại vừa chết, cậu thừa kế gia chủ vị trí sau, lập tức cùng mẫu thân liên hiệp, tuyên bố đem Tiểu Di đưa đi Thánh Thụ Đạo Môn tiến hành học tập. Được đặt tên là du học, thật là lưu đày. Khi đó, người Nhật Bản nghiêng về địa ngục thái độ đã bắt đầu hiện ra, nhưng kỳ thế lực đã không thể khinh thị, cuối cùng Thánh Thụ Đạo Môn cũng chỉ có thể tiếp thu vị này du học sinh. Bọn họ rất rõ, theo Đông Doanh Viện Tuyến hoàn toàn đầu nhập địa ngục nhất phương, ở Thánh Thụ Đạo Môn Tiểu Di sẽ là kết quả gì, tự nhiên. Không cần nhiều lời. Cùng lúc đó, ngục ngoại, kim tự tháp, ở cách nơi này đại khái 10 km tả hữu khu vực, phát hiện một cái kim tự tháp. Nơi này là Thánh Thụ Đạo Môn phái trú ngục ngoại căn cứ. Cái căn cứ này là một cái bị Thánh Thụ Đạo Môn sửa đổi thu nạp và tổ chức thất lạc viện tuyến. Kim Thư Lang hướng Đinh Vấn Thiên chủ động thỉnh cầu, bên ngoài phái đến nơi này. Mặc dù hắn cha Kim Nham Trạch nhiều lần ngăn trở, nhưng như cũng bị cự tuyệt. Bây giờ, Tiêu Sinh gần sẽ trở thành đệ tam đại thánh vương, hắn đến lúc đó chính là đệ nhất thánh tử. Nhưng là, cái này đệ nhất thánh tử, là làm không được bao lâu. Năm đó, cha phản bội Tinh Thần Quốc, là bị người cực kỳ bất sỉ. Có thể phản bội một lần nhân, tự nhiên có thể phản bội lần thứ hai. Tên khốn kiếp, cỏ đầu tường, không người sẽ cho tin cậy. Đề phòng rừng năm đó Ngô Tam Quế bị đóng chặt Bình Tây Vương hậu phản thanh lịch sử ở Kim Nham Trạch trên người tái diễn, liên tục lưỡng đại thánh vương cùng với đối với Kim Nham Trạch cực kỳ cảnh giác, chưa bao giờ cấp cho hắn rất quyền lực lớn. Nếu không phải Kim Thư Lang biểu hiện mới có thể quá chắc tuyệt, Đinh Vấn Thiên hướng Đỗ Dự Thánh Vương mãnh liệt góp lời, hắn sợ rằng ngay cả cái này để n. Thị thánh tử cùng với làm không được rồi. Mà rất hiển nhiên, không có ai có thể tiếp nhận hắn thành là thứ nhất thánh tử. Hắn đại biểu Tinh Thần Quốc đầu hàng tới có từ lâu thế lực, để cho ngày xưa Tinh Thần Quốc một vị con trai của vương gia trở thành thánh vương, là không có ai có thể tiếp nhận. Lúc trước, bạn gái hắn Đô Du Khanh cùng hắn chia tay, cũng là nguyên nhân như vậy. Rất nhiều người đều biết, hắn cái này đệ nhị thánh tử thân phận là hư hàm. Du Khanh coi như đời thứ hai thánh vương nữ nhi, sẽ không bị cho phép nàng và một cái từ Tinh Thần Quốc đầu hàng tới hàng tướng con trai lập gia đình. Du Khanh bị cha mẹ mãnh liệt áp lực, cuối cùng không thể không lựa chọn cùng hắn chia tay. Dĩ nhiên, coi như bồi thường, Đỗ Dự cũng ban cho cái kia hai nhánh cây. Hắn vẫn không thể không chấp nhận, nếu không, sẽ bị coi là người nhà họ Kim đối với Thánh Thụ Đạo Môn bất mãn. Khang Hy ban đầu phải đem Kiến Ninh gả cho Ngô Ứng Hùng, là bởi vì Ngô Tam Quế ở Vân Nam cầm binh để cao thân phận. Khang Hy phải lấy này để che giấu hắn tước bỏ thuộc địa ý đồ, nhưng là Kim Nham Trạc hát ở Thánh Thụ Đạo Môn cơ hồ không có thực quyền. Cuối cùng, Du Khanh vẫn là phải gả cho gần sẽ trở thành Thánh Vương đệ nhất Thánh Tử, Cầm Đế Tiêu Sinh. Nhưng là không nghĩ tới, mới vừa bị bên ngoài phái tới, liền phát sinh như vậy sự tình. Được. Ta đi xem một chút, kia cái gọi là Kim Tự Tháp. Diêm Ma ảnh viện bên trong. Công chúa Điện Hạ. Đại cửa bị đẩy ra. Bên ngoài cung nữ vọt vào, hô, trở về. Trở lại. Phò mã hắn trở lại. Bỡ là kẻ, khó khăn đem hai mắt mở ra. Hiện tại hắn, trên tay nắm phá giới ma hạch, phía trên nóng muốn chết, nếu như là người bình thường tuyệt đối không chịu nổi cái này nhiệt độ. Hắn. Trở lại. Nhưng là. Đại ca đâu? Đại ca hắn thế nào? Đại ca hắn không có sao chứ? Nhưng vào lúc này, hắn bên tai loáng thoáng nghe được một ít thanh âm. Otsuki. Otsuki Nada. Nha, là tiếng Nhật, chính là kia chứ danh đại trượng phu, phiên dịch tới chính là không có chuyện gì sao ý tứ. Ta bây giờ, có thể tính là không có chuyện gì sao. Bỡ là kẻ ngươi không có chuyện gì sao. Nhưng tiếp theo hắn nghe được, nhưng là một câu tiếng Hoa. Cái thanh âm này là Tam Công Chúa. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 2, Hôn Lễ. Vỡ là kẽ lại lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm, hắn đã bị đổi lại một thân nóng dán thẳng âu phục. Ngươi cuối cùng kịp thời trở lại. Những lời này, nói là tiếng Nhật. Vỡ là kẽ bây giờ đã hoàn toàn thanh tỉnh, mà trên người hắn hết thảy thương thế, bị hoàn toàn phục hồi như cũ. Mà trước, trên người hắn giải ra xúc tu, cũng đều không thấy. Nhưng vấn đề là, đại ca đâu? Đại ca còn sống không? Hôn lễ lập tức phải chính thức bắt đầu. Đứng ở trước mặt hắn, bất ngờ chính là Húc Nhật Đế quốc hoàng đế, An Bội Nhất Hằng. Hắn bây giờ, đang ngồi ở một trương sofa bên trên. Hắn bên người, vô số cung nữ đang ở vì hắn tiến hành trang điểm ăn mặc. Hôn lễ. Nhưng là, ta đại ca. Ta đại ca hắn. Đại ca ngươi ở nơi nào, ta không biết. Bất quá, ngươi bây giờ trước tiên cần phải đi hoàn thành hôn lễ. Thiên quốc trận doanh toàn bộ có uy tín danh dự người cũng đã tới. Cuộc hôn lễ này, không cho phép có phân nửa không may. Ta đại ca hắn bây giờ còn đang thang máy. Nhưng mà, một cổ khổng lồ khí từ An Bội Nhất Hằng trên người phóng thích ra ngoài. Ngươi hôm nay không hoàn thành cái này hôn lễ, hậu quả như thế nào, ngươi nên rõ ràng. Không nên quên. Ngươi tối hôm qua lời thề. To lớn tiệc cưới trang thượng, một đám Nhật Bản nghệ kỹ đang tiến hành biểu diễn ca múa. Hội trường đã hoàn toàn bị bố trí thành hải dương màu đỏ, cộng có mấy trăm cái bàn, vây quanh những thứ kia thiên quốc trận doanh các nơi đến đại nhân vật. Trang này tiệc cưới. Vẹn vẹn là những thứ này trên bàn thức ăn, liền cơ hồ đều là thiên giới. Đây tuyệt không phải thức ăn bình thường, đều là trong xa xỉ phẩm, đều là cái loại này ăn sau này, đối với tu hành có nhất định chỗ ích lợi. Mà nghe nói tân nương áo cưới, liền giá trị 200 triệu vé chuộc cái chết, đây vẫn chỉ là trong đó một bộ. Dĩ nhiên, chút tiền này đối với Húc Nhật Đế quốc mà nói, hoàn toàn là cửu nhu nhất mao. Dù sao dựng nước sau này, hết thảy bị thống trị viện tuyến, đều cần hướng quốc gia đóng thuế. Hơn nữa trước mắt đế quốc còn tăng lên rất nhiều quân sự danh mục thuế mục, phía dưới phụ trách thu thuế khâu, tham hủ tình trạng càng không cần nhiều lời. Nhưng cái này cũng thật to mở rộng rồi Húc Nhật Đế quốc quốc khố. Thật là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Đinh Vấn Thiên cao mày nhìn trước mắt kia một chai liền muốn mấy trăm ngàn vé chuộc cái chết vũ thần tiểu, thở dài nói, những thứ kia bên trong sân nhỏ tuyến, đủ để vì mấy chục ngàn vé chuộc cái chết hợp lại xuống tánh mạng, bây giờ vì một trận hôn lễ thật không ngờ xa xỉ phô trương đến nước này. Nét. Vũ thần tiểu. Nghe nói đây là đông doanh đặc sản tiên tiểu. Nghe nói những tiểu hình đó viện tuyến diễn viên uống một cái, cũng đủ để trở thành ảnh đế cấp diễn viên. Tam trọng môn dưới đây diễn viên sau khi uống, cũng có thể làm khí càng ngưng tụ một ít. Đinh Vấn Thiên bên người ngồi, là vợ hắn Bạch Tố, năm đó nàng đã từng một lần chết ở tinh thần dị trên tay, sau đó dựa vào thánh thụ chi tâm sống lại trọng sinh, tốt như vậy rượu, chúng ta đơn độc hưởng dụng quá đáng tiếc, không bằng mang một ít trở về đi thôi. Trên thế giới này không còn miễn phí bữa trưa. Đinh Vấn Thiên nhưng là lắc đầu, kết hôn tiền mừng, một phần đều không thể bao nhiêu. Dù sao Húc Nhật Đế quốc trước mắt là thiên quốc trận doanh hiểu rõ thế lực, không thể lạnh nhạt. Cái gì thiên quốc trận doanh? Cho cười Bạch Tố ngồi bên cạnh muội muội Bạch Ngâm nhưng là cười lạnh, ai đều biết, người Nhật Bản căn bản là cỏ đầu tường, ban đầu nói phải thêm minh mà địa ngục trận doanh, nhưng vẫn không chủ động chuyển hóa ác ma, sau đó nhìn xuống đất ngục bên này cường đại. Bọn họ lo lắng gia nhập liên minh đi qua sẽ không được coi trọng, hơn nữa. Cắt nhường rồi số lớn viện tuyến cho bọn hắn. Không Đinh Vấn Thiên nhưng là lắc đầu, Húc Nhật Đế quốc một mực ở ngắm nhìn. Đối với bọn họ mà nói, gia nhập liên minh thiên quốc hay lại là địa ngục cũng không đáng kể. Bọn họ nếu là đôi phe thế lực thăng bằng, bọn họ có càng sâu xa mục đích. Thì phu, hay là trước khỏi phải nói cái này, hay lại là nói xuống. Du Khanh cùng Tiêu Sinh hôn lễ đi. Cầm Đế Tiêu Sinh. Trước mắt đệ nhất thánh tử, cũng là tương lai thánh vương, chính ngồi ở bên cạnh trên một cái bàn, bên cạnh hắn ngồi là một thân tử y hề, mang băng tóc, mi mục như họa đời thứ hai thánh vương Đỗ Dự con gái Đỗ Du Khanh. Cầm Đế Tiêu Sinh, diện quan như ngọc, mạo thắng phan an, chính là thánh thụ đạo môn nhất đẳng Mỹ nam tử, có thể nói thịt tươi bên trong thịt tươi. Mà hắn rất nhanh, liền muốn cùng bên người vị hôn thê Du Khanh, ở Las Vegas kết hôn. Trên địa cầu, Las Vegas liền được xưng kết hôn chi đô, ở địa ngục này trên thế giới. Las Vegas cũng giống vậy là các quyền quý kết hôn thường thường lựa chọn địa phương. Lúc này, tiệc cưới còn chưa có bắt đầu, đã có rất nhiều người đi tới Tiêu Sinh trước bàn rượu, cùng kỳ hoặc là hàn huyên, hoặc là mời rượu. Dù sao các loại tiệc cưới ngay từ đầu, nhân vật chính chính là chú rể tân nương, mọi người cũng sẽ không tốt chỉ vây quanh Tiêu Sinh rồi. Tiêu Sinh là bây giờ tân tấn cấp tứ trọng môn, nhưng quan trọng hơn là hắn gần sẽ trở thành đệ tam đại thánh vương. Như vậy trường hợp, tất cả mọi người hy vọng có thể tới bộ cái gần như. Ít nhất ở mới thánh vương trước mặt hôn cái quen mặt. Nhưng vào lúc này, kết hôn hội trường trước, người điều khiển chương trình đi lên, bắt đầu nói chuyện. Ở chỗ này, người điều khiển chương trình không dùng được microphone, thanh âm liền truyền khắp hội trường, các vị tôn quý khách mời, hôn lễ, lập tức phải bắt đầu. Lúc này, nghệ kỹ đã từ trên đài đi xuống, thay là một đám đàn vi ô lông sen cánh tay. Đây là Âu Mỹ viện tuyến cực kỳ chứ danh nhạc đội, lần này được mời tới vì tiệc cưới trình diễn. Như vậy, mời chú rể vào sân. Nghe được chú rể hai chữ, dưới đài không ít người cùng với phát ra hít hà. Bỡ là kẻ. Sơ Park, người bù kẹp này tu luyện, đại khái đều tập trung vào ra mặt lên rồi. Đúng vậy, hắn bây giờ ngược lại cam tâm làm hắn gian, cũng không biết hắn hãy cùng kia Ngụy Mãn Châu quốc Phổ Nghi không khác nhau gì cả. Phổ Nghi. Vậy còn nâng đỡ hắn. Dầu gì người Nhật Bản còn lấy cái Ngụy Mãn Châu quốc, hắn bỡ là kẻ không chỉ có thể làm người Nhật Bản con rối. Sơ Park nhà mặt mũi, cũng để cho hắn mất hết. Đổi ta là hắn, đã sớm tự vận tạ tội, còn có mặt mũi sống ở trên đời này. Quên nguồn quên gốc, mại quốc cầu vinh cầu tặc. Tốt lắm, người ta giàu gì cũng là đường con cứu quốc. Ở trên giường chinh phục ngày bản công chúa, cũng coi là một loại kháng Nhật chứ sao. Ha ha ha ha. Thân là người Trung Quốc, đối với người Nhật Bản cừu hận đó là in vào sâu trong linh hồn, huống chi húc Nhật đế quốc quật khởi trong lịch sử, một mực tuyên dương chủ nghĩa chủng tộc, tàn khốc địa nô dịch cùng hành hạ khống chế xuống Hoa Hạ viện tuyến diễn viên. Mà vong xuyên đại đồ sát gần đây vừa mới phát sinh, người Nhật Bản lại vô sỉ đến giống như hủy bỏ năm đó Nam Kinh đại đồ sát một dạng đem vong xuyên chu diệt chối đến không còn một ngống, lại căn bản không phát ngày xưa lời thề, kẻ ngu đều biết là chuyện gì xảy ra. Người Trung Quốc xưa nay là hận Hán gian quá nhiều hận quỷ tử, bây giờ bọn họ nhìn bỡ là kẻ, liền cùng nhìn ông tinh vệ, Phổ Nghi như thế. Nhưng là, đừng xem đám người này miệng lưỡi nói đại nghĩa lâm nhiên, thật muốn có cơ hội trở thành hát. Xê Nhật đế quốc phụ mã ra, mỹ nhân quyền lực tất cả, chỉ sợ sẽ là tranh đoạt đi làm giặc bán nước rồi. Bỡ là kẻ lúc này mặt đầy cứng đờ đi lên, đứng ở người điều khiển chương trình trước mặt. Mà tiệc cưới đại sảnh ngoài ra một bên, đại môn rộng mở, an bội nhất hàng kéo đối thủ mặc áo cưới con gái, hướng hắn đi tới. Hôn lễ. Đây là ta hôn lễ. Nhưng là, hắn thế nào cảm giác cái này rất giống là một trận hoang đường đùa nghịch. 10 năm trước, hắn đã từng vô số lần ảo tưởng hơn chính mình hôn lễ, cùng tỷ tiên, ở sở bạc thần thành. Tại chúng thần cùng thiên sứ chúc phúc xuống, thành tựu vĩnh hằng hạnh phúc. Nhưng bây giờ nhớ lại, hết thảy các thứ này, chính là một chuyện cười lớn. Bây giờ, hắn muốn kết hôn rồi, tân nương, nhưng là một cái đối với hắn mà nói, vô cùng nữ nhân xa lạ. Mà hắn, cũng bởi vì ngày xưa lời thề trói buộc, nhất định phải cùng nàng cả đời tư thủ. Hắn, bị vĩnh viễn trói lại húc Nhật đế quốc chiến xa. Mà bây giờ, tam đệ mặc dù không việc gì, đại ca lại là không rõ sống chết. Đại ca là vì cứu mình mà chết, nếu như hắn chết thật rồi, như vậy, coi như hao phí cả đời thời gian, hắn cũng phải bảo vệ cẩn thận đại tẩu cùng đại ca hài tử. Lúc này, nhẫn cưới, ngay tại trên tay hắn. Hắn muốn ở sau đó thệ ước quá trình, tự tay đem này nhẫn cưới, cho vợ hắn đeo lên. Ở đeo lên nhẫn cưới thời khắc, cũng liền ý nghĩa hôn lễ này ký kết. Mà bỡ là kẻ cũng không nghĩ tới là. Loại cảm giác này, thật đúng là quái dị. Đại mẹn si ẩn. Sơ Park. Cũng ở đây cưới cuộc kiến hội bên trên. Dẫn hắn đến, là cờ dít. Albert Einstein. Ở trên thế giới này, có cơ hội tham gia cha mẹ mình hôn lễ hài tử, sợ rằng cũng ít khi thấy. Cho nên bây giờ đại mẹn si ẩn vẫn là rất kích động, nhất là nhìn mẫu thân phủ thêm áo cưới dáng vẻ. Lúc này, người khoác áo cưới thâm đồng, vừa vặn đi qua đại mẹn si ẩn bên người. Mà thâm đồng, tựa hồ hơi có cảm giác, hướng hắn nhìn lại. Cái nhìn này, cũng là để cho đại mẹn si ẩn có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, hiện tại hắn còn không có ra đời, nhưng mẫu thân. Nhưng là nhìn về phía chính mình. Cái này trước mắt. Đại mẹn si ẩn trước mắt, hết thể đều biến mất, chỉ còn lại có. Trước mắt mẫu thân. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 3, động phòng. Cứ như vậy, an bội nhất hàng kéo thâm đồng cánh tay, đi tới bờ lạ kẻ trước mặt. Nữ nhi của ta, liền giao cho ngươi, bờ lạ kẻ. Sơ Park. Nhớ. Ngươi lời thề. Bỡ là kẻ biểu tình, nơi nào giống như là một cái chú rể, liền cùng tham dự tang lễ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hắn run rẩy đưa tay ra, từ an bội nhất hàng trên tay nhận lấy thâm đồng. Ta biết, cái này lời thề, nhất định đem trói buộc bỡ là kẻ cả đời. Liền cùng trước hắn hướng tỷ tiên thề. Mặc áo cưới thâm đồng, đẹp đến không thể tả, nhưng là, đây đối với bỡ là kẻ mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thân là sở bạc nhà thiếu chủ hắn, từ nhỏ đến lớn gặp qua mỹ nữ có nhiều đầy dây. Cái nào đều là lấy ra có thể so với thế giới hiện thật một đường nữ minh tinh, đối với mỹ nữ đã sớm miễn dịch. Nhưng là, ở nhận biết tỷ tiên sau, hắn liền quyết định, nhược thủy 3000, hắn chỉ lấy này một gáo tới uống. Đối với hắn mà nói, tỷ tiên, chính là cái đó đối với hắn mà nói, cái đó độc nhất vô nhị, không thể thay thế nhân. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ cùng tỷ tiên trở ra nữ nhân kết hôn, cho dù là đã biết chân tướng bây giờ. Sau đó, là đeo nhẫn cái này khâu. Bỡ lạ kẹ lấy ra chiếc nhẫn cánh tay, một mực run rẩy kịch liệt đến. Hắn nắm thâm đồng tay phải, chiếc nhẫn kia hướng về phía nàng thon nhỏ ngón áp út, lại là thế nào cũng bộ không vào đi. Thật may An Bội Nhất Hằng đem chung quanh tốc độ thời gian trôi qua biến hóa nhanh. Vì vậy, bỡ lạ kẹ đeo nhẫn cái này khâu rất nhanh thì chung kết, không có ai chú ý tới tốc độ thời gian trôi qua phát sinh biến hóa. Trao đổi nhẫn cưới quá trình sau khi kết thúc, bỡ lạ kẹ biết, hắn sau đó phải làm gì. Hắn chậm rãi xít lại gần thâm đồng mặt mũi, lúc này hắn, nơi nào giống như là muốn đi hôn chính mình tân nương, giống như là bên trên lò sát sinh lợn thịt. Thâm đồng chính là đem mũi chân nhẹ nhàng điểm lên, đem môi chạm đến bỡ lạ kẹ đôi môi. Để cho hắn tới hôn, dưới đài khách quý cũng phải gấp chết. Thâm đồng môi, rất là ướt át, lành lạnh. Đây là bỡ lạ kẹ duy ấn tượng đầu tiên. Dưới đài, tự nhiên cũng là tiếng vỗ tay như sấm động. Nhìn chú rể rất là không tình nguyện A ngồi ở Tiêu Sinh bên cạnh Đỗ Du Khanh Chi lên cằm, nói, nhìn bộ dáng kia của hắn, nơi nào giống như là ở kết hôn. Điều này nói rõ hắn còn có mấy phần liêm sỉ lòng. Tiêu Sinh chính là lạnh lùng nhìn trên đài chú rể tân nương, đối với bợ lạ kẻ, trong lòng của hắn đã sớm đánh lên hán gian nhãn hiệu. Tiếp đó, mọi người nên cái gì cũng không để ý, phàm ăn đứng lên. Cái này thật cưới, đối với nhiều người hơn mà nói, là một cái giao thiệp trường hợp. Trước mắt địa ngục thế giới phong khởi vân dũng, tất cả mọi người rất rõ, trước mắt hoàn toàn chính là báo táp tới trước bình tĩnh, rất nhanh, liền đem vén lên gió tanh mưa máu thế giới hiện thật, đã hoàn toàn lọt vào mạt nhật bên bờ, sắp có nhiều người hơn loại, tới địa ngục dạp chiếu phim đến, trở thành chân thực phim kinh dị bên trong vong hồn. Thế giới hiện thật bên kia, đã lọt vào hỗn loạn tương bừng, số người chết mỗi ngày đều tại leo lên. Không nghi ngờ chút nào, trái đất diệt vong, đã là không thể vãn hồi. Nhìn tới, tiến vào thiên quốc. Quả nhiên là hy vọng cuối cùng. Phúc Thiên Càn Khôn đại trận cũng không biết còn có thể chi chống bao lâu, những thứ kia độc lập chủng tộc như cũ chiếm cư ở đại trận bên ngoài, một khi tấn công vào đến, hậu quả khó mà lường được. Vô luận như thế nào, tiếp theo bộ tứ trọng môn phim kinh dị, nhiều lắm đào tạo được mấy cái tứ trọng môn cự đầu mới được. Bất quá trọng yếu nhất hay lại là mau sớm quyết định cổn Star Nguyên cùng Khắc Lôi Ti Ái Nhi diễn viên. Nhắc tới, Húc Nhật Đế quốc chắc hy vọng đem Khắc Lôi Ti Ái Nhi diễn viên nắm giữ trong tay lên đi. Trong quá khứ trong lịch sử, Khắc Lôi Ti Ái Nhi chưa bao giờ có người Nhật Bản xuất diễn tiền lệ chứ. Tiệc cưới, kéo dài hơn 5 giờ sau, rốt cuộc chung kết. Đây là hoàng thất hôn lễ, sẽ không có cái gì chú rể cho khách quý mời rượu bị chuốc say, cũng không khả năng có cái gì náo động phòng. Ban đêm, ánh đến sáng sủa, bị bố trí được tràn ngập không khí phấn khởi sắc sang trọng bên trong căn phòng, bỡ lạ kẻ, cứ như vậy yên lặng cùng thâm đồng ngồi ở trước giường. Lúc này, trên người của hai người quần áo đã đổi thành kimono. Bỡ lạ kẹ dĩ nhiên biết, sau đó phải làm gì. Trước thái bổ tử hà giáo chư nữ, hắn là vì đạt được lực lượng. Nhưng là, bây giờ không giống nhau, hắn phải làm, là thực hiện coi như chồng nghĩa vụ. Này ngược lại để cho hắn không xuống tay được rồi. Nhưng mà, khi hắn nhìn về phía thâm đồng thời điểm, nhưng là sợ ngây người. Thâm đồng lúc này, lại đem trên người kimono cởi ra. Nhật Bản kimono loại này thiết kế, nhất định chính là đặc biệt vì tên háo sắc phục vụ, và áo vừa cởi kéo một cái. Nữ tính trên người hết thảy bí mật lập tức nhìn một cái không sót gì. Đừng như vậy mặt đầy kinh ngạc, ta biết người đang suy nghĩ gì. Cuộc hôn lễ này mục đích là cái gì, ta người đều biết. Bất kể như thế nào, chúng ta hay lại là mau sớm tạo ra con cháu cho thỏa đáng, bởi như vậy, sở hạc gia tộc huyết mạch cũng có thể được lấy kéo dài tiếp. Ngươi nên rất rõ, không có ta môn húc Nhật Đế quốc bối cảnh, ở tử hà giáo dưới áp chế, thì sẽ không có người dám thư ngạo ngưỡng sở hạc thần. Sở hạc. Đã không có thần. Ngươi còn cởi. Thật kỳ quái à, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, thiên quốc trận doanh nhiều người như vậy thấy tận mắt. Trông lại còn sợ thấy thê tử thân thể sao? Về phần. Sở bác thần, chúng ta nói có, chính là có. Ô đê a nổ bù nạ gạ từng nói, đố quên bất đề, giết chết. Không bờ tờ u cờ 2 giờ tờ thể không nói, thâm đồng thân thể, thật sự là tương đối có đoán. Trước hắc gâm cơ biến hóa ngư tỷ tiên chân thân, cũng là có chút không kịp. Bỡ lạ kẻ cuối cùng là cái sinh lý kiện toàn nam nhân, rốt cuộc bản năng vượt qua lý tính, mặc cho thâm đồng cởi ra hắn quần áo, sau đó liền. Nhưng sau xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể để cho các vị độc giả tự đi nhớ lại đi. Ngày thứ hai, bỡ lạ kẻ khi tỉnh dậy, đại khái là trái đất thời gian 5 giờ sáng. Dĩ nhiên, thời gian này đối địa ngục thế giới mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Theo ngày tận thế tới, địa ngục thế giới cùng thế giới hiện thật thời gian lưu động tỷ lệ cũng đã gần như nhất trí, cùng trung hạ viện tuyến cũng đã không còn thời gian trôi qua bất đồng hiện tượng. Hắn nhìn bên người, vẫn còn ngủ say thâm đồng, bây giờ, nữ nhân này, đã biến thành vợ hắn, mà, cũng trở thành hắn vĩnh cửu trói buộc. Đối với nữ nhân này mà nói, chính mình chẳng qua chỉ là có thể duy trì húc nhật đế quốc lợi ích công cụ thôi, thậm chí không tiếc đem thân thể của mình dâng lên. Hắn, chỉ là một xem ra giống như là nhân con rối mà thôi. Thậm chí, còn không bằng kia Ngụy Mãn Châu quốc hoàng đế Phổ Nghi. Làm một nam nhân mà nói, khuất nhục đến mức độ này, tôn nghiêm đã bị hoàn toàn nghiền nát. Đại ca, hắn hiện tại đến đấy ra sao? Chỉ có thể hy vọng, hắn bây giờ có thể bình yên vô sự. Đại ca thực lực cường đại, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hắn tuyệt không tin đại ca sẽ đơn giản như vậy sẽ chết đi. Mà tam đệ, hắn chắc bình yên trở lại hủy diệt viện tuyến, ngày hôm qua tiệc cưới, hủy diệt viện tuyến chỉ có cờ dít. Ản bất in sẽ tới, xá lạc, rất dứt khoát liền không. Hôm nay, dựa theo kế hoạch, phải đi Las Vegas tuần trăng mật. Las Vegas đã là kết hôn chi đô, càng là rất nhiều vợ chồng mới cưới tuần trăng mật chọn đầu nơi, dĩ nhiên, càng nhiều là quyền đắt giai cấp. Dù sao, Las Vegas tiêu phí tài nghệ rất cao, có thể như vậy xa xỉ diễn viên, cũng không nhiều, nhiều người hơn phải đi kia vung tiền như rác đánh cược, để cầu thay đổi vận mệnh. Lần trước đi Las Vegas, chính là cùng tỷ tiền, đi xem kỳ tài lộ hủy chi nhãn 4. Kỳ tài lộ hủy chi nhãn ở Âu Mỹ nổi tiếng, có thể so với the lột tốt the dỉn cùng Haji và tờ. Mà đúng dịp là, qua thời gian 10 năm, kỳ tái lộ hủy chi nhãn năm rốt cuộc phải chiếu phim rồi. Hơn nữa, Las Vegas lại vừa là sắp ở bảy bi lòn không trung vườn hoa, tiến hành một lần hạng ngạch điểm ánh. Năm đó, hắn vốn định là ở địa ngục kết hôn, sau đó đi Las Vegas tuần trăng mật. Nhưng là, bởi vì tỷ tiên lần nữa trì hoãn ngày cưới, cuối cùng mới quyết định đi thiên quốc lập gia đình. Không nghĩ tới, cuối cùng, hắn lại vẫn là đi Las Vegas tuần trăng mật, chẳng qua là đối tượng, nhưng là một người khác. Một cái. Chẳng qua là đưa hắn coi là phối giống đối tượng cùng lợi dụng công cụ nữ nhân. Las Vegas, thứ số 67 truyền tống quảng trường. Từng cái truyền tống quảng trường, đều có bảng đại nhân lưu, từ các đại viện tuyến tới, mua đồ, đánh bạc, xem phim. Nơi này, là ngục thế giới một cái kinh tế trung tâm. Phồn hoa bên dưới, là vô cùng vô tận tội ác. Vào giờ phút này, Ôn Vũ Phàm đi ở này truyền tống trên quảng trường. Ở Ôn Vũ Phàm cường đại tinh thần lực dưới tác dụng, không có bất kỳ người nào có thể thấy nàng. Ở đi tới truyền tống quảng trường sau, nhìn trung tâm quảng trường truyền tống trận không ngừng lóe lên, có người ra ra vào vào, vì vậy đi lên. Ở Las Vegas, truyền tống một lần chi phí liền phải hao phí 20.000 vé chuộc cái chết. Các đại viện tuyến cùng với đối với Las Vegas toàn diện cởi mở không gian quyền hạn, tự nhiên cũng bao gồm hủy diệt viện tuyến. Tốt lắm, đi ra. Từ Ôn Vũ Phàm sau lưng bóng dáng bên trong, một cái vặn mèo, thân thể giống như rắn một loại vặn mèo quái vật chui ra. Quái vật kia trên mặt chỉ có hai mắt, mà vốn nên là miệng địa phương, nhưng là một cái dây khóa kéo. Quái vật đem dây khóa kéo một cái kéo ra, sau đó, từ trong khóa kéo, chui ra một nam một nữ, một đôi vợ chồng trung niên. Bá phụ, bá mẫu, truyền tống chi phí ta đã trả hết. Các ngươi chỉ là phàm nhân, hoàn toàn ở không gian quyền hạn trong khoảng. Bất quá Diệp Nhân người nhà là phàm nhân, cho nên không thể nào trực tiếp truyền tống đến thứ 9 thánh cung, chỉ có thể đi trước đệ nhất thánh cung. Bất quá không sao. Vũ Sóc tỷ bây giờ đang ở hủy diệt viện tuyến, các ngươi cùng hủy diệt viện tuyến nhân nói rõ tình huống, nàng sẽ đến đón các ngươi. Dù sao ba phụ ngươi đang ở đây trên thực tế là danh nhân, hẳn có không ít người nhận biết ngươi. Nếu như Vũ Sóc ở nơi này, thấy vậy đối với vợ chồng trung niên, tuyệt đối sẽ kinh ngạc tới cực điểm. Bởi vì, đó chính là cha mẹ của nàng, Bạch Thịnh Hà, Cao An Du. Phu nhân đại ân đại đức, chúng ta vợ chồng khắc trong tâm khảm. Bạch Thịnh Hà ở trên thực tế mặc dù là ngang dọc thương trường địa ốc trùm, nhưng là biết hắn thân phận này ở cái thế giới này không có chút ý nghĩa nào. Đi nhanh đi, ta phải lập tức trở lại rồi. Các ngươi là Vũ Sóc tỷ cha mẹ, hiện tại cầu đã lọt vào mạt thế trạng thái, chỉ có đến cái thế giới này mới có an toàn. Vũ Sóc tỷ đối với ta ân trọng như núi, có thể đối với nàng có báo đáp, với ta mà nói là cao hơn nữa hưng thịnh bất quá. Ngoài ra, lá thư này, mời các ngươi mang cho Vũ Sóc tỷ. Tốt lắm. Đi thôi. Ở Bạch gia vợ chồng thiên ân vạn tạ xuống, Vũ Phàm đưa mắt nhìn bọn họ. Biến mất ở rồi truyền tống trận chán sáng lên bên trong. Hôm nay út tắc luôn để cổ Vũ Gam vui vẻ. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 4, ạ cảm chấn. Diệp Tưởng chậm rãi mở ra rất là khô khốc hai mắt. Gặp ác mộng sao. Ở trước mắt hắn xuất hiện, là một cái xinh đẹp dị thường nữ tử, còn cô gái kia con mắt rất là kỳ lạ, một cái là màu đỏ, ngoài ra một cái nhưng là màu xanh da trời. Mẹ!